Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đánh giết một tên trung vị chân tiên trọng thương, rõ ràng không phải việc khó gì. Trong khoảnh khắc, tên trung vị Lama này bị Tô Mục đánh nát nhục thân. Nguyên thần của hắn ý đồ bỏ chạy, cũng bị Tô Mục cuốn vào U Minh địa ngục, sau đó bị U Minh luân hồi chi lực xóa bỏ. Ba tên hạ vị Lama còn lại, căn bản không cần Tô Mục ra tay, đã bị các tướng tài mê vụ khác đánh giết. Trong trận chiến Lang Thương Quốc và Mạnh Quốc này, chỉ có một tên trung vị thiên sứ và một tên trung vị La Ma chạy trốn. Sáu vị chân tiên còn lại toàn bộ ngã xuống. Thêm vào bốn tên chân tiên mà Tô Mục đã đánh giết trước đó, trong cuộc chiến xâm lăng Nam Hoang của Tam Đại Bá Chủ lần này, mê vụ cấm khu tổng cộng diệt sát 10 tên chân tiên. Chiến tích kinh khủng như vậy, quả thật chỉ có thể thấy vào thời Vũ Hóa Tiên Triều. Hai tên trung vị chân tiên chạy trốn đều thần sắc sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn dường như trở lại 3.000 năm trước, cái thời đại bị Vũ Hóa Tiên Triều thống trị. Cảm giác sợ hãi bị Vũ Hóa Tiên Triều chi phối, lại một lần nữa trở về. Chỉ là lần này, mang đến cho bọn hắn cảm giác này không phải Vũ Hóa Tiên Triều, mà là một bá chủ mới quật khởi, mê vụ cấm khu. Sáu tên chân tiên này, mang đến cho Tô Mục 7.200 đạo khí số. Một đám chân tiên bỏ chạy thục mạng, kéo theo cái chết, giáng một đòn chí mạng vào sĩ khí của đại quân Tam Đại Bá Chủ nước. Binh bại như núi đổ. Trong khoảnh khắc, đại quân của Tam Đại Bá Chủ nước tan tác như ong vỡ tổ. Đại quân mê vụ ở phía sau thông dong truy sát, thu hoạch chiến lợi phẩm. Ngay cả những cường giả độ kiếp, trong cảnh tan tác này, cũng trở nên nhỏ bé vô cùng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đại quân Tam Đại Bá Chủ nước đã chật vật tháo chạy khỏi Nam Hoang. Số lượng tướng sĩ tử vong lên đến hơn 200 vạn, hơn 300 vạn bị bắt làm tù binh. Những tù binh này, không nghi ngờ gì, đều bị chuyển đến Hồng Mông thế giới làm lao động khổ sai. Mà các cường giả độ kiếp cũng có thể cung cấp khí số cho Tô Mục. Tuy rằng mỗi người bọn hắn cung cấp không nhiều, nhưng bù lại số lượng lại rất lớn. Tính gộp lại, cũng mang về cho Tô Mục 1.300 đạo khí số. Tổng khí số của Tô Mục, nhờ vậy đạt đến con số 1.7870 đạo. Ngay lập tức, Tô Mục quyết định tăng cường thực lực. Sau lần tăng tiến này, hắn sẽ bắt đầu thanh trừ hậu phương. U Minh Luân Hồi, tăng lên. 1.280 đạo khí số rót vào, U Minh Luân Hồi lên đến tầng thứ 8. 2.560 đạo khí số rót vào, U Minh Luân Hồi lên đến tầng thứ 9. Tiếp dẫn Ma Ha Đồ, tăng lên. Lần lượt rót vào 320 đạo khí số, 640 đạo khí số và 1.280 đạo khí số, tiếp dẫn Ma Ha Đồ lên đến tầng thứ 10. Đệ nhất môn thần thông cấp năng lực đạt tới cảnh giới viên mãn. Ông! Giờ khắc này, tu vi của Tô Mục cũng đã đạt tới bán tiên cấp bậc. Mê vụ hắc giới, tăng lên. Cũng như tiếp dẫn Ma Ha Đồ, tổng cộng 2.240 đạo khí số, mê vụ hắc giới theo đó tăng lên tới tầng thứ 10. Tiếp theo là thiên nhân lĩnh vực. 640 đạo khí số, thiên nhân lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 8. Sau đó là 1.280 đạo khí số và 2.560 đạo khí số, thiên nhân lĩnh vực lên đến tầng thứ 10. Trong nháy mắt, Tô Mục đã tiêu hao hết 12.800 đạo khí số. Khí số còn lại 5.070 đạo. Mà tam đại hệ thống dưới trướng Tô Mục, đến đây đã xảy ra những biến hóa kinh khủng. Rốt cuộc lần này, tam đại hệ thống chi nguyên thần thông đều đạt được sự tăng tiến vượt bậc. Phong thần hệ thống tăng thêm 2 cấp bậc. Vốn dĩ, phong thần hệ thống có cấp bậc cao nhất là thất phẩm chính thần, lực lượng tương ứng hạ vị chân tiên. Nay, có thêm lục phẩm điển thần và ngũ phẩm ngự thần. Tương ứng với trung vị chân tiên và thượng vị chân tiên. Điều này không thể nghi ngờ là vô cùng khủng bố. Tương đương với việc nếu có người coi miếu, có thể thu hoạch được bất kỳ thứ gì từ Tô Mục, liền có thể trực tiếp thu hoạch được thực lực có thể so với thượng vị chân tiên. Mê vụ sứ giả và cất bước hệ thống cũng xấp xỉ như vậy. Vừa vặn tiếp theo, Tô Mục muốn bình định đại hạ thế cục. Trong thời gian này, thành viên của tam đại thể hệ dưới trướng hắn đều có vô số cơ hội lập công. Tô Mục sẽ thừa cơ hội này để lực lượng của các thành viên tam đại thể hệ dưới trướng tăng lên toàn diện. Đến lúc đó, dù hắn không ra tay, trong tình huống bình thường, căn bản không ai có thể lay chuyển huyền thiên thế giới. Sau đó, Tô Mục dự định đề thăng Nguyên Thủy Kim Thân. Trận chiến này đã chứng minh Nguyên Thủy Kim Thân thực sự hữu dụng. Nguyên Thủy Kim Thân, tăng lên. 1.920 đạo khí số rót vào, Nguyên Thủy Kim Thân từ tầng thứ 8, tăng lên tới tầng thứ 9. Còn 3.150 đạo khí số còn lại, Tô Mục tạm thời chưa có ý định sử dụng. Tu vi của hắn cũng đã tiến gần vô hạn đến cảnh giới chân tiên. Chủng tộc, Linh Hạnh. Độ cao, 399 trượng. Khí số, 3.150 đạo. Thọ nguyên, 365 ức năm. Cấp bậc, bậc 9 cửu phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Tiếp dẫn Ma Ha Đồ 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, U Minh Luân Hồi 9 tầng, thiên nhân lĩnh vực 10 tầng, Nguyên Thủy Kim Thân 9 tầng, Tinh Không Chi Thụ 8 tầng, Nguyên Thủy Tứ Tượng Trận 6 tầng, Thời Gian Bản Nguyên 2 tầng, Thế Giới Bản Nguyên tầng 2, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng, vô tận đại đạo 1 tầng. Thanh Châu, địa phận Nam Lăng quận, một làng chài nhỏ, đầu đông. Vốn dĩ, đầu đông của làng chài nhỏ là nơi nghèo khó nhất. Nhưng giờ đây, nơi này lại sừng sững một tòa đại trang viên. Đại trang viên mang tên Vương Gia Trang. Trang chủ là Vương Hữu Phúc. Vương Hữu Phúc chính là Vương Tam năm xưa. Từ khi dùng một chiếc lá cây đổi lấy lượng lớn tài phú từ hư tịch thiền sư, Vương Hữu Phúc đã sống cuộc đời cẩm y ngọc thực. Bởi vì trước đây có người nói hắn bỏ lỡ tiên duyên, tương lai ắt sẽ hối hận, hắn liền tự xưng là thi đấu thần tiên. Vương Hữu Phúc vốn không phải là người có đức hạnh gì. Năm xưa, hắn ở trong thôn là kẻ 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, ăn chơi lêu lỏng. Bằng không thì cũng đã không nghèo khó đến vậy. Cho nên, sau khi giàu có, hắn không những không giúp đỡ hương thân, ngược lại thường xuyên ỷ thế hiếp người, hoành hành bá đạo trong thôn. Giờ phút này, Vương Hữu Phúc đang ở trước cửa nhà một hộ gia đình xem như khá giả. Tú nương, ta đã cho ngươi nửa năm suy nghĩ, bây giờ ta đã hết kiên nhẫn. Vương Hữu Phúc lớn tiếng nói, gả cho ta, làm tiểu thiếp của ta. Ngươi yên tâm, dù ngươi là thiếp, nhưng sau này ta nhất định sẽ hết mực sủng ái ngươi, địa vị của ngươi sẽ không kém gì chính thê của ta. Đối diện sân nhà hắn là Dương gia đình giàu có nhất thôn này một thời. Chẳng qua hiện tại, họ không thể so sánh được với Vương Hữu Phúc. Vương Hữu Phúc hiện tại không chỉ có tiền, còn cưới thiên kim của một hào cường ở Nam Lăng Thành, chẳng khác nào có tiền có thế. Vương Hữu Phúc. Dương Vi Ngoại, gia chủ Dương gia, nói, trong 1 năm rưỡi qua, ngươi đã nạp 18 phòng tiểu thiếp, trong đó 12 phòng đều là ngươi trắng trợn cướp đoạt. Hơn nữa, ai mà không biết, chính thê của ngươi là Hồ gia chi nữ ở Nam Lăng Thành, là một con mẫu dạ xoa, ghen tung ương ngạnh, ngươi đã có 3 phòng tiểu thiếp bị ả hành hạ đến chết. Ngươi cưới Tú nương, rõ ràng là muốn đẩy nàng vào hố lửa. Vương Hữu Phúc sầm mặt lại, Dương Vi Ngoại, ta ở đây nói năng tử tế với ngươi, là nể mặt Tú nương. Mong ngươi đừng cho thể diện mà không cần, nếu không đến lúc đó có ngươi phải nếm mùi đau khổ, hơn nữa cuối cùng Tú nương vẫn phải theo ta thôi. Ngươi. Dương Vi Ngoại giận đến run cả ngón tay. Được rồi, cút ngay cho ta muốn vào đón Tú nương. Vương Hữu Phúc nói. Vương Hữu Phúc, lúc trước ngươi đói bụng, vẫn là ta cho ngươi một lồng màng thầu. Dương Vi Ngoại phẫn nộ nói. Nhưng Vương Hữu Phúc đã sớm coi những chuyện lúc nghèo túng là nỗi sỉ nhục. Nghe Dương Vi Ngoại nhắc đến, hắn lập tức nổi giận, kính rượu không uống lại thích uống rượu phạt. Ầm. Hắn đá một cước hung hăng, đạp Dương Vi Ngoại ngã lăn ra đất. Phá cửa cho ta. Sau đó, Vương Hữu Phúc triệt để mất kiên nhẫn. Đám người sau lưng hắn lập tức cưỡng ép phá tung cửa sân. Vương Hữu Phúc cười hắc hắc, dẫn người xông vào. Dương Tú Tú, con gái Dương Vi Ngoại, chỉ là một thiếu nữ bình thường, làm sao chống lại được Vương Hữu Phúc. Lúc này, nàng bị Vương Hữu Phúc cưỡng ép ôm lên kiệu hoa. Lập tức, bên ngoài chiên trống vang trời, pháo nổ râm ran, Vương Hữu Phúc ngồi trên con ngựa cao to đi đầu, mặt mày hớn hở đón nhận ánh mắt e ngại của đám đông. Trong lúc bất tri bất giác, đội ngũ đi ngang qua một dòng sông nhỏ. Dòng sông nhỏ này là một nhánh của Toại Hà. Vương Tam. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Thanh âm này ban đầu rất mơ hồ, thêm vào tiếng ồn ào của đội ngũ, Vương Hữu Phúc còn chưa nghe rõ. Vương Tam, Vương Tam. Nhưng tiếp đó, thanh âm này càng lúc càng rõ ràng. Ai? Vương Hữu Phúc giận tím mặt. Từ khi hắn trở thành Vương Vi Ngoại, không ai dám gọi hắn là Vương Tam, không ngờ bây giờ lại có người dám làm càn. Tùy tùng bên cạnh hắn cũng hét lớn, kẻ nào ăn gan hùng mật báo, dám bất kính với Vương Vi Ngoại. Hắc hắc, Vương Tam, ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Thanh âm kia tiếp tục nói, gọi tên của ngươi, là bất kính với ngươi sao? Ai ở đó giả thần giả quỷ? Vương Hữu Phúc liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Vương Tam, không cần phải gấp, ngươi và ta sẽ gặp lại nhau. Thanh âm kia đầy ý vị sâu xa. Tiếp đó, thanh âm kia biến mất, khiến Vương Hữu Phúc tưởng rằng mình nghe nhầm. Hắn cũng không quá để ý, cảm thấy có người ghen ghét hắn, đang giở trò quỷ. Hắn còn hung tợn sai người đi thăm dò, xem có ai gần đó biết thuật nói bụng hay không. Đêm hôm đó, sau khi ăn uống no say, Vương Tam với tâm trạng vô cùng kích động đi vào phòng tân hôn. Tú Nhi, bảo bối của ta. Vương Tam mở cửa phòng, liền thấy một cô dâu xinh đẹp trùng khăn đỏ ngồi ở đó. Dáng người mỹ diệu kia dường như còn quyến rũ hơn bình thường. Điều này khiến Vương Tam càng thêm nhiệt huyết sôi trào, quần trở nên căng phồng. Hắn tiến đến bên cạnh tân nương tử, đưa tay định vén khăn đỏ. Một khắc sau, Vương Tam dụi dụi mắt, dường như hoài nghi mình hoa mắt. Vài hơi thở sau, hắn hoàn hồn, phát ra một tiếng thét kinh hãi, a, yêu quái. Quần của hắn lập tức mềm nhũn xuống. Vừa thét, hắn vừa lảo đảo chạy ra ngoài. Bên ngoài còn không ít tân khách, thấy vậy đều kinh ngạc, Vương Vi Ngoại, sao vậy? Yêu quái, Dương Tú Tú là yêu quái. Vương Tam hô lớn. Thật sao? Đám tân khách nghe vậy, không nhịn được nhìn vào phòng tân hôn. Vừa nhìn, mắt họ đều trợn tròn. Có đúng không? Ta nói nàng là yêu quái, rõ ràng là thân người, lại có một cái đầu cá. Vương Tam nói. Bên ngoài gian phòng tân hôn, chúng tân khách đều thấy một cảnh tượng khiến người ta thèm thuồng nhỏ dãi. Tân nương tử Dương Tú Tú đã được gỡ khăn vang, mái tóc xanh buông xõa, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn. Thêm vào đó là bộ tân nương phục càng làm nàng thêm phần quyến rũ động lòng người. Ha ha ha. Vương Vi ngoại uống say rồi. Ta thấy tân nương tử không phải yêu quái mà là yêu tinh chuyên câu hồn đoạt phách. Chúng tân khách kêu ghẹo. Thật sự là ta uống say. Vương Hữu Phúc nghi hoặc nói. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên tân nương tử dung mạo khuynh thành. Hắn nghĩ lại vừa rồi chắc hẳn là do say rượu nên nhìn lầm. Lúc này, Vương Hữu Phúc lại khôi phục bộ dạng trư ca, khóe miệng không khỏi chảy nước miếng. Đám người phía sau cố ý cổ vũ, hắn lại lần nữa tiến vào phòng cưới. Khi hành sự, hắn dĩ nhiên không thể để người vây xem. Nhưng mà, Vương Hữu Phúc vừa đóng cửa lại, đối diện mỹ mạo tân nương, đầu nàng ta lại lần nữa biến thành đầu cá. Vương Tam, ta đã nói rồi, chúng ta còn gặp lại. Từ cái miệng cá kia phát ra tiếng cười lạnh lẽo, giọng nói quen thuộc khiến Vương Hữu Phúc giật mình. Hắn nhận ra ngay giọng nói này, chính là giọng hắn đã nghe thấy ở bờ sông hôm nay. A! À, Vương Hữu Phúc kinh hãi kêu to, ngã nhào chạy ra ngoài. Đêm nay, Vương Hữu Phúc không thể nghi ngờ đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Buồn cười hơn là, đến ngày thứ hai, mọi người mở cửa phòng tân nương tử thì phát hiện nàng đã không cánh mà bay. Đêm hôm sau, Vương Hữu Phúc quyết định tìm một tiểu thiếp khác để giải khuây. Kết quả, quá trình hôm qua lại lặp lại, mỗi lần hắn muốn hành sự, đầu tiểu thiếp lại biến thành đầu cá. Lại thêm việc liên tục bị kinh hãi, Vương Hữu Phúc phát hiện cái quần của mình cũng không còn cách nào mắc lều bồng được nữa. Đến đêm thứ ba, Vương Hữu Phúc phát sốt cao. Sáng sớm ngày thứ tư, Vương Hữu Phúc liền một mệnh ô hô, chết. Vương Hữu Phúc chết, dân làng không hề bi thương, nhà nhà đốt pháo ăn mừng. Chỉ có nhà Dương Tú Tú là không được may mắn như vậy. Bởi vì Hồ Gia chi nữ muốn trả thù, đã bắt cả nhà Dương Tú Tú, nhốt vào ngục Nam Lăng Thành. Ngày thứ năm, một vị tăng nhân xuất hiện tại làng chài nhỏ. Ngài là vị hòa thượng năm đó mua lá cây của Vương Tam, cho hắn tiền tài. Có người nhận ra tăng nhân này. Bọn họ không biết thân phận của tăng nhân, nhưng nhớ đến việc Vương Tam sau đó thay đổi hoàn toàn, ắt hẳn có liên quan đến vị hòa thượng này. Lập tức, sắc mặt của dân làng xung quanh đối với tăng nhân đều trở nên khó coi. Tăng nhân này chính là Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư còn chưa kịp mở miệng, thì một đạo nhân từ xa đi tới. Hắc hắc, Hư Tịch Thiền Sư. Đạo nhân phất tay áo, cười nói, Phật gia các ngươi coi trọng nhất nhân quả, năm đó ngươi gieo nhân bất thiện, bây giờ gặt quả báo, không biết ngươi định thu xếp thế nào. Trái người coi miếu. Hư Tịch Thiền Sư thần sắc nặng nề, đã là bần tăng gieo nhân, vậy bần tăng tự nhiên sẽ đi gặt quả. Vậy ta xin rửa mắt mà đợi. Tả Cú Dung nhìn có chút hả hê nói. Hắn vẫn còn nhớ như in chuyện năm đó Hư Tịch Thiền Sư hoành đao đoạt ái, cướp trước một bước của hắn, lừa lấy lá ngân hạnh từ tay Vương Tam. Bây giờ thấy sự việc phát triển thế này, hắn tự nhiên vui vẻ xem kịch vui. Muốn tìm hiểu chân tướng sự việc, nhất định phải tìm được Vương Tam. Vương Tam đã chết, người khác chắc chắn bó tay, nhưng Hư Tịch Thiền Sư là người tu U Minh Bộ, có khả năng tiến vào U Minh Địa Ngục. Lúc này, Hư Tịch Thiền Sư từ biệt dân làng, lấy ra lá ngân hạnh, đi đến bên bờ Toại Hà. Lá ngân hạnh hóa thành một chiếc thuyền, Hư Tịch Thiền Sư nhảy vào trong đó. Khi vào thuyền lá ngân hạnh, Toại Hà không còn là Toại Hà, mà là Minh Hà. Sau khi Hư Tịch Thiền Sư rời đi, Tả Cú Dung nhìn Vương Trạch vốn náo nhiệt, giờ đã dần trở nên quạnh quẽ. Nhân gian phú quý, quả nhiên chỉ là mây bay. Tả Cú Dung không khỏi mỉm cười lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần thổn thức, không vào tiên thần chi đạo, dù giàu có đến đâu, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Sự thật chứng minh, lựa chọn năm đó của Vương Tam là sai lầm. Nếu Vương Tam chọn cây ngân hạnh đại thụ, chứ không phải phú quý nhân gian, thì giờ đã thành đại thần thông giả. Yêu ma quỷ quái tầm thường, đừng hòng làm hại đến tính mạng Vương Tam. Kết quả, Vương Tam lại chọn phú quý nhân gian. Bây giờ mới chỉ một năm rưỡi, một tai nạn nhỏ đã khiến Vương Tam mất mạng, phú quý lúc còn sống cũng thành trò cười. Cùng thời khắc đó, Hư Tịch Thiền Sư cưỡi thuyền lá ngân hạnh, chậm rãi trôi trên Minh Hà. Một canh giờ sau, hắn đến bên cầu Nại Hà. Lúc này, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về cầu Nại Hà. Còn kịp. Hư Tịch Thiền Sư khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mắn Vương Tam còn chưa lên cầu, mọi chuyện vẫn còn kịp. Nếu thực sự lên cầu, ký ức lúc còn sống của Vương Tam sẽ bị xóa sạch, đến lúc đó hắn sẽ không thể hỏi được gì từ Vương Tam. Vương Tam. Hư Tịch Thiền Sư vội gọi Vương Tam. Vương Tam dừng bước. Khi thấy Hư Tịch Thiền Sư phía sau, hắn đầu tiên là ngơ ngác, sau đó kích động, là ngươi. Là ta. Nhìn bộ dạng của Vương Tam, Hư Tịch Thiền Sư cũng có vài phần áy náy trong lòng. Năm đó, hắn thật sự là vận khí tốt, lừa không đúng, là thuyết phục Vương Tam, có được lá ngân hạnh, từ đó có cơ duyên phía sau. Hôm nay, nhờ cơ duyên đó, hắn đã có được thực lực sánh ngang chân tiên. Nếu không có cơ duyên này, con đường của Kim Cương Tự hiện tại có lẽ cũng không khác gì Vương Linh Cung. Nhìn xem Vương Linh Cung thảm hại thế nào, từng người đều phải bán mạng cho Vũ Hóa Môn, lúc nào cũng có thể chết. Hắn sợ rằng đến chết cũng không có được thực lực chân tiên. Hòa thượng, mau trả lại lá cây cho ta. Vương Tam kích động nói. Hư Tịch Thiền Sư bình tĩnh nói, thí chủ, lúc trước ta đã cho ngươi đầy đủ tài vật, chúng ta là giao dịch công bằng, tiền trao cháo múc. Không, ta không muốn những tài vật kia. Vương Tam nói, đây là thế đạo yêu ma hoành hành, gặp nguy hiểm thì có những tài vật kia cũng vô dụng. Ta trả lại hết cho ngươi, ngươi cũng trả lại lá cây cho ta. Hư Tịch Thiền Sư nói, thí chủ, khi giao dịch năm đó, ta đã hỏi ngươi kỹ càng, có phải đã suy nghĩ kỹ chưa, và nói rằng sau này ngươi sẽ không có cơ hội đổi ý. Lúc đó, ngươi vui vẻ nói với ta rằng ngươi đã cân nhắc rất kỹ, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Trong tay Bần Tăng vẫn còn chứng từ ngươi đã lập. Ta. Vương Tam như bị rút hết khí lực, trở nên chán nản. Những lời này, đích thực là hắn đã nói. Và bây giờ hắn không thể không thừa nhận, hắn hối hận, vô cùng hối hận. Chỉ là hắn đã lập chứng từ, dù có đến trước mặt Diêm Vương, hắn đoán cũng không thể kiện được hòa thượng này. Đây đều là cái bẫy của ngươi. Vương Tam trừng mắt nhìn Hư Tịch hòa thượng, ngươi là người tu hành, còn ta chỉ là phàm nhân, ngươi lợi dụng ta vô tri, lừa gạt tiên duyên của ta. Hư Tịch hòa thượng nói, trên đời này, không thiếu phàm nhân nhất phi trùng thiên, cũng không thiếu thí chủ rõ ràng có được tiên duyên, lại thành người không có duyên. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn Vương Tam trở nên lạnh lẽo, vả lại thí chủ, Bần Tăng hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện thực, bây giờ ngươi đã chết, dù hối hận cũng mất cơ hội. Huống chi Bần Tăng có thể tiến vào U Minh thế giới, ngươi có thể nhờ Bần Tăng mang lời cho người nhà. Toàn thân Vương Tam run rẩy, ánh mắt nhìn Hư Tịch Thiền Sư lộ vẻ sợ hãi. Hắn dù ngu xuẩn, nhưng không phải là không có đầu óc. Ánh mắt lạnh lẽo của Hư Tịch hòa thượng không nghi ngờ gì là đang nói rõ cho hắn biết, cái gọi là mang lời cho người nhà chỉ là giả, trọng điểm thực sự nằm ở nửa câu trước. Đối phương có thể tiến vào U Minh thế giới. Điều đó có nghĩa là, nếu hắn tiếp tục đối đầu với đối phương, dù hắn đến U Minh thế giới, đối phương cũng có thủ đoạn đối phó hắn. Được. Hư Tịch Thiền Sư nói, thí chủ, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi chết như thế nào. Chuyện khác Bần Tăng không giúp được, nhưng có thể giúp ngươi giải quyết hung thủ hại ngươi. Vương Tam lập tức kích động, ngư yêu, là ngư yêu. Nó đầu tiên là uy hiếp ta ở Toại Hà, sau đó biến thành Dương Tú Tú và tiểu thiếp của ta, ta bị ngư yêu hại chết. Ngư. Hư Tịch Thiền Sư trầm ngâm, ngươi kể hết mọi chuyện về ngư yêu mà ngươi gặp trước khi chết cho ta. Vương Tam không chút do dự, kể hết mọi chuyện cho Hư Tịch Thiền Sư. Sau khi có được thông tin, Hư Tịch Thiền Sư không định nói chuyện thêm với Vương Tam, thí chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, đôi mắt Vương Tam hoàn toàn mất đi thần thái. Giờ khắc này, hắn sao có thể không hiểu, việc đối phương có thể tiến vào U Minh thế giới, chắc chắn là nhờ cơ duyên mà lá cây kia mang lại. Và cơ duyên đó, lúc trước lại bị hắn tự tay dâng ra ngoài. Vương Tam hung hăng tát mình 10 cái, sau đó quỳ trên mặt đất gào khóc. Toại Hà bên trong. Hư Tịch Thiền Sư thu lại lá cây ngân hạnh. Thời minh sông bỗng nhiên biến mất, Hư Tịch Thiền Sư lại lần nữa trở về Toại Hà. Hư Tịch Thiền Sư thân hình nhảy lên, hướng tới địa phương Vương Tam hôm đó gặp được ngư yêu mà bay đi. Ở Toại Hà này, quả nhiên hắn cảm ứng được khí tức ngư yêu lưu lại. Hư Tịch Thiền Sư trở lại Vương phủ, tiếp tục sưu tập khí tức ngư yêu. Khi hắn sưu tập được mấy đạo khí tức ngư yêu, thấy chúng hội tụ vào một chỗ, khí tức ngư yêu vốn mỏng manh mơ hồ, lập tức trở nên ngưng thực rõ ràng. Hư Tịch Thiền Sư cầm khí tức ngư yêu này, tìm tới Tả Cú Dung nói, trái người coi miếu, còn xin giúp ta suy tính phương vị của ngư yêu này. Tả Cú Dung am hiểu thôi diễn xem bói, sự tình phương diện này, hắn tìm Tả Cú Dung khẳng định không sai. Hắc hắc, Hư Tịch Thiền Sư, ta vì sao phải giúp ngươi? Tả Cú Dung cười nói. Nếu ngươi giúp ta, sau này ngươi gặp phải sự tình, ta cũng có thể giúp ngươi một lần. Hư Tịch Thiền Sư nói. Tả Cú Dung vốn muốn cự tuyệt, nhưng tâm thần khẽ động vẫn là quyết định đáp ứng. Hắn thật đúng là không dám chắc, biết đâu đến ngày nào đó lại phải cầu Hư Tịch Thiền Sư. Tả Cú Dung cầm lấy khí tức ngư yêu, sau nửa canh giờ liền suy tính ra phương vị ngư yêu đang ở. Ngư yêu ở trong một cái hồ nhỏ cạnh Toại Hà. Hư Tịch Thiền Sư nhanh chóng đuổi tới bên hồ nhỏ kia, ngư yêu. Sau một lát, một con cá liền từ Toại Hà xông ra, là ngươi. Ngươi, ngư yêu này, vì sao lại tác nghiệp? Hư Tịch Thiền Sư nói, ngươi hại Vương Tam thì thôi đi, tiểu thiếp của Vương Tam, còn có cả nhà Dương Tú Tú đều là người vô tội, kết quả đều bởi vì ngươi mà chết. Ngư yêu nói, Hư Tịch Thiền Sư, ta bất quá chỉ là hại chết mấy người bình thường, những năm này kim cương tự của các ngươi, chẳng lẽ đến mê vụ cấm khu giết người còn ít sao? So với các ngươi, việc ta làm chẳng qua chỉ là chín trâu mất sợi lông. Hư Tịch Thiền Sư bình tĩnh nói, chuyện cách đỉnh thiên hạ, giết chóc là điều không thể tránh khỏi, không đổ máu thì làm sao có vạn thế thái bình. Nhưng Thanh Châu đã là nơi cách đỉnh thành công, nơi này tự nhiên phải có trật tự ổn định. Ở nơi này, sinh linh có trí tuệ, vô luận là người hay là yêu, chỉ cần tuân theo luật pháp, liền đều phải được bảo hộ. Bao quát cả ngươi ở bên trong, nếu như không có luật pháp Thanh Châu trông coi, ngươi cũng chưa chắc có thể sống đến bây giờ, sớm đã bị người giết rồi. Nghe vậy, ngư yêu con mắt đảo một vòng, ha ha ha, nói như vậy ngươi cũng không thể giết ta. Bằng không mà nói, ngươi chính là vi phạm lời ngươi vừa nói. Ta là không thể tự tiện giết ngươi. Hư tịch thiền sư nói, nhưng ngươi vi phạm Thanh Châu chi pháp, liền lẽ ra nhận trừng phạt, ta sẽ bắt ngươi lại, giao cho thẩm phán Nam Lăng Thành, dùng luật pháp Nam Lăng Thành, để quyết định tội của ngươi và xử phạt. Cái gì? Ngư yêu giận dữ, ngươi thế mà muốn đem ta, giao cho một chút tiểu quan lại công khai thẩm phán. Người đời có câu, sĩ khả sát bất khả nhục, hư tịch thiền sư ngươi đừng nên quá phận. Việc này không phải do ngươi. Hư tịch thiền sư nói. Chuyện này, xử lý không tốt, với hắn mà nói là một nguy cơ to lớn, rất có thể sẽ mất mặt trước mê vụ chúa tể. Nhưng nguy cơ liền là kỳ ngộ. Nếu như xử lý tốt, hắn rất có thể biến nguy cơ thành cơ hội to lớn, có thể giúp mê vụ chúa tể nổi bật ra, đạt được tác dụng to lớn. Biết sự tình lần này, hư tịch thiền sư đã suy nghĩ rất lâu và rất nhiều. Cuối cùng hắn tìm được một chỗ đột phá để giải quyết vấn đề. Thanh Châu bởi vì có mê vụ cấm khu, lại là đại bản doanh của Lệ Thiên Tuyệt, nơi này từ 3 năm trước đã được coi là nơi trường trì cửu an. Lệ Thiên Tuyệt trước khi khởi binh, còn được người Thanh Châu xưng là Thanh Thiên Đại Lão Gia. Cho nên, bây giờ đối với Thanh Châu, quan trọng nhất không gì qua được trật tự luật pháp ổn định. Chỉ có Thanh Châu trường trì cửu an, trật tự tốt hơn so với các châu khác của Đại Hạ, luật pháp càng thêm nghiêm minh, đại quân của Lệ Thiên Tuyệt mới có thể hợp lòng người, trở thành một chi vương sư. Thế là hư tịch thiền sư hạ cờ chỗ đột phá tại trật tự cùng luật pháp. Làm sao có thể để người trong thiên hạ nhận biết được luật pháp Thanh Châu công chính nghiêm minh với tốc độ nhanh nhất? Không gì qua được việc để một đầu đại yêu vì giết người mà tiếp nhận thẩm phán tại nha môn. Dưới tình huống bình thường, yêu giết người không phải yêu ung dung ngoài vòng pháp luật, liền là đem yêu trực tiếp giết chết. Xưa nay chưa từng có chuyện để yêu tiếp nhận thẩm phán. Đến lúc đó, chuyện này rơi vào mắt yêu, đó chính là Thanh Châu sẽ không lạm sát, yêu cho dù giết người, tại Thanh Châu cũng sẽ không bị tùy ý giết chết, mà là dùng phương pháp công chính để thẩm phán. Rơi vào mắt người, liền là tại Thanh Châu cho dù đại yêu giết người, cũng đồng dạng phải tiếp nhận thẩm phán. Hư tịch thiền sư đều khó có thể tưởng tượng, chuyện này nếu thành công, sẽ đạt được công đức lớn đến mức nào. Cũng chính bởi vậy, hư tịch thiền sư không thể cho ngư yêu cơ hội lựa chọn. Mà lại chuyện này, tốt nhất là để chính ngư yêu trung thực phối hợp, như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Lúc này, hư tịch thiền sư nhẫn nại nói, ngư yêu, ngươi vất vả lắm mới có được cơ duyên, có được tu vi bây giờ, ta nghĩ ngươi cũng không muốn cứ như vậy tiếp tục ngu ngốc hồ đồ chứ. Ngươi có ý gì? Ngư yêu cảnh giác nhìn hắn. Phối hợp ta, tiếp nhận thẩm phán. Hư tịch thiền sư nói, chuyện này cụ thể ta nói với ngươi không rõ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện này ẩn chứa công đức to lớn. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể thu hoạch được một bộ phận. Ngươi ở Thanh Châu đã lâu như vậy, đối với nơi này chắc hẳn cũng có hiểu biết, hẳn phải biết tầm quan trọng của công đức chứ. Cái này. Ngư yêu chần chờ một chút. Hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của công đức. Trước đó, người coi miếu tả cú dung, cũng là bởi vì thu hoạch được lượng lớn công đức, mới tấn thăng thần chức. Có công đức, ngươi sẽ được mê vụ cấm khu chú ý tới. Hư tịch thiền sư nói, nếu bằng vào công đức này, đổi lấy một chức sai phái của mê vụ cấm khu, đây chính là bát sách trên con đường tu hành, liền như ta cùng những người coi miếu kia, ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Ngư yêu rõ ràng động tâm, nhưng lại không cực kỳ tín nhiệm hư tịch thiền sư, ngươi sẽ không phải là đang lừa ta đấy chứ? Việc này nếu ta lừa ngươi, liền để ta nghiệp chướng cuốn thân, vĩnh thế chứng không được đạo quả. Vì phần công đức lớn và cơ duyên lớn này, hư tịch thiền sư không tiếc phát lời thề độc. Giữa tôn nghiêm và công đức, ngư yêu cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định lựa chọn cái sau. Rốt cuộc, tôn nghiêm chỉ là nhất thời, công đức lại quan hệ đến tiền đồ tương lai. Nghe hắn phát lời thề độc như vậy, ngư yêu cuối cùng tin. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ta tiếp nhận thẩm phán hậu quả là gì? Ngư yêu nói, dù sao cũng không được xử tử ta, nếu không ta không thể đồng ý. Ngươi có chủ động giết người không? Hư tịch thiền sư nói. Không có. Ngư yêu nói, ta chỉ hù dọa bọn hắn một chút, những người kia đều không phải ta giết, đối với Dương Tú Tú và tiểu thiếp kia, ta cũng chỉ là lâm thời khống chế bọn họ. Vương Tam là bị hù chết, cả nhà Dương Tú Tú và tiểu thiếp kia là bị người nhà họ Hồ giết chết. Vậy ngươi yên tâm, ngươi sẽ không bị phán tử hình. Hư tịch thiền sư nói, cụ thể thế nào, còn phải xem quan viên nha môn phán xét ra sao. 3 ngày sau, cổng phủ nha Nam Lăng Thành người chen chúc. Toàn bộ người Nam Lăng Thành đều nhiều hơn so với bình thường mấy năm cộng lại. Không chỉ có người, còn có cả yêu. Rất nhiều người và yêu đều từ những thành trì xung quanh chạy tới. Bởi vì hôm nay tại Nam Lăng Thành sẽ phát sinh một kiện đại sự lần đầu tiên có. Một tôn đại yêu cấp bậc đại thừa, thế mà lại phải tiếp nhận thẩm phán tại phủ nha Nam Lăng Thành. Bây giờ, thành chủ Nam Lăng Thành là Ô Ngọc Siêu. Vì để hiệu quả tối đa hóa, hắn dứt khoát đem đại đường thẩm phán đặt ở quảng trường đường cái bên ngoài phủ nha. Xung quanh người đông nghìn nghịt, bầy yêu chen chúc. Trên quảng trường đã có mấy vạn sinh linh tụ tập, bốn phía càng có vài chục vạn sinh linh. Vô số tu sĩ, Các thế lực lớn đều đang chăm chú theo dõi việc này. Một khắc đồng hồ sau, nguyên cáo và bị cáo đều xuất hiện. Nguyên cáo là đệ đệ của Dương Tú Tú, cũng là người sống sót duy nhất của Dương gia, Dương Thành Nghiệp. Bị cáo là Ngư Yêu và Hồ Thị Nữ. Nhà Đài Lâm thời thiết lập trên quảng trường, trong chốc lát trở nên trang nghiêm túc mục. Ôn Ngọc Siêu ngồi cao trên bàn xử án, thân mang quan phục, đầu đội ô sa, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời. Trên bàn xử án trước mặt hắn, trưng bày lệnh thiêm, kinh đường một, cùng bút mực giấy nghiêng. Hai bên dưới đường, bọn nha dịch tay cầm côn bổng, uy phong lẫm liệt đứng vững. Thăng đường. Ôn Ngọc Siêu tuyên bố. Bọn nha dịch thoáng chốc cùng kêu lên hô to, uy vũ. Thanh âm vang vọng trên quảng trường, khiến lòng người sinh kính sợ. Thành chủ đại nhân, xin vì thảo dân, vì Dương gia của ta làm chủ. Dương Thành Nghiệp bi phẫn nói. Ngươi, tên dân đen này, cũng dám cáo ta. Hồ Thị Nữ chửi ầm lên. Nàng là vợ Vương Tam, bình thường ngang ngược càng rỡ đã quen, hôm nay phải chịu khuất nhục như vậy, làm sao có thể không giận. Ôn Ngọc Siêu vỗ kinh đường một, quát lớn, im lặng. Nguyên cáo, ngươi có oan tình gì, cứ nói thật. Dương Thành Nghiệp dập đầu, than thở khóc lóc nói, Vương Tam kia mạnh cưới tỷ tỷ của ta và phụ thân đều không đồng ý, kết quả phụ thân bị ẩu đả, tỷ tỷ bị cưỡng ép cướp đi. Sau đó, Ngư Yêu ngụy trang thành tỷ tỷ hù dọa Vương Tam. Vương Tam bị hù chết, kết quả Hồ Thị giận chó đánh mèo Dương gia ta, đem cả nhà Dương gia ta diệt đi, chỉ có ta hôm đó vận khí tốt không ở nhà, mới tránh được một kiếp. Hắn thuật lại đầu đuôi sự tình, từ đầu chí cuối. Ôn Ngọc Siêu chuyển hướng Hồ Thị Nữ và Ngư Yêu, nghiêm nghị nói, bị cáo, đối với lời nguyên cáo nói, các ngươi có gì để nói? Hồ Thị Nữ ấp úng, ý đồ ngụy biện nói, vu hãm, đây là vu hãm. Thành chủ đại nhân, phụ thân ta là Hồ Bình, chủ của Hồ Thị Thương Hội, không lâu trước còn từng uống rượu với ngài. Thúc thúc ta càng là Hồ Càng, chủ bộ phủ thành chủ. Nghe vậy, ánh mắt Ôn Ngọc Siêu trở nên lăng lệ, lần nữa đập vang kinh đường một, lớn mật điêu dân, còn dám ở đây xảo ngôn lệnh sắc, người đâu, truyền Hồ Càng lên đường. Chủ bộ Hồ Càng bị dẫn vào. Thúc phụ, cứu ta. Hồ Thị Nữ như gặp được cứu tinh. Hồ Càng trừng mắt nhìn nàng một cái ác hung, sau đó đối với Ôn Ngọc Siêu nói, thành chủ đại nhân, hạ quan quản giáo bất lực, để người nhà họ Hồ làm ra chuyện ác như vậy, hạ quan xin nhận tội. Hắn biết, một khi nhận tội, Hồ gia khẳng định sẽ từ đây nghèo túng. Nhưng hắn không có lựa chọn. Chuyện này Lệ Thiên Tuyệt và Mê Vụ Cấm Khu đều đang nhìn chằm chằm, nếu hắn không nhận tội, vậy nên đón Hồ gia có lẽ không phải là nghèo túng, mà là diệt vong. Hồ Thị Nữ như bị sét đánh, nàng nghĩ không ra vì sao thúc phụ lại muốn nhận tội. Nhưng không ai chú ý đến nàng. Bốn phía toàn bộ sinh linh đều nhìn chằm chằm vào Ngư Yêu. So với Hồ Thị Nữ, mọi người tụ tập ở đây, không thể nghi ngờ là hướng về phía Ngư Yêu mà tới. Bọn hắn muốn nhìn Nam Lăng Thành sẽ thẩm phán Ngư Yêu như thế nào. Bên ngoài phủ nha, trên quảng trường rộng lớn, Ôn Ngọc Siêu còn chưa kịp mở lời với Ngư Yêu, Hồ Thị Nữ đã gào lớn, thành chủ đại nhân, ta muốn cáo con Ngư Yêu này. Thúc phụ nàng không đáng tin, nàng chỉ còn cách tự cứu lấy mình. Mà cách tự cứu chính là làm cho nước đục ngầu. Ả không tin thành chủ dám thực sự xét xử một con Ngư Yêu cấp bậc đại thừa. Chỉ cần thành chủ không dám, tội danh dành cho ả tự nhiên không thể thành lập. Ngươi muốn cáo nó tội gì? Ôn Ngọc Siêu hỏi. Con Ngư Yêu này đã hại chết phu quân ta, Vương Hữu Phúc. Xin thành chủ đại nhân minh xét, trừng trị con Ngư Yêu này. Hồ Thị Nữ đắc ý nói. Nhìn bộ dạng kia, hiển nhiên ả chẳng mảy may đau lòng vì cái chết của chồng. Ôn Ngọc Siêu nhìn về phía Ngư Yêu, Ngư Yêu văn đích, Hồ Thị Nữ cáo ngươi tội giết hại phu quân nàng ta, Vương Hữu Phúc. Ngươi có gì biện giải? Đại nhân minh giám. Ngư Yêu không hề giận dữ, ngược lại ra vẻ oan ức, ta chỉ dọa dẫm Vương Hữu Phúc, trêu chọc hắn chút thôi, nào ngờ hắn gan bé như vậy, lại bị ta dọa chết. Vì sao ngươi muốn dọa dẫm Vương Hữu Phúc? Ôn Ngọc Siêu hỏi tiếp. Năm xưa, ta đang vui vẻ nô đùa dưới nước, Vương Hữu Phúc lại bắt ta, còn cưỡng ép đoạt lấy cơ duyên lớn của ta. Ngư Yêu kể, chính nhờ cơ duyên đó, hắn mới có được phú quý sau này. Vậy mà hắn chẳng hề biết tiếc phúc, còn tác oai tác quái trong thôn. Vì vậy, ta mới muốn báo thù hắn. Hắn trả thù Vương Hữu Phúc, dĩ nhiên không phải vì Vương Hữu Phúc làm điều sằng bậy. Dù Vương Hữu Phúc là người tốt, hắn cũng sẽ báo thù. Nhưng hắn là yêu quái khôn ngoan, biết rõ nói vậy sẽ tranh thủ được thiện cảm, giảm nhẹ hình phạt. Quả nhiên, vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Xem ra, con Ngư Yêu này cũng không hẳn là tâm địa độc ác. Vương Hữu Phúc hiển quý đã hơn một năm nay, trước đây nó không hề trả thù, thật sự là dạo gần đây Vương Hữu Phúc quá đáng lắm. Đừng nói yêu tộc, ngay cả những người dân ở đây cũng bất căm hờn Ngư Yêu. Ngươi nói láo. Hồ Thị Nữ vội kêu lên, nếu không phải ngươi hại chết Vương Tam, hắn sao có thể chết? Ta có thể làm chứng cho Ngư Yêu. Còn có ta nữa. Liên tiếp những tiếng nữ nhân vang lên. Ngay sau đó, mấy người nữ tự xuất hiện trên quảng trường. Là các ngươi. Hồ Thị Nữ giận tím mặt, mấy con tiện nhân các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ăn cây táo, rào cây sung? Mấy người nữ nhân này chính là những thiếp thất của Vương Tam. Bọn họ đều bị Vương Tam cướp đoạt trắng trợn, đã sớm ôm hận trong lòng. Trước đây, họ sợ Vương Tam và Hồ thị nữ, không dám phản kháng, lại biết phản kháng cũng vô ích, chỉ thêm chết. Nay có thành chủ đại nhân làm chỗ dựa, họ nguyện ý đánh cược một phen. Vương Tam những năm gần đây túng dục quá độ, đã sớm thân thể suy nhược. Tháng trước, hắn đã ngất xỉu một lần ở chỗ ta. Không sai, hiện trường Vương Tam chết không hề có vết máu, hắn hoàn toàn là tự mình chết bất đắc kỳ tử. Ngược lại, Hồ thị mới là kẻ hung ác. Bọn ta mấy tỷ muội đều bị ả đánh đập. Nhà Dương Tú Tú cũng là ả hại chết. Mấy thiếp thất tranh nhau kể tội. Họ còn cung cấp vật chứng, một đoạn yêu bối ghi lại lời Hồ thị nói muốn chơi chết cả nhà Dương Tú Tú. Hồ thị nữ run rẩy vì giận. Chân tướng đã rõ ràng, Ôn Ngọc Siêu không dây dưa thêm, Hồ thị nữ, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn gì để nói? Hồ thị nữ đã thất sắc như cha mẹ chết. Ả the thế nói, ta không còn gì để nói, nhưng con ngư yêu này cũng gián tiếp hại chết phu quân ta. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân không định cho mọi người một lời giải thích sao? Hay là, thành chủ đại nhân chỉ dám trừng phạt một người đàn bà yếu đuối như ta, còn gặp phải đại yêu thì đến rắm cũng không dám đánh. Ôn Ngọc Siêu nhìn ả sâu sắc, rồi quay sang ngư yêu, Văn Bích, ngươi có biết tội của mình không? Toàn bộ sinh linh đều nhìn về ngư yêu, không ít người cho rằng ngư yêu sẽ không nhận tội, thậm chí nổi giận. Kết quả, Văn Bích nói, thành chủ đại nhân, ta nhận tội. Ôn Ngọc Siêu hài lòng gật đầu, rồi suy nghĩ kỹ càng, cầm lấy lệnh bài, lớn tiếng tuyên án, bị cáo ngư yêu Văn Bích, ngươi có hai lựa chọn, vào ngục giam giữ 30 năm, hoặc chịu 30 roi lôi điện. Ngươi chọn hình phạt nào? Văn Bích đáp, ta nguyện ý chịu 30 roi lôi điện. Nghe vậy, nhiều sinh linh cho rằng Ôn Ngọc Siêu định lừa gạt người. Cái gọi là roi lôi điện đối với ngư yêu chắc chắn chỉ là hình phạt không đau không ngứa. Ha ha ha, ta biết ngay mà. Hồ thị nữ cười lớn, đại nhân, ta cũng nguyện ý chịu roi lôi điện để thay thế hình phạt khác. Nếu ngươi khăng khăng như vậy, cũng được thôi. Ôn Ngọc Siêu cười. Sau đó, hắn sai người thi hành roi lôi điện với Văn Bích. Roi lôi điện không chỉ là cái tên, mà là roi được ngưng tụ từ lôi đình thật sự. Đây là Ôn Ngọc Siêu xin từ lôi linh chúa tể. Với những tu sĩ hoặc yêu quái tu vi cao thâm, hình phạt thông thường vô dụng, thậm chí không làm xuất gia. Ôn Ngọc Siêu nghĩ đi nghĩ lại, liền đến chỗ lôi linh chúa tể xin roi lôi điện, tương đương với vật thay thế lôi kiếp. Uy lực tuy không bằng lôi kiếp, nhưng cũng đáng sợ, rất khủng khiếp đối với tu sĩ đại thừa. Hơn nữa, roi lôi điện còn tự điều chỉnh uy lực theo tu vi của phạm nhân. Tu vi phạm nhân càng cao, uy lực roi càng mạnh. Có thể nói, roi lôi điện là lôi linh chúa tể mô phỏng thiên kiếp mà tạo ra. Nha dịch quất roi xuống, trên người ngư yêu liền xuất hiện vết máu. Mặt đất bên cạnh xuất hiện một khe hở cao vài trượng, rộng một trượng. Vết nứt trên mặt đất khiến Hồ thị nữ tái mặt. Roi lôi điện khủng khiếp như vậy mà quất vào người ả, chẳng phải ả sẽ tan xương nát thịt sao? Sau 30 roi, ngư yêu mình đầy thương tích dù tu vi cao. Chúng sinh trên quảng trường vỗ tay khen hay, tán thưởng phán quyết công minh của Ôn Ngọc Siêu. Roi hình này không đơn giản, lôi đình chi lực còn sót lại sẽ tồn tại trong cơ thể 3 tháng, nghĩa là ngư yêu còn phải chịu đựng tra tấn 3 tháng. Ngư yêu giờ phút này hối hận không thôi. Nếu biết roi lôi điện đáng sợ như vậy, lúc trước nó chưa chắc đã đồng ý với Hư Tịch Thiền Sư. Tất nhiên, ý nghĩ này sẽ thay đổi khi nó gặp lại Hư Tịch Thiền Sư. Cùng lúc đó, Ôn Ngọc Siêu nhìn về phía Hồ thị nữ, bị cáo Hồ thị nữ, tội ác tày trời, bản quan phán ngươi tử hình. Đương nhiên, ngươi có thể đổi thành 100 roi. Không, ta nguyện ý chịu tử hình. Hồ thị nữ vô thức nói. Bị roi lôi điện khủng khiếp quất, ả thà chết còn hơn. Nói xong, ả lại sợ hãi, ta không nên chết. Nhưng mọi thứ không còn do ả quyết định. Hồ thị nữ bị phán tử hình và thi hành án một tháng sau đó. Sau khi thẩm phán xong, Ôn Ngọc Siêu tuyên bố lui đường. Ảnh hưởng của vụ án này không hề suy yếu mà càng lan rộng. Như Hư Tịch Thiền Sư dự liệu, sinh linh thiên hạ đều chú ý đến phiên tòa này. Khi biết ngư yêu bị xét xử ở Nam Lăng Thành, và Ôn Ngọc Siêu đưa ra phán quyết công chính, cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều sôi sục. Đây không phải chuyện lớn, nhưng là việc chưa từng có. Qua vụ này, sinh linh thiên hạ thấy được trật tự, thấy được sự thần thánh của luật pháp Thanh Châu. Ở Thanh Châu, đại yêu hại người cũng phải chịu xét xử, không bị cố ý nhắm vào. Vụ án này thực sự công bằng. Trong chốc lát, Thanh Châu trở thành thánh địa của trật tự, trong mắt sinh linh thiên hạ. Điều này vô cùng quan trọng với tuyệt đại đa số sinh linh. Vô số sinh linh tràn ngập mong chờ với Thanh Châu. Nhiều người đêm hôm chạy đến Thanh Châu, muốn trở thành một phần của nơi này. Tất nhiên, phần lớn sinh linh vẫn khó rời bỏ quê hương. Họ mong quân vương Thanh Châu sớm đến giải cứu họ. Về phần quân Đại Hạ, danh tiếng vốn đã tệ hại, nay lại so với quân Lệ Thiên Tuyệt thì càng khiến lòng người ly tán. Tô Mục cảm nhận rõ ràng các thần miếu nên đón một đợt khí số dâng trào. Khí số? Tô Mục ngạc nhiên, rồi ngẫm nghĩ. Xem ra, nhận thức của hắn về khí số vẫn còn hời hợt. không ngờ Hư Tịch Thiền Sư lại khiến khí số các thần miếu tăng vọt. Từ đó thấy được, lòng người là thứ kỳ diệu. Khi vô số sinh linh hướng về Thanh Châu, hướng về thần miếu, điều này mang đến khí số khổng lồ cho Thanh Châu và thần miếu. Trung bình mỗi thần miếu tăng 50 đạo khí số. 33 thần miếu tương đương với hơn 1.500 đạo khí số mà Tô Mục không cần làm gì. Khí số này còn tiếp tục tăng theo thời gian. Công lao lớn nhất thuộc về Hư Tịch Thiền Sư. Tất nhiên, Ngư Yêu và Ô Ngọc Siêu cũng có công. Tô Mục xưa nay không keo kiệt. Ba người họ mang đến lượng lớn khí số, hắn không tiếc ban công đức. Dù sao, công đức là do hắn tạo ra. Nếu không phải hắn muốn nâng cao giá trị công đức, để thuộc hạ liều mạng lập công cho hắn, thì công đức muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trước đây, tiền tệ ở Mê Vụ Cấm Khu là ngân hạnh linh quả. Nhưng ngưng kết ngân hạnh linh quả tốn năng lượng của Tô Mục. Hắn dứt khoát tạo ra khái niệm công đức, không tốn chút gì của hắn. Việc tính toán công đức được giao cho phân thân tọa trấn Hồng Mông thế giới. Phân thân Hồng Mông thế giới như thiên đạo của Hồng Mông thế giới. Ai tạo ra khí số cho Tô Mục ban công đức cho người đó. Một đạo khí số tương đương một đạo công đức. Xét về thần chức, Mao thần cửu phẩm cần 10 đạo công đức, phụ thần bát phẩm cần 30 đạo công đức, chính thần thất phẩm cần 300 đạo công đức, điển thần lục phẩm cần 500 đạo công đức, ngự thần ngũ phẩm cần 1.000 đạo công đức. Tô Mục tự nhận mình hào phóng, số lượng công đức cần thiết cho các phẩm cấp thần chức cơ bản được tính theo số lượng khí số của chân tiên kém một cấp. Ví dụ, chính thần thất phẩm tương ứng với hạ vị chân tiên. Hạ vị chân tiên thường có 500 đạo khí số, Tô Mục chỉ cần 300 đạo công đức. Tức là thuộc hạ của hắn chỉ cần tạo ra 300 đạo khí số là đủ. Điển thần lục phẩm tương ứng với trung vị chân tiên, vốn có 1.000 đạo khí số, nhưng thuộc hạ của hắn chỉ cần cống hiến 500 đạo khí số. Điều này giúp thuộc hạ dễ dàng tăng thần chức và tăng cường thực lực. Lần này, Hư Tịch Thiền Sư, Ngư Yêu và Ô Ngọc Siêu kiếm đậm. Ba người họ tạo ra hơn 1.500 đạo khí số, Tô Mục ban cho họ hơn 1.500 đạo công đức. Trong đó, Hư Tịch Thiền Sư là người đóng góp chính, được ban 1.000 đạo công đức. Số còn lại chia đều cho Ô Ngọc Siêu và Ngư Yêu. 1.000 công đức. Hư Tịch Thiền Sư nước mắt giàn giụa. Trước kia, hắn hao tâm tổn trí, mấy tháng không ngừng nghỉ siêu độ vong hồn, mới gom góp được 30 điểm công đức. Nay một lần này, hắn trực tiếp thu hoạch 1.000 công đức. Đây quả thực là món hời lớn từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó, hắn khẽ động ý thức. Một mảnh lá ngân hạnh bay ra. Lá cây ngân hạnh này đã sớm bị hắn luyện hóa, trở thành môi giới kết nối hắn cùng U Minh Luân Hồi. Giờ khắc này, thông qua lá ngân hạnh, Hư Tịch Thiền Sư có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ cần hắn rót công đức vào đó, liền có thể thu hoạch được điều mình muốn. Hư Tịch Thiền Sư không chút do dự, lựa chọn rót vào. Hắn hiện tại vẫn chỉ là bát phẩm phụ trợ, tương đương với phụ thần của thần miếu. Khi 1.000 công đức biến mất, Hư Tịch Thiền Sư lập tức liên tục tấn thăng, trở thành ngũ phẩm ngự thần. Thời khắc này, Tô Mục xưa nay sẽ không quên tạo thanh thế. Hồng Mông phân thân lập tức xuất hiện bên cạnh Hư Tịch Thiền Sư, tạo ra từng đóa sen vàng. Sau đó, thanh âm của Hồng Mông phân thân vang vọng bốn phương, Mê Vụ thần Hư Tịch Thiền Sư tiêu hao 1.000 công đức, tấn thăng ngũ phẩm ngự thần. Vô số sinh linh bốn phía đều nghe được thanh âm này, bao gồm cả những người coi miếu. Trong khoảnh khắc, những người coi miếu ghen tị đến mức mắt muốn đỏ lên. Bọn hắn đều có thần chức, biết rõ ngũ phẩm đại biểu cho điều gì. Hiện tại, người coi miếu có thần chức cao nhất là Tả Cú Dung. Nửa năm qua, Tả Cú Dung là người coi miếu đầu tiên, lập được không ít công lao, góp nhặt lượng lớn công đức. Nay Tả Cú Dung đã là thất phẩm chính thần. Thất phẩm chính thần Tả Cú Dung đã có thực lực sánh ngang chân tiên. Nhưng điều này không thể nghi ngờ là kém xa so với Hư Tịch Thiền Sư. Dù sao Hư Tịch Thiền Sư là ngũ phẩm. Trong chốc lát, Tả Cú Dung có chút hối hận vì đã giúp Hư Tịch Thiền Sư. Sớm biết Hư Tịch Thiền Sư mưu đồ lớn như vậy, hắn còn gián tiếp giúp đỡ, e rằng lúc trước hắn đã không đáp ứng sảng khoái đến thế. Cùng lúc đó, Ô Ngọc Siêu thu hoạch được 200 đạo công đức. Nhờ công đức này, hắn cũng có tư cách trở thành người coi miếu. Nhưng Ô Ngọc Siêu do dự, dù sao hắn vẫn là tâm phúc của Lệ Thiên Tuyệt. Hiện tại Nam Lăng Thành tương đương với trung tâm chính trị trong đại quân của Lệ Thiên Tuyệt. Lệ Thiên Tuyệt để hắn làm thành chủ Nam Lăng Thành, không thể nghi ngờ là tuyệt đối tín nhiệm. Trong tình huống này, hắn sao có thể bỏ Lệ Thiên Tuyệt mà đi làm một phương người coi miếu? Trong khi Ô Ngọc Siêu còn do dự, Ngư Yêu đã mừng rỡ như điên. Nó đạt được 300 đạo công đức. Từng đạo kim hoàng chi khí từ trên trời giáng xuống, tổng cộng 300 đạo. Vì Hư Tịch Thiền Sư đã nói trước với Ngư Yêu, nên nó lập tức biết đây chắc chắn là công đức. Đạt được công đức, Ngư Yêu lại có chút sầu muộn. Nó không biết nên sử dụng công đức này như thế nào. Lúc này, Ngư Yêu quyết định tìm Hư Tịch Thiền Sư, việc này do Hư Tịch Thiền Sư khởi xướng, người sau tự nhiên phải có trách nhiệm đến cùng. Để tiện liên lạc trong thời gian này, nó có phương thức liên lạc linh phù của Hư Tịch Thiền Sư. Ngư Yêu liền gửi linh phù cho Hư Tịch Thiền Sư. Thí chủ có chuyện gì? Từ ngữ khí của Hư Tịch Thiền Sư, có thể nghe ra tâm tình của hắn vô cùng tốt. Ta có công đức này, muốn sử dụng như thế nào? Ngư Yêu hỏi. Cái này. Thư Tịch Thiền Sư có chút ngập ngừng. Hắn có lá ngân hạnh, trực tiếp rót công đức vào đó là có thể sử dụng, nên không cần suy nghĩ vấn đề này. Nếu không có lá ngân hạnh, hắn thật không biết phải dùng công đức như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Tịch Thiền Sư nảy ra ý định, quyết định ném bao tải cho Tả Cú Dung. Chuyện này ngươi có thể đi hỏi Tả Thần. Thư Tịch Thiền Sư nói, ngươi hiện tại có được lượng lớn công đức, lẽ ra có thể đảm nhiệm thần chức, mà Tả Thần là người coi miếu đầu tiên, hắn rất có kinh nghiệm. Trái lại ta, Kim Cương tự đảm nhiệm chức vụ ngự thần, ta cảm thấy không thích hợp với ngươi. Ta cũng có thể làm người coi miếu. Ngư Yêu hưng phấn. Đương nhiên. Thư Tịch Thiền Sư khẽ mỉm cười. Hắn cũng không biết, giờ phút này hành vi thuần túy chỉ là vứt bỏ gánh nặng này, sẽ mang đến bao nhiêu thay đổi cho hệ thống thần miếu. Cùng ngày, Ngư Yêu thật sự đi tìm Tả Cú Dung. Tả Cú Dung là người coi miếu của thần miếu Nam Lăng Thành, tương đối dễ tìm. Ngư Yêu rất nhanh tìm được Tả Cú Dung, hỏi thăm muốn dùng công đức đổi lấy vị trí người coi miếu. Tả Cú Dung nghe vậy nhíu mày, Văn Bích đạo hữu, không phải bần đạo không muốn giúp ngươi, thật sự là vị trí người coi miếu hiện không còn chỗ trống. Vị trí người coi miếu vốn đã ít ỏi, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn hai thế lực đang dòm ngó, làm sao có thể chia cho Ngư Yêu. Vậy ta phải làm gì? Ngư Yêu mắt trợn tròn. Tả Cú Dung thuận miệng nói, nhớ ngày đó Thanh Châu không có thần miếu, sau khi xây dựng thần miếu đầu tiên, bần tăng liền đảm nhiệm người coi miếu. Ta thấy đạo hữu, không ngại tự mình khai phá khu vực thần miếu mới. Hắn nói vậy chỉ là để lừa gạt Ngư Yêu, đuổi Ngư Yêu đi. Nhưng nghe vậy, Ngư Yêu lại sáng mắt lên. Đa tạ Tả Thần. Tiếp đó nó còn ủi vây cá, học loài người làm tư thế cảm tạ. Điều này khiến Tả Cú Dung dở khóc dở cười. Ngư Yêu từ biệt Tả Cú Dung, đầu óc lập tức linh hoạt. Nó vốn thông minh, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến việc đi Nam Hoang chờ đợi cơ duyên. Giờ phút này đầu óc nó hoạt động, hiện tại trong thành trì loài người có rất nhiều thần miếu, nhưng Yêu Tinh ở lại núi rừng và trong thủy vực, không có một tòa thần miếu nào. Ta là cá, việc xây dựng thần miếu trong núi rừng không thích hợp với ta, nhưng ta có thể xây dựng thần miếu trong nước. Nghĩ đến đây, Ngư Yêu vô cùng hưng phấn. Nó ở Toại Hà, khúc sông Nam Lăng Thành. Trên bờ Nam Lăng Thành có thần miếu, vậy nó dứt khoát xây dựng một tòa thần miếu dưới Toại Hà. Hành động của nó vô cùng hiệu quả, cùng ngày xây dựng một tòa thần miếu đáy nước bên cạnh Nam Lăng Thành, dưới Toại Hà. Sau khi xây xong thần miếu, Ngư Yêu lại có chút lo lắng, nhưng ta phải làm thế nào mới có thể trở thành người coi miếu? Nó không có biện pháp tốt hơn, dứt khoát trực tiếp triều bái về phía Mê Vụ Cấm Khu, cá nhỏ Văn Bích, nguyện ý dùng công đức của ta, đổi lấy vị trí người coi miếu. Từ nay về sau, cá nhỏ ta tất nhiên sẽ cần cù chăm chỉ, cẩn trọng đảm nhiệm tốt vị trí người coi miếu này, quản lý tốt sinh linh trong Hà vực Toại Hà, Nam Lăng Thành. Lời cầu nguyện của nó thật sự có tác dụng. Ý niệm của Tô Mục hiện tại đã cực kỳ cường đại, chuyện ở Mê Vụ Cấm Khu và khu vực Nam Lăng Thành, hắn đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa, Ngư Yêu vừa mới thu hoạch được lượng lớn công đức, cũng là một trong những đối tượng Tô Mục chú ý. Hành động của Ngư Yêu hoàn toàn vượt quá dự đoán của Tô Mục. Điều này cũng mở ra một mạch suy nghĩ mới cho Tô Mục. Hắn phát hiện mình thật sự không để ý đến một nguồn khí số cực kỳ quan trọng. Cho đến nay, thần miếu đều được xây dựng trong thành trì của nhân tộc. Nhưng trong Mê Vụ Cấm Khu, yêu loại không thể nghi ngờ nhiều hơn nhân loại. Vậy, nếu khu vực nhân tộc có thể xây dựng thần miếu, tại sao khu vực yêu tộc lại không thể? Số lượng yêu loại trong núi rừng và thủy vực còn nhiều hơn nhân tộc. Lúc này, thanh âm của Tô Mục vang lên trong khu vực Toại Hà gần Ngư Yêu, Văn Bích, ngươi nguyện ý đảm nhiệm người coi miếu của thủy vực Toại Hà, Nam Lăng. Ngư Yêu không ngờ rằng, lời cầu nguyện của mình lại được Mê Vụ Chúa Tể đáp lại. Nó trong nháy mắt kích động, nguyện ý, ta nguyện ý. Tốt. Tô Mục trực tiếp tuyên bố, Ngư Yêu Văn Bích có công lớn, nay sắc phong làm người coi miếu của thủy vực Toại Hà, Nam Lăng. Việc này, bản ý của Tô Mục là công khai, để các yêu loại khác bắt chước, từ đó xây dựng càng nhiều thần miếu. Vì vậy, thanh âm của hắn khiến rất nhiều yêu loại, thậm chí cả loài người trên bờ đều nghe được. Tả Cú Dung, người coi miếu Nam Lăng Thành cũng nghe được. Trong chốc lát, Tả Cú Dung không khỏi trợn tròn mắt. Trước đó hắn chỉ là lừa gạt Ngư Yêu, mới thuận miệng nói vậy. Không ngờ rằng, Ngư Yêu thật sự tin, hơn nữa hiệu suất cao như vậy, nhanh chóng chấp hành. Càng không ngờ rằng, việc này còn được Mê Vụ Chúa Tể tán thành. Dẫn đến hiện tại, trong thủy vực Nam Lăng Thành cũng có thần miếu xây dựng. Ngư Yêu Văn Bích thu hoạch 300 đạo công đức, không chỉ trở thành người coi miếu mà còn trực tiếp tấn thăng thất phẩm chính thần. Toại Hà, Nam Lăng quận, toàn bộ sinh linh dưới nước đều do Văn Bích quản hạt. Trong thần miếu, Văn Bích ngỡ như lạc vào mộng cảnh, không ngờ mình lại có cơ duyên lớn đến vậy. Mê Vụ Chúa Tể. Lòng cảm kích của nó đối với Mê Vụ Chúa Tể đạt đến cực hạn. Trong mắt nó, Mê Vụ Chúa Tể luôn ưu ái nó. Ban đầu, nó đã có cơ duyên với lá cây ngân hạnh của Mê Vụ Chúa Tể, chỉ tiếc vận may không tốt, để mất cơ hội. Dù vậy, Mê Vụ Chúa Tể vẫn ban cho nó cơ hội. Sự tích của Văn Bích là nguồn cổ vũ lớn lao cho vô số yêu tộc. Khi xưa, Văn Bích chỉ là một con cá nhỏ, suýt bị Vương Tam ăn thịt, phải dâng lá cây của Mê Vụ Chúa Tể mới giữ được mạng. Chỉ mới một năm rưỡi trôi qua, Văn Bích đã thành người coi miếu. Điều này cho thấy, trong mắt Mê Vụ Chúa Tể, địa vị của yêu tộc và nhân tộc là ngang hàng. Nhân tộc cũng bàn tán xôn xao về chuyện này. Yêu tộc có quản hạt, từ nay về sau sẽ không tùy tiện hại người, đây là chuyện tốt cho đại đa số người. Hơn nữa, Văn Bích là đại yêu đầu tiên chấp nhận sự thẩm phán của nhân tộc, nên nhân tộc có thiện cảm với nó. Việc để một yêu quái như vậy làm người coi miếu sẽ khiến các yêu tộc khác trở nên dễ giáo hóa hơn. Con ngư yêu này cũng có chút tạo hóa. Tả Cú Dung cảm thán, thôi thì, nó quản lý sinh linh thủy vực, không xung đột với lợi ích của ta, sau này nước giếng không phạm nước sông. Hắn đã rất hài lòng với hiện tại. Ổn định làm người coi miếu Nam Lăng Thành, trở thành một phương trấn thủ, lại có con đường thăng tiến vô lượng. Ta vẫn chỉ là thất phẩm chính thần. Tả Cú Dung thầm nghĩ, hư tịch kia còn sau ta mà đã thành ngũ phẩm ngự tán bộ, không thể được. Ta phải tìm cách thu hoạch công đức, tấn thăng thần chức. Qua vụ ngư yêu, hắn đã hiểu rõ, việc nào có ảnh hưởng càng lớn, càng có lợi cho Mê Vụ cấm khu, thì càng thu được nhiều công đức. Tả Cú Dung, người coi miếu đầu tiên, đã có kế hoạch từ trước, chỉ là trước đây chưa hoàn thiện. Nay có hư tịch thiền sư làm gương, kế hoạch của Tả Cú Dung đã hoàn chỉnh, có thể thực hiện. Hư tịch, bần đạo cho ngươi thấy, bần đạo không hề yếu hơn ngươi. Tả Cú Dung nói, La Phù Sơn ta cũng không yếu hơn kim cương tự của ngươi. Một năm rưỡi qua, Tả Cú Dung luôn suy nghĩ làm sao để thần miếu phát huy tác dụng lớn nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất. Chỉ để người đến bái thần thôi sao? Như vậy, thần miếu chẳng khác nào nơi bày biện linh vật, không có chút quyền uy nào. Nhưng thần miếu không thể trực tiếp quản chuyện nhân gian, vì đã có nha môn. Thần miếu không thể làm thay việc của nha môn. Tả Cú Dung suy tư nửa năm, tìm ra một con đường. Luật pháp phàm tục quản được thân thể, nhưng không quản được lòng người, không quản được trời đất. Vậy thì thần miếu quản lòng người, quản trời đất. Một mặt, thần miếu có thể đáp ứng lời cầu nguyện, thực hiện tâm nguyện của người. Mặt khác, đến thần miếu có thể xem bói, hỏi vận mệnh, hỏi thiên tượng. Lúc cần thiết, thần miếu còn có thể hô mưa gọi gió. Hắn có thực lực chân tiên, hoàn toàn có khả năng đó. Tóm lại, chuyện nhân gian thần miếu không quản. Nhưng chuyện ngoài nhân gian, thần miếu đều có thể quản. Vừa hay gần đây, Thanh Châu hạn hán nhiều ngày. Mắt Tả Cú Dung lóe lên tinh quang. Tả Cú Dung tổ chức một nghi thức lớn. Sau đó, hắn phối hợp với tất cả người coi miếu Thanh Châu, cùng nhau thi triển pháp lực, làm mưa lớn. Lập tức, ảnh hưởng của thần miếu tăng lên mạnh mẽ. Người coi miếu Long Hổ Sơn cũng tìm được con đường của mình. Long Hổ Sơn giỏi luyện đan, nên họ đến dân gian, vào các thôn làng lớn, dùng đan thuật cứu chữa dân thường. Thần miếu trong lòng thế nhân lập tức trở nên thần thánh. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Tả Cú Dung còn có một động tác lớn hơn, là xây dựng thần viện. Từ trước đến nay, vị trí người coi miếu đều bị Long Hổ Sơn và La Phù Sơn lũng đoạn. Trước đây Tả Cú Dung thấy vậy rất tốt, nhưng qua chuyện ngư yêu, hắn nhận ra tệ nạn. Vòng tròn quá nhỏ thì sức ảnh hưởng sẽ nhỏ. Họ lũng đoạn vị trí người coi miếu, nhưng cũng khiến sức ảnh hưởng của thần miếu không thể mở rộng. Hiệu suất thu hoạch công đức sẽ rất thấp. Muốn giải quyết vấn đề này, phải lấy ra vài danh ngạch người coi miếu, cho thiên hạ vạn dân một cơ hội. Thần viện được thiết lập vì mục đích đó. Dân thường có thể đưa con cái vào thần viện. Nếu ai có biểu hiện xuất sắc, có thể làm người coi miếu. Người thường có thể làm việc tại thần miếu. Rốt cuộc, thần miếu không thể chỉ dựa vào một người coi miếu. Việc thiết lập thần viện gây ra chấn động lớn. Tu sĩ các châu đều động tâm. Để cân bằng các bên, thần viện không xây dựng ở thành trì mà xây dựng ở một vùng hoang dã. Sau những động thái này, khí số thần miếu thu được lại tăng vọt, còn lớn hơn cả vụ ngư yêu, trực tiếp mang đến cho Tô Mục 3.500 đạo khí số. Tất nhiên, lần này có rất nhiều người tham gia. Tả Cú Dung, người đề xướng, thu được 800 đạo công đức, những người coi miếu khác cũng thu được ít nhiều. Vì Tả Cú Dung đã là thất phẩm chính thần, nên chỉ cần 700 đạo công đức là có thể tấn thăng ngũ phẩm ngự thần. Người coi miếu Nam Lăng Thành Tả Cú Dung có công lớn đức, tấn thăng ngũ phẩm ngự thần. Người coi miếu Tân Điền Thành Ngô Thanh Minh có công lớn đức, tấn thăng lục phẩm điển thần. Người coi miếu Tây Giang Thành Trương Thiếu Khanh có công lớn đức, tấn thăng lục phẩm điển thần. Lần này, nhiều người coi miếu được tấn thăng thần chức. Trương Thiếu Khanh là người Long Hổ Sơn, là sư đệ của Thiên Sư Trương Thiếu. Nhưng người thắng lớn nhất là Tô Mục. Giờ phút này, Tô Mục nhận ra mình đã đánh giá thấp người của các đại tông phái. Đầu tiên là hư tịch thiền sư của Kim Cương Tự, giờ lại là Tả Cú Dung của La Phù Sơn, không ngừng tạo kinh hỉ cho hắn. Sự kiện lần này mang về cho Tô Mục hơn 5.000 đạo khí số. Cả hệ thống tán bộ và hệ thống phong thần đều tăng cường sức ảnh hưởng trên thế gian. Đồng thời, Tô Mục cũng nhân cơ hội này tăng cường thực lực cho những người dưới trướng hai hệ thống. Sức chiến đấu của Đại Quân Lệ Thiên Tuyệt tăng vọt. Mê Vụ cấm khu chưa cần ra tay, Đại Quân Lệ Thiên Tuyệt đã chiếm ưu thế lớn trong cuộc đối đầu với Đại Quân Đại Hạ. Cục diện chiến đấu trực tiếp đảo ngược. Vụ ngư yêu và việc sáng lập thần viện gây chấn động quá lớn, gián tiếp đẩy uy vọng của Đại Hoang quân Lệ Thiên Tuyệt lên mức kinh khủng. Quân địch thường không cần đánh, chỉ thấy bóng đã hàng. Trong 3 ngày ngắn ngủi, Đại Hoang quân thu phục Lục Châu. 7 ngày sau, Đại Hoang quân công phá toàn bộ Lạc Châu. Chiến trường giữa Đại Hoang quân và Đại Hạ quân chuyển đến Bành Châu và Vũ Châu. Hai nơi đồng thời khai chiến. Đại Hạ quân nếm trái đắng, rơi vào thế hai đầu thọ địch. Phía trước là Đại Hoang quân, phía sau là Mộ Cổ Đế quốc. Không có nhiều người đồng tình, thậm chí nhiều người đang chờ mong Đại Hạ quân tan tác. Thành Thái Khang. Cương Văn Uy ngồi trong đại điện. Bàn trà xung quanh bị hắn đập nát mấy lần. 10 ngày trước, hắn còn thấy quyết định của mình vô cùng sáng suốt, từ bỏ đối kháng Mộ Cổ Đế quốc, tấn công Đại Hoang quân. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Đại quân Đại Hạ đã thu phục Lạc Châu và sắp đánh chiếm Lộc Châu. Ai ngờ, cục diện đột nhiên thay đổi. Hai chuyện ở Thanh Châu gây ảnh hưởng quá lớn, chấn động thiên hạ. Rồi sức chiến đấu của Đại Hoang quân bỗng trở nên cường hãn, khiến Đại Hạ quân liên tục bại lui. 10 ngày công phu, Lộc Châu và Lạc Châu đều mất, ngay cả Vũ Châu và Bành Châu cũng bị đe dọa. Hắn đâm sau lưng Mê Vụ đại quân, không những mang tiếng xấu mà còn không vớt vát được gì. Khương Văn Cơ bên cạnh không nói nên lời. Cục diện này quá tệ cho cả Đại Hạ quân và Vũ Hóa môn. Một lúc sau, Khương Văn Cơ nói, chuyện đến nước này, chỉ còn cách mời trưởng môn rời núi. Sắc mặt Khương Văn Uyên âm trầm. Nếu mời trưởng môn xuống núi, đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận sự bất lực của mình. Không, vẫn còn cách. Trong mắt Khương Văn Uyên lóe lên vẻ điên cuồng. Cách gì? Khương Văn Cơ kinh ngạc hỏi. Hợp tác với Mộ Cổ Đế quốc. Khương Văn Uyên chậm rãi nói. Khương Văn Cơ không tin vào tai mình, ngươi điên rồi, Mộ Cổ Đế quốc là tử địch của chúng ta. Không, Mộ Cổ Đế quốc chỉ là họa bên ngoài, không có căn cơ ở Đại Hạ, không thể thực sự lấy mạng chúng ta. Khương Văn Uyên nói, tử địch trí mạng của chúng ta là Mê Vụ cấm khu. Không giải quyết Mê Vụ cấm khu, chúng ta sẽ diệt vong. Ta phản đối. Lần này, Khương Văn Cơ không thể đồng ý với Khương Văn Uyên. Phản đối vô hiệu, ta đã quyết. Khương Văn Uyên nói. Đủ rồi. Một giọng nói băng lãnh uy nghiêm vang lên. Khương Văn Uyên và Khương Văn Cơ giật mình, đồng loạt nhìn về phía cổng. Một lão giả hạc phát đồng nhan, được hơn 10 người vây quanh, bước vào. Trưởng môn. Khương Văn Uyên và Khương Văn Cơ đều trở nên câu thúc hơn. Hạc phát đồng nhan lão giả kia, chính là Vũ Hóa môn trưởng môn Khương Thành Xem. Hắn là Vũ Hóa tiên triều Mạc Đại Ngũ hoàng tử, một thượng vị chân tiên. Sau lưng hắn, còn có 3 tên trung vị chân tiên đi theo. Văn Uyên. Khương Thành Xem mặt âm trầm nói, ngươi trước đây hồ nháo, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, nhưng bây giờ ngươi thế mà muốn cùng Mộ Cổ Đế quốc hợp tác. Khương Văn Uyên đáp, trưởng môn, trên đời này nào có kẻ địch vĩnh hằng, so với lợi ích thì những thứ khác đều không trọng yếu. Im ngay. Khương Thành Xem đánh gãy lời hắn, Mộ Cổ Đế quốc từng xâm lăng Vũ Hóa tiên triều ta, gây ra vô số vụ đồ thành, bao nhiêu thành viên hoàng thất ta cũng đều bị Mộ Cổ Đế quốc sát hại. Loại huyết hải thâm cừu này, ngươi lại dám nói không trọng yếu. Khương Văn Uyên cãi, ta đâu có nói muốn bỏ qua cừu hận, đợi chúng ta cùng Mộ Cổ Đế quốc hợp tác, diệt Mê Vụ cấm khu xong xuôi, có thể quay đầu đối phó Mộ Cổ Đế quốc như thường. Đây là vẹn toàn đôi bên, nhất tiễn song điêu diệu kế, trưởng môn chẳng lẽ không thấy nó phi thường thích hợp sao? Ta bảo ngươi im miệng. Khương Thành Xem quát, việc ngươi bỏ kháng kích Mộ Cổ Đế quốc, đi đánh Mê Vụ cấm khu, đã chạm vào ranh giới cuối cùng của ta rồi. Đằng này còn dám cấu kết Mộ Cổ Đế quốc, đây là hành vi vượt quá giới hạn, tuyệt đối không thể dung thứ. Từ hôm nay, chuyện Đại Hạ ngươi không cần tham dự nữa, ta sẽ toàn quyền tiếp quản. Ánh mắt Khương Văn Uyên trở nên âm trầm dị thường. Ngươi có thể đi. Khương Thành Xem phán, hãy ngoan ngoãn bế quan tu hành, ngẫm cho kỹ rồi hẳn xuất quan. Khương Văn Uyên không nói một lời, quay người rời đi. Đợi hắn khuất bóng, Khương Thành Xem nhìn đám người xung quanh, bảo, kế tiếp, chúng ta thử đàm phán với Mê Vụ cấm khu xem sao, liệu có thể hợp tác, trước đuổi Mộ Cổ Đế quốc ra khỏi bờ cõi, sau đó ta và họ mới tái đấu. Tuân lệnh. Chúng nhân Vũ Hóa môn đồng thanh đáp. Khương Văn Cơ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó, Vũ Hóa môn quả nhiên phái người đi tiếp xúc Mê Vụ cấm khu. Bên trong Mê Vụ cấm khu, Vũ Hóa môn muốn đàm phán với chúng ta ư? Muốn trước đối phó Mộ Cổ Đế quốc, sau đó mới nội đấu. Nếu là vậy, ta ngược lại có chút coi trọng bọn chúng, có thể đáp ứng. Đám tiên linh Mộ Cổ Đế quốc kia là một lũ không có chút nhân tính nào, so với quỷ dị còn đáng sợ hơn, đối phó bọn chúng là ưu tiên hàng đầu. Các tướng Mê Vụ tướng tài xôn xao bàn tán. Bọn hắn thật không ngờ, Vũ Hóa môn lại đột nhiên phái sứ giả đến bái phỏng, còn đưa ra ý muốn hòa đàm với Mê Vụ cấm khu. Các thế lực lớn trong thiên hạ cũng không thể tin nổi, Vũ Hóa môn lại có thể hòa đàm với Mê Vụ cấm khu. Vui mừng nhất không ai qua được dân chúng Đại Hạ. Long Châu giờ đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Sinh linh Long Châu trong khoảng thời gian này, sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Hành vi của Mộ Cổ Đế quốc quả thật tội ác chồng chất, khiến người người phẫn nộ. Tựa hồ trong mắt chúng, sinh linh trí tuệ khác cũng chẳng khác gì heo chó. chúng giết người như ngoé, chẳng hề có chút gánh nặng trong lòng. Lai lịch đám tiên linh đại tiên cổ mộ phần này, vốn dĩ vẫn luôn vô cùng thần bí. Trong mắt vô số sinh linh, sự kinh khủng của chúng không hề thua kém quỷ dị. Thành Thái Khang. Đêm khuya thanh vắng. Khương Thành Xem ngồi xếp bằng trong một đại điện. Ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh. Là Văn Nguyên ư? Vào đi. Khương Thành Xem lên tiếng. Cửa mở ra, quả nhiên Khương Văn Nguyên bước vào. Ngươi đã nghĩ thông suốt rồi. Khương Thành Xem có chút vui mừng, nhưng dù ngươi nghĩ thông suốt, cũng phải biết diện hối lỗi nửa tháng, khắc cốt ghi tâm. Khương Văn Nguyên nói, trưởng môn, với ta, ngài vừa là thúc phụ, lại là sư tôn. Khương Thành Xem mỉm cười, ngươi có lòng như vậy là tốt rồi. Chuyện hôm nay ta xem như ngươi chỉ nhất thời hồ đồ, không cần quá lo lắng. Sớm muộn gì ta cũng phải lên tiên giới, tương lai vũ hóa môn này, vẫn là phải giao cho ngươi kế thừa. Lời còn chưa dứt. Vút. Khương Văn Nguyên đối diện bỗng nhiên biến mất. Phốc. Rồi bàn tay Khương Văn Nguyên đã đâm xuyên tim Khương Thành Xem. Ngươi. Khương Thành Xem kinh hãi nhìn Khương Văn Nguyên, khó mà tin nổi. Vô thức, hắn muốn bộc phát tiên thiên chi khí trong cơ thể, hất Khương Văn Nguyên ra ngoài. Nhưng Khương Văn Nguyên là đệ tử của hắn, quá quen thuộc công pháp và thủ đoạn của hắn. Trước khi Khương Thành Xem kịp bộc phát tiên thiên chi khí, Khương Văn Nguyên đã nhanh chân hơn một bước bộc phát, cắt đứt quá trình của hắn. Không chỉ vậy, bồ đoàn Khương Thành Xem đang ngồi bỗng nứt toát, từng nhúng bạch cốt nhô lên. Vô số bạch cốt đâm xuyên thân thể Khương Thành Xem thành tổ ong vò vẽ. Ha ha. Một tràng cười khàn khàn vang lên. Bên dưới đám bạch cốt, vô số mảnh xương tạo thành một bộ khô lâu mảnh khảnh. Cốt nữ. Con ngươi Khương Thành Xem co rút lại. Khương Thành Xem. Cốt nữ cười nói, các ngươi nhân tộc có câu cha mắc nợ, con trả, 6.000 năm trước chúng ta vốn đã phá phong, kết quả bị phụ thân ngươi Khương Nguyên Đình phá hỏng. Giờ ngươi là con Khương Nguyên Đình, hãy thay ông ta trả nợ đi. Tu vi cốt nữ không hề kém cạnh Khương Thành Xem. Khương Thành Xem lại bị Khương Văn Nguyên đánh lén trọng thương, làm sao còn sức chống cự cốt nữ. Hắn không ngốc, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng Khương Văn Nguyên rõ ràng đã bày mưu tính kế từ lâu. Trên vách tường bốn phía hiện lên từng nét bùa chú, phong tỏa toàn bộ đại điện, khiến Khương Thành Xem trốn không thoát. Vì sao? Khương Thành Xem gằn giọng hỏi Khương Văn Nguyên, ta không bạc đãi ngươi, bổng lộc ban cho theo lệ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành người cầm lái Vũ Hóa Môn. Vì sao ngươi lại cấu kết tử địch Vũ Hóa Môn, đến ám sát ta? Khương Văn Nguyên lạnh lùng đáp, thúc phụ, ta và ngươi khác biệt. Năm xưa khi ngủ say, ngài đã hơn 3.000 tuổi, ta chỉ mới hơn 200. Hơn 200 tuổi là lúc tiền đồ tu hành của ta rộng mở nhất, nhưng ta lại bị ép ngủ say hơn 3.000 năm. Loại kinh nghiệm này, ta không muốn trải qua lần nữa. Cho nên, ta không có nhiều kiên nhẫn chờ đợi, muốn nhanh nhất có thể tiếp trưởng Vũ Hóa Môn, rồi mượn tài nguyên Vũ Hóa Môn, giúp toàn lực tăng tu vi của ta. Thúc phụ à, tư tưởng của ngài sớm đã mục nát, lại còn không muốn thoái vị, vậy chết nghi ta chỉ còn cách dùng thủ đoạn này trừ khử ngài. Nghiệt chướng. Hai mắt Khương Thành Xem phun lửa, ngươi cấu kết với tiên linh đại tiên cổ mộ phần, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, nuôi ong tay áo. Sớm muộn gì Vũ Hóa Môn sẽ hủy trong tay ngươi. Ngược lại thì có. Khương Văn Uyên phản bác, ta làm vậy, chỉ là vì cường đại mà không từ thủ đoạn. Vũ Hóa Môn trong tay ta, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua đỉnh phong. Thôi được rồi, thúc phụ, tu vi cả đời của ngài kiếm không dễ, chi bằng cùng nhau thành toàn chất nhi ta đi. Nói rồi, bàn tay hắn cắm trong thân thể Khương Thành Xem bỗng truyền ra một cổ hút vào chi lực kinh khủng. Ngươi! Khương Thành Xem như bị sét đánh, kinh hoàng thốt, Ma Long Tâm Kinh. Ngươi lại tu luyện Ma Long Tâm Kinh. Công pháp căn bản của Hoàng Thất Vũ Hóa Tiên Triều là Chân Long Tâm Kinh. Nhưng năm xưa, một vị thân vương Vũ Hóa Tiên Triều nghịch luyện Chân Long Tâm Kinh rồi sáng tạo ra Ma Long Tâm Kinh. Ma Long Tâm Kinh này có thể thôn phệ công lực của người tu luyện Chân Long Tâm Kinh. Chính vì vị thân vương này bị Hoàng Thất Vũ Hóa Tiên Triều diệt sát, Ma Long Tâm Kinh cũng bị hoàn toàn phá hủy. Khương Văn Uyên cười nhạt, các ngươi dường như đã quên, vị thân vương bị các ngươi coi là ma đầu chém giết kia, là phụ thân ta. Ngươi lúc đó mới 3 tuổi. Khương Thành Xem khó tin nhìn chằm chằm Khương Văn Uyên. Khiến các ngươi thất vọng rồi. Khương Văn Uyên nói, dù ta mới 3 tuổi, nhưng ta sớm đã thông minh, phụ thân đã truyền Ma Long Tâm Kinh cho ta. Nghiệt chướng. Khương Thành Xem không khỏi thổ huyết, lúc trước rất nhiều người muốn giết ngươi, là ta nhất thời mềm lòng bảo toàn tính mệnh cho ngươi, kết quả lại nuôi ong tay áo. Không, chỉ có thể nói, Khương Văn Uyên ta mệnh không đến tuyệt lộ. Khương Văn Uyên đáp. Trong lúc hắn nói, khí tức trong cơ thể càng lúc càng mạnh, trái lại Khương Thành Xem lại càng lúc càng suy yếu. Khương Văn Uyên vốn là trung vị chân tiên. Đến khi hắn nuốt hết tiên thiên chi khí của Khương Thành Xem, tu vi thoáng chốc đột phá, tấn thăng thượng vị chân tiên. Còn Khương Thành Xem thì đã suy yếu đến cực hạn. Khương Văn Uyên không hề lưu tình, một chưởng giáng lên đỉnh đầu Khương Thành Xem, oanh sát nguyên thần hắn. Ha ha, Khương Văn Uyên, ngươi quả nhiên là kẻ hung hãn. Cốt nữ cười lớn, đại tiên cổ mộ phần ta, thích hợp tác với người như ngươi. Không cần nói lời vô nghĩa. Khương Văn Uyên lạnh lùng, tiếp theo, giúp ta dẹp yên những kẻ khác trong Vũ Hóa Môn, rồi tuyên bố đại hạ hợp tác với Mộ Cổ Đế Quốc. Có thể. Cốt nữ gật đầu, nhớ kỹ ước định của chúng ta giúp ngươi dẹp yên Vũ Hóa Môn, ngươi cách nhường Long Châu và Băng Châu cho đại tiên cổ mộ phần ta. Đồng thời, sau khi diệt mê vụ cấm khu, ngươi và ta chia đôi Đông Hoang và Trung Hoang. Yên tâm, Khương Văn Uyên ta nói lời giữ lời. Khương Văn Uyên cam đoan. Cốt nữ cười khẩy, không đáp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói lời giữ lời ư? Một kẻ vừa mới vô tình diệt sát cả thúc phụ mình, ả không tin lời hứa của đối phương. Nhưng cốt nữ cũng không để tâm. Với thực lực tuyệt đối của đại tiên cổ mộ phần, ả không lo Khương Văn Uyên dám lật lọng. Khi Khương Văn Uyên nói chuyện với cốt nữ, các cao thủ của Vũ Hóa Môn đã tề tựu bên ngoài đại điện. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã nhận ra sự dị thường bên trong đại điện. Chỉ là, bên trong đại điện giăng đầy phù văn phong ấn, bọn hắn tạm thời không thể tiến vào. Phá tan phù văn phong ấn cho ta. Một trung vị chân tiên ra lệnh. Dù có lòng tin vào Khương Thành, nhưng tình hình quỷ dị thế này khiến những người khác của Vũ Hóa Môn không khỏi lo lắng. Nhưng chưa kịp bọn hắn động thủ, cánh cửa đại điện đã tự động mở ra. Hai bóng người từ bên trong bước ra. Một trong số đó chính là Khương Văn Uyên. Văn Uyên. Khương Văn Cơ vô thức bước về phía Khương Văn Uyên. Đi được vài bước, nàng bỗng khựng lại. Nàng đã thấy cốt nữ bên cạnh Khương Văn Uyên. Cốt nữ, là ngươi. Mấy vị cổ lão chân tiên khác của Vũ Hóa Môn giật mình. Một trung vị chân tiên lập tức hỏi Khương Văn Uyên, Văn Uyên, cốt nữ của đại tiên cổ mộ sao lại ở đây? Chưởng môn đâu? Khương Văn Uyên trầm thống đáp, Khương Thành. Thúc phụ hắn khi tu hành, vô ý tẩu hỏa nhập ma, đã quy thiên. Cái gì? Láo xược. Khương Văn Uyên ngươi thật to gan, dám nguyền rủa chưởng môn. Chúng đại năng của Vũ Hóa Môn đều không tin. Chư vị nếu không tin, cứ vào trong nhìn sẽ rõ. Khương Văn Uyên thở dài. Vù. Chúng đại năng của Vũ Hóa Môn lập tức xông vào đại điện. Ngay sau đó, tất cả bọn hắn đều như bị sét đánh giữa trời quang. Bởi vì bọn hắn thật sự thấy thi thể của Khương Thành. Chưởng môn. Mấy đại năng bi thương tột độ, nhào tới bên thi thể Khương Thành. Thi thể chưởng môn, sao lại thành ra thế này? Chúng đại năng của Vũ Hóa Môn phát hiện, thi thể Khương Thành khô quắc, không còn chút tiên thiên chi khí nào. Trong khoảnh khắc, bọn hắn dường như đã nghĩ ra điều gì. Khương Văn Uyên. Ngươi tu luyện Ma Long Tâm Kinh. Chúng đại năng của Vũ Hóa Môn kinh hãi nhìn Khương Văn Uyên. Khương Văn Uyên bình tĩnh nói, yên tâm, ta còn cần các ngươi giúp ta làm việc, nên sẽ không đối xử với các ngươi như vậy. Huống chi, các ngươi ngay cả bản lĩnh tu luyện Chân Long Tâm Kinh cũng không có, dù ta tu luyện Ma Long Tâm Kinh cũng không uy hiếp được các ngươi. Đây là chuyện chúng ta sợ ngươi uy hiếp sao? Ma Long Tâm Kinh là cấm kỵ của Vũ Hóa Môn ta, ngươi lại dám tu luyện. Không đúng. Mau nói, có phải ngươi đã hại chết chưởng môn? Chúng đại năng của Vũ Hóa Môn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Văn Uyên. Tùy các ngươi nghĩ thế nào. Khương Văn Uyên nói, tóm lại, từ hôm nay, ta chính là tân nhiệm chưởng môn của Vũ Hóa Môn. Ha ha, ta không đồng ý. Không chỉ không đồng ý, chúng ta còn muốn tru sát ngươi. Chúng đại năng của Vũ Hóa Môn đồng thanh. Ai muốn giết ta? Khương Văn Uyên liếc nhìn những đồng môn này. Ta đến giết ngươi. Một trung vị chân tiên quát lạnh. Hắn là người trung thành với Khương Thành, hận Khương Văn Uyên đến nghiến răng nghiến lợi. Nói rồi, hắn lao về phía Khương Văn Uyên. Không cần Khương Văn Uyên ra tay, cốt nữ bên cạnh đã nghênh chiến. Phốc. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay bạch cốt của cốt nữ đã xuyên thủng thân thể trung vị chân tiên kia. Trung vị chân tiên này ý thức được nguy hiểm, muốn lùi lại. Nhưng vô số bạch cốt từ trong cơ thể cốt nữ tuôn ra, quấn chặt lấy hắn. Lưu quang chi kiếm. Vô số kiếm khí như lưu quang phóng ra từ cơ thể trung vị chân tiên, chống lại bạch cốt, nhưng vẫn không thể cắt đứt. Ầm. Cốt nữ vỗ mạnh một chưởng. Đầu của trung vị chân tiên nổ tung. Dù đầu hắn nhanh chóng mọc lại, nhưng đã bị trọng thương. Khương Văn Uyên phất tay, cốt nữ buông trung vị chân tiên ra. Hắn ta ngã xuống đất, mặt đầy sợ hãi. Ngươi bây giờ còn muốn giết ta? Khương Văn Uyên nhìn chằm chằm trung vị chân tiên. Hắn ta nuốt khan một ngụm nước bọt. Trước kia hắn tưởng mình trung thành với Khương Thành, sẵn sàng chết vì người. Nhưng giờ phút này, hắn mới nhận ra mình vẫn quý trọng mạng sống hơn. Ngươi còn phản đối ta? Khương Văn Uyên hỏi. Không, không phản đối. Trung vị chân tiên lắp bắp. Khương Văn Uyên nhìn những người khác, ai phản đối ta? Không ai lên tiếng. Rất tốt, từ giờ trở đi, ta chính là tân nhiệm chưởng môn của Vũ Hóa Môn. Khương Văn Uyên tuyên bố, tiếp theo, để Triệu Diệp chính thức đăng cơ, dùng danh nghĩa hắn, đi đàm phán hợp tác với Mộ Cổ Đế Quốc. Hắn vô cùng thông minh, biết hợp tác với Mộ Cổ Đế Quốc sẽ mang tiếng xấu. Vì vậy, hắn sai Triệu Diệp đi đàm phán, để Triệu Diệp gánh tiếng xấu. Đến khi giải quyết xong mê vụ cấm khu, hắn sẽ dùng lý do này để phế truất Triệu Diệp, rồi tự mình đăng cơ. Nếu Triệu Diệp đã đăng cơ, vậy Triệu Viêm có phải hay không? Một chân tiên nói, làm động tác cắt cổ. Tạm thời giữ lại hắn. Khương Văn Uyên nói, giết Triệu Viêm rất dễ, lúc nào cũng làm được, nhưng bây giờ chúng ta cần ổn định, không nên gây thêm rắc rối. Một canh giờ sau, Triệu Diệp nhận được tin tức. Hắn cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, khó tin. Thái tử Phi Phương Lăng Tuyết cũng vậy. Ái Phi, ta sắp làm hoàng đế rồi. Triệu Diệp rung giọng nói. Phương Lăng Tuyết hít sâu vài hơi, rồi nở nụ cười, chúc mừng bệ hạ. Ha ha ha. Triệu Diệp không kìm được cười lớn. Với Khương Văn Uyên, Triệu Diệp chỉ là một con rối. Vì vậy, đại điển đăng cơ diễn ra vội vàng. Ba ngày sau, Triệu Diệp vội vã đăng cơ, chính thức trở thành tân hoàng đế của đại hạ. Phương Lăng Tuyết trở thành hoàng hậu. Sau khi lên ngôi, Triệu Diệp bớt lo lắng hơn hẳn. Hắn lập tức phong một nữ tử vô danh làm Giao Quý Phi. Nhiều người nhận ra, dung mạo nữ tử này cực kỳ giống Tô Giao. Có thể nói, khuôn mặt cơ bản giống đến 7 phần. Các đại thần xôn xao. Nhưng Triệu Diệp đã là hoàng đế, dù cảm thấy hành động này không giống nhân quân, các đại thần cũng không thể can ngăn. Dù sao, đây là chuyện hậu cung. Biểu hiện của Phương Lăng Tuyết rất khó coi. Nàng sớm biết Triệu Diệp thèm muốn Tô Giao, thậm chí giết chết mấy cung nữ có dung mạo tương tự Tô Giao. Nhưng không ngờ, Triệu Diệp lại giấu một chiêu này. Giao Quý Phi cơ bản là bản sao của Tô Giao, ngay cả khí chất cũng bắt chước, ra vẻ thanh lãnh cao quý. 5 ngày sau khi Triệu Diệp đăng cơ. Bệ hạ đâu? Phương Lăng Tuyết tìm Triệu Diệp. Cái này. Thái giám ngập ngừng. Phương Lăng Tuyết sầm mặt, đạp cửa xông vào. Vừa vào cửa, nàng đã thấy một cảnh tượng không thể chấp nhận. Trong đại điện, Giao Quý Phi đang ngâm chân. Đôi chân nàng thon dài, mềm mại, trắng nõn. Còn tân hoàng đế đại hạ Triệu Diệp lại đang rửa chân cho Giao Quý Phi. Hắn nhìn đôi chân Giao Quý Phi với ánh mắt si mê. Bệ hạ, thiếp ngứa chân. Giao Quý Phi cười khanh khách, lắc lư đôi chân, khiến bọt nước bắn tung tóe. Một vài bọt nước bắn vào miệng Triệu Diệp. Giao Quý Phi giật mình. Nàng chỉ đùa giỡn với Triệu Diệp, không ngờ lại để nước rửa chân bắn vào miệng hắn. Đó là đại bất kính. Triệu Diệp không những không trách tội, còn hưởng thụ nói, ngọc túc của ái phi, trẫm coi là trân tu, nước này với trẫm còn mỹ vị hơn. Giao Quý Phi ngây người, choáng váng. Rồi, Triệu Diệp không che giấu nữa, nâng chân Giao Quý Phi lên thưởng thức. Phương Lăng Tuyết đã chứng kiến cảnh tượng đó. Nàng trợn tròn mắt, không thể tin được. Giao Quý Phi chỉ là thế thân của Tô Giao, một thứ giả mạo. Vậy mà bệ hạ lại nguyện ý uống nước rửa chân quả. Thậm chí, đường đường quân vương một nước, không những không coi trọng thân phận tôn quý của mình, còn lãng phí như vậy. Bệ hạ. Phương Lăng Tuyết tức giận kêu lên. Triệu Diệp giật mình, vội buông chân Giao Quý Phi. Hoàng. Hoàng hậu, sao nàng lại đến đây? Triệu Diệp lúng túng. Bị chính thê bắt gặp cảnh tượng này, hắn cũng xấu hổ. Phương Lăng Tuyết nhìn hắn hồi lâu, không nói gì. Sau vài nhịp thở, nàng rút thanh kiếm trên giá, lao về phía Giao Quý Phi. Nàng muốn làm gì? Triệu Diệp kinh hãi. Bản cung muốn chém con hồ ly tinh này. Mặt Phương Lăng Tuyết âm trầm như sắp đổ mưa. Trước đây, nàng từng giết mấy bản sao Tô Giao, tưởng lần này cũng thành công. Nhưng Triệu Diệp lạnh lùng nói, hoàng hậu, nàng đủ rồi. Phương Lăng Tuyết không nghe, tiếp tục tiến về phía Giao Quý Phi. Thấy nàng sắp chém Giao Quý Phi, Triệu Diệp vung tay tát Phương Lăng Tuyết. Bệ hạ. Phương Lăng Tuyết không dám tin nhìn hắn. Ta bảo, đủ rồi. Triệu Diệp quát, Giao Quý Phi là Quý Phi, không phải cung nữ, không phải muốn giết là giết. Hoàng hậu, nàng quá ngang ngược. Ả là Quý Phi, không khuyên bệ hạ giữ mình, lại làm ra chuyện lãng phí quân vương, tổn hại quốc thể, ta. Phương Lăng Tuyết tức giận nói. Câm miệng. Triệu Diệp quát, tất cả là do trẫm tự nguyện, Giao Nhi không thể từ chối trẫm. Người đâu, đưa hoàng hậu ra ngoài. Chuyện hôm nay, ai dám hé nửa lời, tru cửu tộc. Triệu Diệp đăng cơ ngày thứ 7. Thiên hạ xôn xao. Ngày này, Triệu Diệp cùng Đại Tiên Đế Quốc mở ra đàm phán. Đại Hạ và Đại Tiên Đế Quốc vậy mà lại hợp tác. Hai bên tại Bắc Huy Thành, nơi giao giới giữa Long Châu và Trung Châu, ký kết Bắc Huy điều ước. Mặc dù Đại Hạ không tuyên bố rõ ràng, nhưng nội dung trong các điều khoản đã xem Băng Châu và Long Châu như nhường cho Đại Tiên Đế Quốc. Trong khoảnh khắc, dân gian sục sôi, quần tình cuồn cuộn. Vô số người mắng chửi đương kim Đại Hạ triều đình, mắng chửi Triệu Diệp tân nhiệm hoàng đế. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật, Đại Hạ và Mộ Cổ Đế Quốc hợp tác, tạo thành một thế lực cực kỳ đáng sợ. Hiện tại Huyền Thiên thế giới có 6 bá chủ. Đó là Đại Tiên, Đại Hạ, Đại Hoang, Hạo Nhật Liên Minh, Cổ Áo Giáo Đình và La Môn Đế Quốc. Với Đông Hoang và Trung Hoang, Hạo Nhật Liên Minh, Cổ Áo Giáo Đình và La Môn Đế Quốc được xem như thế lực ngoại bộ. Còn tại Đông Hoang và Trung Hoang, Đại Tiên, Đại Hạ và Đại Hoang là 3 bá chủ tuyệt đối. Phía sau bọn họ là 3 thế lực bá chủ, Đại Tiên Cổ một phần, Vũ Hóa Môn và Mê Vụ Cấm Khu. Nay, Đại Tiên và Đại Hạ hợp tác, cùng nhau đối phó Đại Hoang. Đại Hoang rõ ràng không địch lại. Chiến lực chủ yếu của Đại Hoang đều có hạn chế lớn. Người coi miếu cửa, thực lực chỉ phát huy tối đa ở phụ cận thần miếu. Rời khỏi khu vực thần miếu, bọn hắn mất đi gia trì lực lượng của thần chức. Đại Hoang cũng có sách lược ứng phó. Không cố thủ tuyến đầu, mặc quân địch tiến vào, sau đó cẩn thận giao chiến tại từng thành trì. Trong thành trì, người coi miếu phát huy thực lực, tạo chấn nhiếp lớn cho địch quân. Thêm kim cương tự phối hợp, quân Đại Hoang giằng co với đại quân Đại Tiên và Đại Hạ. Lúc này, tinh không bên ngoài huyền thiên thế giới lại rung động. Vô số sinh linh thấy cửu tinh liên châu hiện ra trên bầu trời. Nhưng nhiều sinh linh huyền thiên thế giới cảm thấy không ổn. Bởi vì chính ngôi sao đang không ngừng lớn lên. Điều này cho thấy, chính ngôi sao đang đến gần huyền thiên. Điều này khiến nhiều sinh linh huyền thiên nhớ lại chuyện mấy tháng trước. Lúc đó, ba ngôi sao cũng đến gần huyền thiên thế giới. Nhớ đến dị vực ngôi sao biến mất không hiểu lần trước, huyền thiên chúng sinh chợt nhận ra, Liên Nguyệt Tiên triều dị vực e rằng lại giáng lâm. Sự thật chứng minh như vậy. Trên chín ngôi sao. Ngôi sao trung ương nhất. Ngôi sao này, đường kính 3 vạn dặm. Giờ phút này, Liên Nguyệt Tiên triều đại đế Triệu Đông Dương đang ở trên đó. Hắn đứng trên một ngọn núi cao, quan sát huyền thiên thế giới xa xa. Lần này, hắn đến ngự giá thân chinh. Đầu tiên là Đông Vương, sau đó là đại tướng quân Hoắc Đô, đều vẫn lạc tại huyền thiên thế giới. Liên Nguyệt Tiên triều trên dưới vô cùng phẫn nộ. Thêm việc huyền thiên thế giới xuất hiện dấu vết tiên, dân chúng Liên Nguyệt Tiên triều ủng hộ Triệu Đông Dương ngự giá thân chinh. Côn Bằng Tử, Đại Tiên cổ mộ phần. Triệu Đông Dương lộ hàng ý, lần trước trẫm đã nói, bảo các ngươi chờ, không biết các ngươi đã chuẩn bị nghênh đón trẫm chưa? Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân đại thần truyền đến từ phía sau. Bệ hạ. Vị đại thần cầm đầu nói, chúng ta đã đến huyền thiên thế giới, xin bệ hạ ra lệnh. Đại Tiên cổ mộ phần và Côn Bằng Tử coi trời bằng vung, giết đại tướng quân rồi còn dám khiêu khích bệ hạ, nhất định phải diệt bọn chúng. Không, không chỉ diệt Đại Tiên cổ mộ phần và Côn Bằng Tử, huyền thiên thế giới này cũng phải diệt. Các đại thần khác lãnh khốc nói. Lần này, Liên Nguyệt Tiên triều thật sự quyết tâm. Vận dụng 9 ngôi sao, 36 chân tiên, mấy ngàn vạn đại quân. Trong tình huống bình thường, Liên Nguyệt Tiên triều sẽ không làm vậy. Bởi vì vận dụng đại quân khổng lồ như vậy sẽ tiêu hao tài nguyên kinh người. Nhưng huyền thiên thế giới xuất hiện dấu vết tiên, điều này lại khác. Chỉ cần có thể đạt được dấu vết tiên, thu hoạch lần này sẽ bù đắp tiêu hao, đồng thời giúp Liên Nguyệt Tiên triều thu hoạch lớn. Trực tiếp bắn 3 viên dung luyện mặt trời vào mộ cổ đế quốc. Triệu Đông Dương ra lệnh. Người Đại Tiên đế quốc không ngờ tai họa lại ập đến. Trước đó, Đại Tiên đế quốc còn hợp tác với Đại Hạ đế quốc, cùng nhau tấn công Mê Vụ Cấm Khu. Kết quả 9 ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Đáng sợ hơn, bọn họ thấy cảnh tượng quen thuộc. Ba đạo hỏa cầu kinh khủng từ trên trời giáng xuống mộ cổ đảo. Cảnh này khiến sinh linh Đại Tiên đế quốc nhớ đến kiếp nạn 5 tháng trước. Lần đó, 1/5 quốc thổ mộ cổ bán đảo gặp kiếp nạn, từ nước bán đảo biến thành đảo quốc. Lại tới. Kinh người quá đáng. Nhìn động tĩnh trên bầu trời, Tuyết Nữ cũng nổi giận. Lần trước, nàng không phòng bị nên bị Liên Nguyệt Tiên triều đắc thủ. Kết quả việc này cho đối phương ảo giác, cho rằng Đại Tiên cổ mộ phần của họ là quả hồng mềm. Bên cạnh nàng, Cốt Nữ cũng đứng đó. Vận dụng thiên cẩu đi. Cốt Nữ lạnh băng nói. Được. Tuyết Nữ gật đầu. Thiên cẩu là một tiên linh đặc thù trong Đại Tiên cổ mộ. Nó không có linh trí, giống một cỗ máy giết chóc hơn. Tuyết Nữ vạch một đường trong hư không. Hư không xuất hiện khe hở. Sắc trời xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Một con đường hắc ám vô tận, đưa tay không thấy năm ngón, xuất hiện ở một nơi khác của khe hở hư không. Một lát sau, một tiếng chó sủa trầm thấp vang lên. Dần dần hai đạo ngân quang xuất hiện. Đó là một đôi mắt. Chủ nhân đôi mắt là một con chó đen dài 3 trượng, trông không cao lớn. Thiên cẩu, đánh nổ dung luyện mặt trời, đừng để nó rơi xuống. Tuyết Nữ nói. Chó đen chính là thiên cẩu. Nghe vậy, nó há miệng, phun vào bầu trời. Một hạt đào lớn màu bạc bay ra từ miệng nó, bay lên không trung. Trong quá trình bay, ngân hạch này càng lúc càng lớn. Sau một lát, nó hóa thành ngàn trượng. Trong mắt chúng sinh mộ cổ đảo, trên bầu trời phản phất có một vành mặt trời và một vầng trăng. Sau đó mặt trời và mặt trăng va vào nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh khủng vang lên. Trên bầu trời, mây hình nấm bốc lên, lan rộng hơn nghìn dặm. Mưa lửa rơi xuống, gây tai họa cho sinh linh mộ cổ đảo. Nhưng tai họa này không đáng nhắc đến so với việc dung luyện mặt trời va chạm trực tiếp xuống mặt đất lần trước. Đại Tiên cổ mộ phần vận dụng thiên cẩu, có thể nói đã làm suy yếu lực sát thương của dung luyện mặt trời xuống mức thấp nhất. Điều này khiến sinh linh Đại Tiên đế quốc thở phào nhẹ nhõm, và sinh lòng quy thuộc với Đại Tiên đế quốc. Không ít sinh linh cuồng nhiệt hô to Đại Tiên đế quốc vạn tuế. Nhưng tâm tình các vị cấp cao Liên Nguyệt Tiên triều không được tốt. Đại tiên cổ mộ phần này thật có chút thủ đoạn. Hừ, điều này càng chứng minh, nơi đây có dấu vết tiên, thủ đoạn của bọn chúng chắc chắn thu hoạch từ dấu vết tiên. Các vị cấp cao Ly Nguyệt Tiên Triều nói. Đã vậy, vậy thì trực tiếp phát binh. Triệu Đông Dương nói. 10 ngôi sao không ngừng tiếp cận huyền thiên thế giới, cuối cùng dừng lại cách huyền thiên thế giới không đến vạn dặm. Khoảng cách gần như vậy, che khuất ánh nắng huyền thiên thế giới, khiến người ta cảm thấy áp bức, phảng phất có 10 tôn thần từ trên trời giáng xuống. Một sứ giả giáng lâm đại tiên đế quốc. Hoàng đế Sogasowa đại tiên đế quốc tự mình tiếp đón. Dù đối phương là địch, nhưng thực lực cường đại, đại tiên đế quốc không thể không coi trọng. Ngươi là hoàng đế mộ cổ đế quốc. Sứ giả Ly Nguyệt Tiên Triều nói. Các hạ, mộ cổ đế quốc đã bị đại tiên đế quốc thay thế, đây là hoàng đế đại tiên đế quốc ta. Một đại thần giải thích. Không cần giải thích với ta, ta mặc kệ các ngươi là nước gì, tóm lại phải nghe rõ lời ta. Sứ giả Ly Nguyệt Tiên Triều nói, nay, hoàng đế Ly Nguyệt Tiên Triều ta giáng lâm. Thứ nhất, đại tiên đế quốc giao ra côn bằng tử. Thứ hai, đại tiên đế quốc thần phục Ly Nguyệt Tiên Triều, và giao ra dấu vết tiên. Thứ ba, những sinh linh tham gia diệt sát Đông Vương và đại tướng quân Hoắc Đô của Ly Nguyệt Tiên Triều ta, đều phải chịu nghiêm trị. Nếu đại tiên đế quốc thật thà phối hợp, thì tránh được diệt quốc, nếu không không chỉ đại tiên đế quốc, huyền thiên thế giới này cũng sẽ bị diệt. Sogasowa nhíu mày. Còn tuyết nữ không thể tha thứ. Nàng trực tiếp vào đại điện, lạnh lùng nói, vậy thì cứ để đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều các ngươi đánh tới, xem ta có sợ không. Ly Nguyệt Tiên Triều khinh người quá đáng, nàng lười giải thích việc côn bằng tử không liên quan đến đại tiên đế quốc. Các hạ xác định. Sứ giả Ly Nguyệt Tiên Triều nói. Cút. Tuyết nữ nói. Tốt tốt tốt. Sứ giả Ly Nguyệt Tiên Triều giận quá hóa cười, quay người rời đi. Khi hắn trở về ngôi sao trên không, báo cáo tình hình, cao tầng Ly Nguyệt Tiên Triều vô cùng phẫn nộ. Bệ hạ. Cao tầng Ly Nguyệt Tiên Triều nhìn Triệu Đông Dương. Khai chiến. Triệu Đông Dương mất hết kiên nhẫn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từng chiếc tinh không toa bay ra. Sinh linh đại tiên đế quốc lộ vẻ sợ hãi. Chiến tranh cấp bậc này, đâu phải thứ bọn họ có thể chịu đựng. Tuyết nữ và cốt nữ không hề e ngại. Bắc bộ đại tiên đế quốc. Khu vực đại tiên cổ mộ phần, hư không lại rung động. Không lâu sau, càng nhiều tiên linh xuất hiện. Trong số tiên linh này, có người mặc áo đỏ lá đỏ thú, có người cầm thanh đăng, có người cõng mai rùa hà đồng và hòa thượng độc nhãn màu xanh thanh phường chủ. Đại tiên cổ mộ phần triệt để thoát vây. Cùng lúc đó, Bắc bộ đại tiên đế quốc, nơi giao giới với đại hạ đế quốc. Một nữ tử mặc sa y thải sắc, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cầm ô giấy dầu thải sắc, đi chân không giữa rừng núi. Chân trần nàng dẫm lên lá rụng, phát ra tiếng sàn sạt. Không xa, một chiếc phi thuyền đi qua. Trên phi thuyền có khắc 4 chữ Thường Sơn Thương Hội. Đây là một thương hội lớn làm nghề buôn bán giữa đại tiên đế quốc và đại hạ đế quốc. Thực lực thương hội rất mạnh. Có thuyết pháp, ở thành trì phồn hoa, Thường Sơn Thương Hội là thương hội, nhưng ở trong vùng hoang dã, Thường Sơn Thương Hội là bọn giặc. Trên phi thuyền, một thanh niên nam tử thấy nữ tử phía dưới, mắt sáng lên, xuống dưới. Phi thuyền hạ xuống. Thiếu chủ. Một tu sĩ bên cạnh hắn nói, nàng này một mình bước đi trong hoang dã, e là không đơn giản, thiếu chủ nên cẩn thận. Sợ gì, chẳng phải có các ngươi sao? Thanh niên nam tử cười nói. Sau đó hắn nhìn thải y nữ tử, vị cô nương này muốn đi đâu? Ta và cô nương gặp lại là có duyên, hay là để ta đưa cô nương một đoạn đường? Tốt. Thải y nữ tử cười nhạt, khiến người động lòng. Trên phi thuyền, thải y nữ tử đoan trang ngồi đó, tựa như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Không biết cô nương từ đâu đến, muốn đi về phương nào? Thanh niên nam tử nôn nóng hỏi han. Ta đến từ đại tiên cổ mộ, chuyến này là đi đại hạ, tiền đồ mờ mịt. Thải y nữ tử khẽ thở dài. Tiền đồ mờ mịt. Tiền đồ mờ mịt tốt. Thanh niên nam tử mắt sáng rực lên, vội nói, a, không đúng, ý ta là, Thường Sơn Thương Hội ta dù ở đại tiên hay đại hạ đều có quan hệ rộng rãi. Nếu cô nương nguyện ý đầu quân cho ta, ta đảm bảo an bài mọi thứ cho cô nương đâu vào đấy. Thật sao? Thải y nữ tử hỏi. Ngươi cứ nhìn chiếc phi thuyền này của ta xem, tốn kém đến 100 vạn linh thạch mới mua được. Thanh niên nam tử kiêu ngạo nói, mà loại phi thuyền này, Thường Sơn Thương Hội ta có tận 3 chiếc, hơn nữa còn có 9 vị đại năng đại thừa và 3 vị đại năng độ kiếp tọa trấn. Vậy ngươi có thể đưa ta đến mê vụ cấm khu không? Thải y nữ tử có vẻ động lòng, khẽ hỏi. Ngươi muốn đến mê vụ cấm khu? Thanh niên nam tử đáp, cô nương muốn đến Thanh Châu ư? Nơi đó giờ được mệnh danh là vùng đất trù phú, dạo gần đây rất nhiều người muốn đến đó. Không giấu gì cô nương, Thường Sơn Thương Hội ta cũng có phân hội ở Thanh Châu, lần này chúng ta cũng muốn đến Thanh Châu. Hắc, đến Thanh Châu rồi, chỉ cần cô nương bằng lòng, ta thậm chí có thể làm chủ, an bài cho cô nương làm phó hội trưởng Thường Sơn phân hội Thanh Châu. Tiểu nữ tử đa tạ công tử. Thải y nữ tử nói, chỉ là không biết, vì sao công tử lại muốn đối tốt với tiểu nữ tử như vậy? Ha ha ha, ta vốn là người thiện tâm. Ánh mắt thanh niên nam tử càng thêm nóng bỏng, đúng rồi, còn chưa biết quý danh của cô nương. Hải y nữ tử cười duyên, Ngọc Tảo Tiền. Nụ cười của nàng mang đến một cảm giác vô cùng thanh thuần, khiến thanh niên nam tử tim đập rộn ràng. Trên đường đi, Hải y nữ tử thường xuyên vài ba câu trêu chọc khiến thanh niên nam tử thần hồn điên đảo, nhưng tuyệt nhiên không để cho hắn chiếm chút tiện nghi nào. Trong lúc bất tri bất giác, một ngày trôi qua. Phi thuyền của Thường Sơn Thương hội từ biên giới Đại Tiên và Đại Hạ đến Thanh Châu. Ngọc cô nương, đến Thanh Châu rồi. Thanh niên nam tử nói, chúng ta sắp đến Thanh Khâu Thành, cô nương hãy đi cùng chúng ta. Nhưng ta muốn đến Mê Vụ Cấm Khu. Hải y nữ tử đáp. Ngươi muốn ngắm Mê Vụ Cấm Khu. Thanh niên nam tử nói, không vấn đề, đợi mấy ngày nữa rảnh rỗi, ta sẽ dẫn ngươi đi xem, nhưng không thể vào trong, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài thôi. Mê Vụ ở Mê Vụ Cấm Khu cực kỳ nguy hiểm, sinh linh bình thường chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Còn bây giờ, ánh mắt hắn nóng rực đến dọa người, hô hấp cũng trở nên vô cùng gấp gáp. Một ngày này, hắn bị Ngọc Tảo Tiền treo chọc cả ngày, sớm đã lòng như lửa đốt. Thật sự là Ngọc Tảo Tiền quá đổi mê người, là người con gái tuyệt phẩm nhất mà hắn từng gặp trong đời, hắn không muốn làm tổn thương nàng nên mới cố nhịn đến giờ. Nhưng đến giờ phút này, sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Nếu còn phải nén thêm nữa, hắn cảm thấy mình sắp nổ tung mất. Hắn không cầu hôm nay sẽ ăn tươi nuốt sống Ngọc Tảo Tiền, nhưng ít nhất nàng cũng phải cho hắn chiếm chút tiện nghi, thỏa mãn cơn thèm thuồng. Trong lúc nói, tay thanh niên nam tử đã vươn về phía eo thon của Ngọc Tảo Tiền. Gió thổi qua, vạt áo bên hông Ngọc Tảo Tiền bị thổi lên, để lộ làn da trắng như tuyết cùng hai lúng đồng tiền mê người. Trên đường đi thanh niên nam tử đã từng thấy qua nên lần này liền trực tiếp chạm vào eo nhỏ của Ngọc Tảo Tiền. Lúc này, Ngọc Tảo Tiền bỗng dưng lạnh lùng, ta đã nói, ta muốn đến Mê Vụ Cấm Khu, ngươi không đưa ta đến đó chẳng khác nào thất hứa. Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng màu. Thân thể thanh niên nam tử bỗng rung lên, rồi lâm vào trạng thái mê mang. Ngươi! Vị tu sĩ đại thừa bên cạnh phát hiện có điều không ổn, tiến lại gần. Ngọc Tảo Tiền liếc nhìn xung quanh, tất cả mọi người trên phi thuyền đều trở nên thất thần. Sau đó, những người này như những con rối, ngơ ngác điều khiển phi thuyền, tiếp tục bay về phía Mê Vụ Cấm Khu. Đến Mê Vụ Cấm Khu, Ngọc Tảo Tiền khẽ mỉm cười, từ trên phi thuyền bay xuống. Còn chiếc phi thuyền sau lưng nàng tiếp tục bay về phía trước. Chẳng bao lâu sau, phi thuyền rơi xuống, đâm vào một ngọn núi lớn, vỡ tan tành. Phi thuyền có phòng hộ cao như vậy, đáng lý ra sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng tất cả mọi người trên phi thuyền, bao gồm cả vị tu sĩ đại thừa kia, đều có ánh mắt trống rỗng. Dục thể của bọn họ vẫn còn sinh cơ, nhưng lại không có khí tức linh hồn. Hiển nhiên, linh hồn của bọn họ đã chết. Ngọc Tảo Tiền đáp xuống khu rừng, chân trần bước đi trên đất bùn. Mê vụ xung quanh có tính ăn mòn kinh khủng, nhưng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến nàng. Đi chưa được bao xa, vút, một vòng màu đỏ xuất hiện trước mặt nàng. Chu Lăng Quang đứng đó, chặn đường Ngọc Tảo Tiền. Ngọc Tảo Tiền nhìn Chu Lăng Quang, mỉm cười nói, Chu Tước, ngươi cản không được ta, hơn nữa lần này ta đến đây không có ác ý. Cản được hay không, không phải do ngươi quyết định. Chu Lăng Quang ra tay ngay lập tức. Ngọn lửa màu máu từ năm ngón tay phải của nàng tuôn ra, hóa thành một thanh kiếm lửa. Ngay sau đó, thân hình Chu Lăng Quang hóa thành một đạo hỏa quang lướt đi. Nàng vung kiếm chém xuống. Một đạo kiếm khí hỏa diễm lao thẳng về phía Ngọc Tảo Tiền. Ông! Khoảng không trước mặt Ngọc Tảo Tiền dường như có một mặt nước vô hình dày đặc. Kiếm khí hỏa diễm của Chu Lăng Quang khi đến cách nàng ba thước thì không thể tiến thêm được nữa. Lấy tâm điểm kiếm khí làm gốc, không gian rung lên những gợn sóng lan tỏa ra xung quanh. Ngọc Tảo Tiền khẽ nhíu mày. Một cổ ba động tinh thần cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Ba động tinh thần này trực tiếp làm vặn vẹo từ trường thiên địa, tạo thành những đợt sóng xung kích kinh khủng lao về phía Chu Lăng Quang. Phịch một tiếng, Chu Lăng Quang bị sóng xung kích đẩy lùi mấy trăm trượng. Ngọc Tảo Tiền liếc nhìn xung quanh, ánh mắt nàng chiếu đến đâu, tro bụi, đá sỏi hay cây cối đều bay lên, lơ lửng giữa không trung. Chớp mắt sau, tất cả những vật mà Ngọc Tảo Tiền liếc nhìn đều lao về phía Chu Lăng Quang. Ken ken ken, Chu Lăng Quang vội vàng chống đỡ, nhưng công kích từ bốn phương tám hướng quá nhiều, Chu Lăng Quang có chút không kham nổi. Vút, một ngọn cỏ nhỏ sượt qua má Chu Lăng Quang, để lại một vệt máu. Ánh mắt Chu Lăng Quang trở nên ngưng trọng. Hải y nữ tử đối diện thật sự quá đáng sợ. Đối phương chắc chắn là chân tiên thượng vị, lại còn là một trong những chủng loại đáng sợ nhất. Chu Lăng Quang đã hiểu vì sao đối phương dám một mình tiến vào Mê Vụ Cấm Khu. Đây chỉ mới là bắt đầu. Sau đó, những vết thương trên người Chu Lăng Quang ngày càng nhiều. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên, một con lôi long lao đến tấn công Ngọc Tảo Tiền. Lôi linh chúa tể đến tiếp viện Chu Lăng Quang. Ngọc Tảo Tiền vẫn bình tĩnh, thông dong một mình địch hai. Nàng thậm chí không cần ra tay, trực tiếp dùng sức mạnh tinh thần ảnh hưởng đến vật chất xung quanh. Công kích của Lôi Linh Chúa Tể và Chu Lăng Quang căn bản không thể đến gần nàng trong vòng ba thước. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, La Hầu tay cầm thần thiết đánh tới. tam đại chủ lực tướng tài của Mê Vụ cấm khu vây giết một mình Ngọc Tảo Tiền. Sắc mặt Ngọc Tảo Tiền cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng. Với sự liên thủ của tam đại chủ lực tướng tài, nàng cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Được rồi. Lúc này, Ly Tuyền xuất hiện, thần thụ đại nhân nói, hãy để nàng vào. Chu Lăng Quang, Lôi Linh Chúa Tể và La Hầu lúc này mới dừng tay, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Ngọc Tảo Tiền. Sau nửa chén trà nhỏ, Ngọc Tảo Tiền cuối cùng cũng đến trước cây ngân hạnh đại thụ. Ngọc Tảo Tiền, bái kiến Mê Vụ Chúa Tể. Ngọc Tảo Tiền ngước nhìn cây ngân hạnh đại thụ sừng sững, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ. Một ý niệm của Tô Mục giáng xuống trước Ngọc Tảo Tiền. Đây là một đại yêu chân tiên thượng vị. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là con yêu mạnh nhất mà Tô Mục từng thấy. Chỉ là, không biết vì sao đối phương lại tìm đến hắn. Mê Vụ Chúa Tể, hẳn là ngài đang thắc mắc, vì sao ta lại vượt vạn dặm xa xôi đến Mê Vụ cấm khu này tìm ngài. Ngọc Tảo Tiền cất lời, ta chỉ cảm thấy, giữa đại tiên cổ mộ và Mê Vụ cấm khu, vốn dĩ không có thâm cừu đại hận gì. Hai bên ta không những không cần thiết coi nhau là kẻ địch, mà còn có thể hợp tác cùng có lợi. Ta đã giết không ít tiên linh của đại tiên cổ mộ các ngươi, như vậy còn chưa đủ thâm cừu đại hận sao? Tô Mục vừa cười như không cười đáp. Những chuyện này ta đã điều tra rõ, là do bọn hắn mạo phạm Mê Vụ Chúa Tể trước. Ngọc Tảo Tiền giải thích. Nếu ngươi đến đây, chỉ có những lời này muốn nói với ta, vậy thì e rằng hôm nay, ngươi khó lòng rời khỏi Mê Vụ cấm khu này. Tô Mục lạnh lùng nói. Quả nhiên, Mê Vụ Chúa Tể là người lãnh khốc. Ngọc Tảo Tiền khẽ mỉm cười, dựa theo những gì đại tiên cổ mộ ta suy đoán về đạo hữu, ngài hẳn từng là một vị cổ tiên nào đó, nhưng tuyệt không phải kim tiên. Trong chốn chư thiên vạn giới này, mỗi một kim tiên đều danh chấn thiên hạ, lại không có ai có đặc điểm tương tự như đạo hữu. Vậy nên, đạo hữu rất có thể từng là một thiên tiên. Tô Mục trong lòng giật mình. Đại tiên cổ mộ này quả là có tài suy đoán. Hắn trước kia chỉ là một phàm nhân, ngay cả người tu hành cũng chẳng phải, huống chi là thiên tiên cao cao tại thượng. Phản ứng của hắn lại bị Ngọc Tảo Tiền hiểu lầm là đã đoán trúng thân thế của hắn. Ngọc Tảo Tiền cười nói, nếu vậy, ta nghĩ rằng ngài không thể nào không có hứng thú với truyền thừa của kim tiên. Ý ngươi là, đại tiên cổ mộ các ngươi có truyền thừa của kim tiên? Tô Mục hỏi. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Sớm biết đại tiên cổ mộ lai lịch bất phàm, nhưng không ngờ lại có quan hệ đến kim tiên trong truyền thuyết. Không sai. Ngọc Tảo Tiền đáp, chỉ cần đạo hữu bằng lòng hợp tác với đại tiên cổ mộ ta, chúng ta có thể cùng ngài chia sẻ truyền thừa này. Ta thật tò mò, vì sao các ngươi nhất định phải hợp tác với ta? Tô Mục hỏi, chỉ vì đối phó Ly Nguyệt Tiên Triều. Ta nghĩ rằng với thực lực của đại tiên cổ mộ, không đến mức phải sợ Ly Nguyệt Tiên Triều mới đúng. Hiện tại, chúng ta quả thật không làm gì được Ly Nguyệt Tiên Triều, nhưng cũng không hề sợ bọn chúng. Ngọc Tảo Tiền đáp, về phần nguyên nhân cụ thể, đạo hữu cần gì phải hỏi rõ như vậy? Nếu không phải vì đạo quả có thể đã bị đánh mất, chúng ta cần gì phải hạ mình từ cõi trên, lãng phí thời gian dài như vậy ở một thế giới phù du này? Đạo quả. Tô Mục trong lòng chấn động. Thế giới huyền thiên này, quả nhiên còn ẩn giấu những bí mật lớn hơn. Về điểm này, hắn đã sớm có suy đoán. Nếu không, một thế giới phù du, sao có thể sản sinh ra Vũ Hóa Tiên Triều trước đây, sao có thể khiến nhiều tiên nhân chú ý đến vậy? Nhưng hiển nhiên, Tô Mục không thể hỏi thêm được nữa. Hắn không thể để đại tiên cổ mộ nhìn thấu nội tình của hắn. Ta không hứng thú với việc hợp tác với các ngươi. Tô Mục thẳng thừng từ chối. Hắn cảm thấy, đại tiên cổ mộ vô cùng nguy hiểm. Dù với thực lực hiện tại của hắn, cũng chưa chắc đã đối phó được. Chính vì vậy, hắn mới không ngừng sai Ly Nguyệt Tiên Triều đi dò xét. Việc đại tiên cổ mộ đến giờ vẫn không chính diện khai chiến với hắn, phần lớn cũng là vì kiên kỵ hắn, lầm tưởng hắn là cổ thiên tiên. Nhưng đại tiên cổ mộ không phải thế lực tầm thường, không dễ dàng bị lung lay như vậy. Hắn tiếp xúc với đối phương càng nhiều, tất sẽ bị đối phương phát giác ra, hắn không phải là cổ thiên tiên gì cả. Cách ứng phó tốt nhất trong tình huống này là cự tuyệt đối phương, không nên có quá nhiều liên hệ. Ngươi cự tuyệt? Vì sao? Ngọc Tảo Tiền khó hiểu. Ngươi phiền toái quá. Lời còn chưa dứt. Ông. Tô Mục đã ra tay. Nhánh cây ngân hạnh đánh tới Ngọc Tảo Tiền. Một kích này, Tô Mục không hề lưu tình, sức mạnh bùng nổ, nghiễm nhiên là cấp bậc chân tiên thượng vị. Ầm ầm. Trước người Ngọc Tảo Tiền, xuất hiện một tầng bình chướng vô hình. Nhánh cây va chạm với bình chướng vô hình đó, ngay sau đó Ngọc Tảo Tiền bị đánh lui mấy ngàn trượng. Đáng tiếc thay. Không ngờ Mê Vụ Chúa Tể lại ngoan cố như vậy. Nếu vậy, hẹn ngày khác gặp lại. Ngọc Tảo Tiền dứt khoát mượn lực, bay lùi về phía xa. Hừ. Tô Mục hừ lạnh, sao có thể để Ngọc Tảo Tiền dễ dàng rời đi như vậy? Thế giới bản nguyên chi lực vận chuyển, hội tụ trên một chiếc lá cây. Ngay sau đó, chiếc lá cây đó tựa phi đao, bắn về phía thân ảnh Ngọc Tảo Tiền. Lá cây bay đi với tốc độ cực nhanh. Phốc phốc. Trên bầu trời, đột ngột xuất hiện một đạo huyết quang. Bình chướng vô hình mà Ngọc Tảo Tiền ngưng tụ bị lá cây xé rách, sau đó thân thể Ngọc Tảo Tiền cũng bị xuyên thủng. Thân thể nàng lão đảo trên không trung, rồi không dám dừng lại, lấy tốc độ nhanh hơn rời đi. Thấy vậy, Tô Mục cũng không ra tay nữa. Còn đám tướng tài mê vụ, cũng mất đi vẻ táo bạo trước đó, sắc mặt ai nấy đều trở nên nặng nề. Sự xuất hiện của Ngọc Tảo Tiền không nghi ngờ gì đã thức tỉnh bọn họ. Thời gian trước, mê vụ cấm khu liên tục giành được đại thắng, đánh lui tam đại bá chủ quốc, khiến bọn họ ít nhiều có chút tự mãn. Bây giờ, Ngọc Tảo Tiền khiến bọn họ ý thức được, đừng nói thế giới khác, ngay cả ở thế giới huyền thi này, vẫn có những tồn tại có thể đánh giết bọn họ. Mộ cổ đế quốc. Một ngày sau. Hắn cự tuyệt. Tại đại tiên cổ mộ, một giọng nói trầm thấp vang vọng trong hư không. Không sai. Ngọc Tảo Tiền đáp. Vậy thì có chút phiền phức. Giọng nói trầm thấp nói, tiếp theo, ta cần ngươi cùng các tiên linh khác ngăn cản Ly Nguyệt Tiên Triều. Ta cần thêm nửa năm nữa mới có thể xuất quan. Vâng. Ngọc Tảo Tiền đáp lời. Sau đó, thế cục thế giới huyền thiên trở nên vừa hỗn loạn, vừa ổn định. Hỗn loạn là ở chỗ, chiến hỏa bùng lên khắp nơi, không còn nơi nào yên bình. Đại tiên đế quốc chiến đấu với Ly Nguyệt Tiên Triều, đại hạ giao tranh với Đại Hoang. Đại Hoang vừa ngăn cản đại hạ, vừa liên minh với Hạo Nhật, La Môn đế quốc, cùng cổ áo giáo đình giao chiến. Ban đầu, Tô Mục dự định dùng thế sét đánh không kịp bưng tay càn quét đại hạ. Nhưng hắn không ngờ, đại hạ lại cấu kết với đại tiên đế quốc. Ở một mức độ nào đó, quả thực trở nên khó đối phó. Nhưng đúng lúc này, Ly Nguyệt Tiên Triều giáng lâm, kiềm chế đại tiên đế quốc. Nếu không, mê vụ cấm khu đồng thời giao chiến với đại hạ và đại tiên, chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. Lực chú ý của Tô Mục chuyển dời lên tinh không. Bên ngoài thế giới huyền thiên, khu vực tiểu hành tinh hỗn loạn. Từng nhánh rễ cây lan rộng khắp nơi. Đây là vị trí tinh không thụ của Tô Mục. Đối với hắn hiện tại mà nói, thế giới huyền thiên vẫn còn quá nhỏ bé. Muốn phát triển nhanh hơn, cần một vùng trời đất rộng lớn hơn. Không nơi nào rộng lớn hơn tinh không. Bây giờ, Tô Mục cũng đã có cái nhìn khái quát về chư thiên vạn giới. Thế giới mạnh nhất chắc chắn là tiên giới. Đây là cội nguồn của thế giới này. Nhưng tiên giới, trong chư thiên vạn giới này cũng không tính là quá lớn. Bên ngoài tiên giới, còn có rất nhiều đại thế giới. Ví như Thương Ngô cổ giới trước đây, được xưng là tiểu tiên giới. Thế giới vô cùng nhiều. Cộng thêm vô số thế giới lớn nhỏ khác, cùng nhau tạo nên chư thiên vạn giới này, tạo nên vũ trụ mênh mông vô tận. Thậm chí, hắn còn có hiểu biết nhất định về tiên giới. Tiên giới cũng được cấu thành từ vô số ngôi sao. Theo phỏng đoán của Tô Mục, tiên giới hẳn được bao phủ bởi vô số tinh vân, bên trong lại là vô số tinh hệ. Nhưng tiên giới, thực ra cũng không thể hoàn toàn độc bá chư thiên vạn giới. Bởi vì tiên giới, cũng là được xây dựng sau này. Vào thời thái cổ xa xôi, đã từng xảy ra nhiều cuộc phạt thiên. Phạt thiên ở đây, chính là thảo phạt tiên giới. Từ đó có thể thấy, ở những nơi khác, cũng đã từng xuất hiện những thế lực có thể làm rung chuyển tiên giới. Bây giờ, thực lực của Tô Mục đã tích lũy đến mức thâm hậu. Hắn đã có tư cách, vươn mình đến những nơi sâu hơn trong tinh không. Thậm chí, Tô Mục còn có một ý tưởng. Đến tương lai, khi hắn đã nắm rõ tình hình tinh không phụ cận huyền thiên, sẽ lấy huyền thiên làm trung tâm, để đại quân mê vụ bành trướng ra bốn phía. Tương lai của mê vụ cấm khu là biển cả tinh thần. Sớm muộn gì, uy danh của mê vụ cấm khu sẽ vang vọng trong tinh không. Ý niệm của Tô Mục khuếch tán ra trong tinh không. Hắn tránh hướng thế giới huyền thiên, khuếch tán theo hướng ngược lại. Thực ra, trước đó hắn đã cảm nhận được. Khu vực thế giới huyền thiên tọa lạc, thực chất cũng là một tinh hệ lớn. Tinh hệ này, có 49 ngôi sao. Nhưng ngôi sao có con người sinh sống, chính xác là chỉ có huyền thiên. Việc những ngôi sao và tinh không khác không có con người sinh sống, không có nghĩa là không có những sinh linh khác. Trong đó, một ngôi sao gần Tô Mục nhất, đã bị hắn nhắm đến từ lâu. Ngôi sao này không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn cả huyền thiên. Đường kính hơn một vạn dặm. Tương đương với thế giới huyền thiên vào năm linh khí phục hưng thứ nhất. Thế giới huyền thiên sau này đã mở rộng gấp nhiều lần, mới có quy mô như bây giờ. Trên ngôi sao này không có sinh linh. Nhưng nó có một ít năng lượng địa hạch. Bên cạnh nó, có một con tinh không cự thú qua lại tuần tra. Hiển nhiên, tinh không cự thú đã phát hiện ra năng lượng địa hạch của ngôi sao này, nên đến đây gặm nhấm. Tinh không cự thú đó, dài 5.000 trượng, có chút giống cá sấu. Tô Mục đã đọc được thông tin về tinh không cự thú này từ lâu. Chủng tộc, thôn phệ tinh ngạc. Chiều cao, 5.009 trượng. Khí số, 2.300 đạo. Cấp bậc, trung vị chân tiên. Năng lực, thôn phệ chi lực, không gian chi lực. Năng lực vô cùng đơn giản. Nhưng Tô Mục rất rõ, năng lực đơn giản không có nghĩa là không mạnh, thường thường loại yêu thú này rất có thể càng đáng sợ. Khí số của nó không ít. Nhưng Tô Mục còn lạ lẫm với biển cả tinh không này, cần một người giúp hắn thăm dò. So với việc thu hoạch chút khí số này, Tô Mục có khuynh hướng thu phục con thú này hơn, để nó thăm dò biển cả tinh không cho hắn. Thông phệ tinh thú thực lực rất mạnh, Tô Mục khẳng định không thể tùy tiện hành động, bằng không mà nói, khả năng lớn sẽ để cho cái này thông phệ tinh ngạc chạy mất. Cái này thôn phệ tinh ngạc, không chỉ có thể giúp hắn thăm dò biển sao, còn có thể coi như mồi câu để sử dụng. Rốt cuộc, hắn không có cách nào tùy ý di động, vậy liền đem tinh hải xem như câu trận, dùng thôn phệ tinh ngạc con này cá mồi, đem mặt khắc tinh không cự thú dẫn tới, sau đó hắn mới có thể tại đây thả câu. Tô Mục không chút biến sắc, hắn lựa chọn trước tiên ở cây kia ngôi sao trên trồng trọc tinh không chi thụ. Ngôi sao này không lớn, cũng không có thế giới ý chí, thẩm thấu bắt đầu phi thường nhẹ nhõm. Vẹn vẹn 3 ngày sau, Tô Mục liền đem ngôi sao này chưởng khống. Ngay sau đó, Tô Mục không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thừa dịp thôn phệ tinh ngạc không sẵn sàng, đối nó phát động tập kích. Líp nha líp nhíp rễ cây, đối thôn phệ tinh ngạc càng quét mà đi. Thôn phệ tinh ngạc đã phát giác được nguy cơ, nhưng phản ứng của nó vẫn là chậm một bước, tại chỗ bị bốn phía rễ cây cho cuốn chặt lấy. Ông! Quanh người nó không gian ba động bắt đầu, hiển nhiên nó là nghĩ thi triển không gian chi lực bỏ chạy. Nhưng mà, Tô Mục cũng chưởng khống không gian chi lực, trực tiếp đem không gian giam cầm. Thôn phệ tinh ngạc kế hoạch chạy trốn lập tức tuyên cáo thất bại. Thần phục, hoặc là tử vong. Tô Mục nói. Thôn phệ tinh ngạc ánh mắt linh động, tu vi đạt tới chân tiên cấp bậc, trí tuệ tự nhiên không có khả năng yếu. Ta nguyện thần phục. Thôn phệ tinh ngạc vội vàng nói. Tô Mục đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng nó. Hắn thật muốn đem đối phương cứ như vậy thả đi, đối phương tuyệt đối sẽ chạy mất. Lúc này, Tô Mục quyết định phục chế Nguyễn Tuệ An Thiên Mẫu độc ấn cùng Thiên Mẫu độc kinh. Trước đó hắn chưởng khống dưới trướng, chủ yếu vẫn là thông qua để dưới trướng cam tâm tình nguyện chi pháp, nhưng ở cái này tinh không bên trong, hắn khẳng định cũng chơi điểm thủ đoạn khác. Tô Mục cũng đánh không tính đem cái này thôn phệ tinh ngạc đặt vào mình hạch tâm hệ thống. Tốn hao một chút thọ nguyên, Tô Mục liền đem Thiên Mẫu độc ấn cùng Thiên Mẫu độc kinh phục chế. Đối bây giờ Tô Mục tới nói, thọ nguyên đã là không đáng tính toán đồ vật. Hai đại kỹ năng bị Tô Mục phục chế tới. Dung hợp. Ngay sau đó, Tô Mục liền đem bọn chúng tiến hành dung hợp. Cái này hai đại năng lực đều không phàm, muốn dung hợp cần tiêu hao một đạo khí số. Một đạo khí số biến mất, hai đại năng lực trong nháy mắt dung hợp. Tô Mục số liệu cột bên trong, Thiên Mẫu độc ấn cùng Thiên Mẫu độc kinh lập tức hóa thành Thiên Mẫu độc nguyên. Tương đương hắn nắm giữ một môn lực lượng mới bản nguyên. Một tầng Thiên Mẫu độc nguyên, Tô Mục cảm giác chưa hẳn có thể khống chế lại trung vị chân tiên. Tấn thăng. Hai đạo khí số biến mất, sau đó là 5 đạo khí số, 10 đạo khí số, 20 đạo khí số. Chung tiêu hao 1278 đạo khí số. Tô Mục một hơi đem Thiên Độc độc nguyên tăng lên tới đệ thập trọng. Lần này, Tô Mục tự tin khống chế thôn phệ tinh ngạc đã không có vấn đề. Buông ra nguyên thần. Tô Mục đối thôn phệ tinh ngạc nói. Thôn phệ tinh ngạc không dám phản kháng. Lúc này, Tô Mục ngay tại thôn phệ tinh ngạc trong cơ thể, giao một viên Thiên Mẫu độc ấn. Đầu nhập khổng lồ như thế, Tô Mục tự nhiên cần hồi vốn, nếu không sẽ thua lỗ lớn. Tô Mục một lát đều không ngừng lại, mệnh lệnh thôn phệ tinh ngạc đi biển sao chỗ sâu, đem mặt khắc tinh không cự thú cho dẫn tới. Vì phương diện liên hệ, Tô Mục còn ở trong cơ thể nó gieo xuống một viên sinh mệnh neo ấn. Thôn phệ tinh ngạc đối với cái này thật không có không vui, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Chính nó đã bị nô dịch, tự nhiên hy vọng nhìn thấy cái khắc tinh không cự thú cũng đổ nấm mốc. Bất quá cho dù là tại biển sao bên trong, cỡ lớn tinh không cự thú cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Sau đó, thôn phệ tinh ngạc liền tiến về biển sao chỗ sâu. Mấy ngày xuống tới, nó chỉ gặp được một chút cỡ nhỏ tinh không thú, cũng chính là độ kiếp cấp bậc. Rốt cuộc không có độ kiếp cấp bậc thực lực, căn bản không có cách nào trong tinh không sinh tồn. Cái này nhiều nhiều ít ít là Tô Mục thu hoạch được một chút khí số. Những này tinh không thú thi thể đối Tô Mục tới nói tác dụng không lớn, Tô Mục đều lưu cho thôn phệ tinh ngạc ăn, dù sao hắn đã đạt được khí số, cái này khiến thôn phệ tinh ngạc càng hưng phấn. Tô Mục không chỉ có không phân phá nó chiến đấu trái cây, còn có thể cho nó làm hậu thuẫn, nó cảm giác có như thế người chủ nhân, tự hồ cũng là rất không tệ sự tình. 3 ngày sau, Tô Mục thông qua sinh mệnh neo ấn, cảm nhận được thôn phệ tinh ngạc ý niệm truyền ra kịch liệt ba động. Đây là... Tô Mục tâm thần siết chặt, nhìn tình hình này, thôn phệ tinh ngạc tuyệt đối là gặp chân tiên cấp bậc tinh không thú. Cũng liền là chân chính tinh không cự thú. Lúc này, Tô Mục liền để thôn phệ tinh ngạc, đem kia tinh không cự thú dẫn tới. Thôn phệ tinh ngạc cũng không chần chờ, nhanh chóng hướng Tô Mục chỗ phương hướng trở về. Sau lưng nó, một cái khác tinh không cự thú triển khai truy sát. Nửa ngày sau, thôn phệ tinh ngạc trở lại Tô Mục cảm giác phạm vi bên trong. Sau một lát Tô Mục ý niệm liền bắt được, một đầu dài 6.000 trượng tinh không cự thú, theo thật sát thôn phệ tinh ngạc sau lưng. Kia là một đầu cùng loại cá nheo tinh không cự thú. Tinh không cá nheo. Vẫn là trung vị chân tiên cấp bậc, thậm chí so thôn phệ tinh ngạc đều mạnh hơn mấy phần. Tô Mục tâm thần chấn động, đây chính là lớn hàng. Đầu này tinh không cá nheo phi thường bưu hãn, thôn phệ tinh ngạc trên thân đã có nhiều chỗ vết thương. Cuối cùng nó tại trọng thương trước đó, đem tinh không cá nheo dẫn tới Tô Mục đã chưởng khống ngôi sao bên cạnh. Sau một khắc, trong tinh thần có vô số rễ cây càn quét mà ra. Tinh không cá nheo phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn là bị không ít rễ cây rút tổn thương thân thể. Rống. Tinh không cá nheo phát ra phẫn nộ gào thét. Nó không có e ngại, chủ động hướng phía ngôi sao đánh tới. Đối với loại cấp bậc này tinh không cự thú tới nói, bọn chúng thật đúng là không sợ loại này ngôi sao loại nhỏ. Cực đói thời điểm, bọn chúng thường thường đều sẽ dùng loại này ngôi sao đến bổ sung năng lượng. Trước đó thôn phệ tinh ngạc ngay tại ăn ngôi sao này. Chỉ tiếc, tinh không cá nheo lần này rõ ràng đánh giá ra sai. Ngôi sao này là không đáng sợ như vậy, nhưng mà ngôi sao này bên trong, ẩn giấu đi một gốc đáng sợ tinh không chi thụ. Càng nheo rễ cây dũng mãnh tiến ra, tinh không cá nheo va chạm ngôi sao, kết quả bởi vì ngôi sao này nội bộ có rất nhiều rễ cây, trở nên phi thường rắn chắc. Nó cái này va chạm, cũng không có đem ngôi sao đụng đạp. Lần này, tinh không cá nheo rốt cục phát giác được nguy cơ. Nó phát ra hét dài một tiếng, sau đó quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Tô Mục làm sao lại cho nó cơ hội. Càng nhiều rễ cây tuôn ra, có quấn quanh nó, có đâm vào trong cơ thể hắn. Thông vệ tinh ngạc cũng đang điên cuồng công kích nó. Tinh không cá nheo muốn thần phục, Tô Mục nhưng lại chưa đình chỉ công kích. Trước đó nhận lấy thôn phệ tinh ngạc, chẳng qua là bởi vì hắn thiếu khuyết mồi câu. Có thôn phệ tinh ngạc, cái này tinh không cá nheo đối với hắn không thể nghi ngờ liền không nhiều lắm giá trị. Rống. Tinh không bên trong đại chiến tiếp tục. Tinh không cá nheo bắt đầu điên cuồng phản công, nhưng cũng ngăn không được Tô Mục cùng thôn phệ tinh ngạc vây giết. Sau 3 canh giờ, đầu này tinh không cá nheo bị Tô Mục đánh giết, hắn bởi vậy thu hoạch 2500 đạo khí số. Thôn phệ tinh ngạc ở bên cạnh, thèm nước bọt chảy ròng. Lần này Tô Mục hiển nhiên không có khả năng đem tinh không cá nheo đều nuốt chửng lấy tinh ngạc ăn. Rốt cuộc đây là chân tiên cấp tinh không cự thú. Lại thôn vệ tinh ngạc khẩu vị cũng không lớn như vậy. Không cách nào ngắn hạn ăn xong cái này tinh không cá nheo, cái sau sinh mệnh lực cũng sẽ trôi qua, phi thường lãng phí. Lúc này, Tô Mục đem 7 thành tinh không cá nheo huyết nhục thu nhập Hồng Mông thế giới. Đây chính là chân tiên cấp yêu thú huyết nhục. Đối Hồng Mông thế giới tới nói, không thể nghi ngờ cũng là cực giai phân bón, sẽ tăng cường Hồng Mông thế giới nội bộ thế giới năng lượng. 3 thành tinh không cá nheo huyết nhục thì bị hắn lưu cho thôn phệ tinh ngạc. Thôn phệ tinh ngạc đối với cái này đã mất so hưng phấn. Rốt cuộc không phải Tô Mục lời nói, nó căn bản giết không chết cái này tinh không cá nheo, đừng nói 3 thành, một điểm huyết nhục đều ăn không được. Hiện tại có 3 thành máu thịt có thể ăn, nó cảm thấy vị chủ nhân này quả thực hào phóng đến quá phận. Tiếp tục. Tô Mục đối thôn phệ tinh ngạc nói. Thôn phệ tinh ngạc nhiệt tình 10 phần, tiếp tục thâm nhập sâu biển sao. Nhưng chân tiên cấp tinh không cự thú hiển nhiên cực kỳ hi hữu. Chỉ ít tại đây mảnh biển sao cũng không nhiều. Nửa tháng trôi qua, thông vệ tinh ngạc đều không tiếp tục gặp được một con. Tô Mục chỉ có thể đem ý niệm ném về huyền thiên thế giới. Biển sao bên này, chỉ có thể chờ đợi thông vệ tinh ngạc lần sau gặp được lớn hàng thời điểm lại nói. Huyền thiên thế giới. Chiến tranh một mực tại tiếp tục. Tô Mục dưới trướng tướng tài nhóm, cũng tại mượn nhờ cơ hội lần này ma luyện bản thân. Mà tinh không bên trong. Liên Nguyệt Tiên triều các vị cấp cao đều tâm tình bất thiện. Rõ ràng bọn hắn chuyến này xuất động chính sao, kết quả vây giết một cái đại tiên đế quốc, thế mà đến bây giờ đều không có đem đối phương đánh tan. Bệ hạ. Các vị cấp cao nhìn về phía Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương đồng dạng sắc mặt âm trầm. Bệ hạ, lấy thần ý kiến, chúng ta chậm chạp công không được đại tiên đế quốc, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Tiên triều tể tướng nói. Nguyên nhân gì? Triệu Đông Dương nói. Đó chính là chúng ta một mực là từ không trung tiến công đại tiên đế quốc. Tiên triều tể tướng nói. Dạng này chúng ta kỳ thật cực kỳ ăn thiệt thòi, các tướng sĩ rất nhiều thủ đoạn cùng chiến thuật đều không thể thi triển đi ra. Muốn giải quyết vấn đề này, phương pháp tốt nhất chính là chúng ta trước hạ xuống huyền thiên thế giới, tại huyền thiên thế giới đánh xuống một khối căn cứ, sau đó lại lấy căn cứ này làm trung tâm tiến công đại tiên đế quốc. Tể tướng đại nhân nói có lý. Đồng ý. Cái khác Liên Nguyệt Tiên triều cao tầng nhao nhao phụ họa. Không có căn cứ, liền như là bèo trôi không rễ, để chúng ta chiếm cứ cực lớn thế yếu. Tể tướng nói. Mà lại cái này huyền thiên thế giới mặt ngoài là phù du thế giới, trên thực tế mọi người hiện tại cũng lấy nhìn ra, cái này phù du thế giới thật không đơn giản. Bình thường phù du thế giới, tại kinh lịch nhiều ngày chân tiên cấp bậc chiến tranh về sau, đã sớm hủy diệt, nhưng cái này huyền thiên thế giới đến nay chỉ là mặt ngoài bị hao tổn, ngôi sao bản thể không có nửa điểm dao động, rất có thể ngôi sao này bản thân, liền là kia cái gọi là tiên dấu vết. Lời này vừa ra, chúng Liên Nguyệt Tiên triều các cao tầng hô hấp đều gấp rút không ít. Kỳ thật bọn hắn trước đó cũng đều nghĩ đến điểm này. Bây giờ tể tướng lời nói thì là tiến một bước để bọn hắn xác thực tin ý nghĩ của mình. Thì ra là không chỉ bọn hắn nghĩ như vậy, tể tướng cũng cho rằng như thế. Đại tiên đế quốc bên cạnh là Đại Hạ cùng Đại Hoang. Tể tướng nói, trong đó Đại Hạ cùng đại tiên đế quốc chỉ cách một đầu eo biển, chúng ta có thể đánh hạ Đại Hạ, sau đó cùng đại tiên đế quốc đối oanh. Vậy liền theo tể tướng lời nói. Triệu Đông Dương gật đầu. Bệ hạ, báo. Lúc này, có tướng sĩ tiến đến. Chuyện gì? Triệu Đông Dương nói. Huyền thiên thế giới Đại Hạ đế quốc, phái sứ giả đến đây yết kiến. Tướng sĩ nói. Nghe vậy, chúng Liên Nguyệt Tiên triều cao tầng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mới vừa rồi còn thương định, muốn đánh hạ Đại Hạ, kết quả lần này một khắc, Đại Hạ liền phái sứ giả tới. Bệ hạ, không ngại gặp một lần cái này đại hạ sứ giả. Tể tướng đề nghị, trước nghe một chút đối phương muốn nói gì, sau đó chúng ta lại làm quyết đoán. Được. Triệu Đông Dương lúc này liền tuyên đại hạ sứ giả ý kiến. Đại hạ sứ giả sau khi đi vào, trên mặt tràn ngập thấp thỏm nói, đại hạ sứ giả, gặp qua Ly Nguyệt Tiên triều hoàng đế. Triệu Đông Dương cao cao tại thượng không nói chuyện. Tể tướng nói, ngươi đại hạ phái ngươi đến làm cái gì? Hồi vị đại nhân này. Đại hạ sứ giả nói, ta đại hạ, nguyện cùng Ly Nguyệt Tiên triều kết minh. Cương Văn Uyên ban sơ cùng đại tiên đế quốc kết minh, là vì đối phó mê vụ cấm khu. Nhưng đại tiên đế quốc bị Ly Nguyệt Tiên triều hạn chế lại, căn bản là không để ý tới đối phó mê vụ cấm khu. Cái này khiến Cương Văn Uyên phi thường bất mãn, thế là hắn tâm thần khẽ động, dứt khoát cùng Ly Nguyệt Tiên triều kết minh. Ly Nguyệt Tiên triều như thế cường hãn, để đại tiên đế quốc đều không rảnh tay chú ý, theo Cương Văn Uyên, cùng Ly Nguyệt Tiên triều kết minh, tự hồ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cứ như vậy, có lẽ đại hạ có thể đem mê vụ cấm khu cùng đại tiên đế quốc một mẻ hốt gọn. Ngươi đại hạ, nguyện ý cùng ta Ly Nguyệt Tiên triều kết minh? Các vị cao tầng của Ly Nguyệt Tiên triều đều kinh ngạc không thôi. Đây là sự tình mà bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đối với huyền thiên thế giới mà nói, bọn hắn, những dị vực khách tới này, chẳng phải là chúng sinh chống lại kẻ xâm nhập sao? Nào nghĩ tới, một trong những thế lực lớn nhất của thế giới này, thế mà lại phái sứ giả đến tìm bọn hắn kết minh. Đúng vậy. Đại hạ sứ giả đáp lời, vĩ đại Ly Nguyệt Tiên triều hoàng đế, đại hạ ta vô cùng có thành ý. Triệu Đông Dương nhịn không được cười nói, các ngươi đại hạ liền không lo lắng, Ly Nguyệt Tiên triều ta xâm lấn huyền thiên thế giới, sẽ uy hiếp đến chính các ngươi sao? Ly Nguyệt Tiên triều có được 9 ngôi sao, bản thổ sẽ chỉ càng thêm bao la, làm sao có thể để ý đến một cái huyền thiên thế giới nhỏ bé? Đại hạ sứ giả đáp. Các vị cao tầng Ly Nguyệt Tiên triều nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra nụ cười trên mặt. Nếu như huyền thiên thế giới bản thân nó chính là tiên tích, vậy thì Ly Nguyệt Tiên triều thật sự để ý. Bất quá bọn hắn hiển nhiên sẽ không nói ra điều này. Đại hạ nguyện ý chủ động hợp tác với bọn họ, bớt đi công đoạn tiến đánh, đây không thể nghi ngờ là điều mà bọn hắn phi thường vui lòng. Chúng ta nguyện ý đem Bành Châu dân cho Ly Nguyệt Tiên triều đặt chân. Đại hạ sứ giả tiếp lời. Cương Văn Uyên hiển nhiên không phải là kẻ ngu xuẩn. Hiện tại, đại hạ đang giao chiến với Đại Hoang tại Bành Châu. Đem Bành Châu tặng cho Ly Nguyệt Tiên triều, như vậy đại hạ liền không cần phải giao chiến với Đại Hoang nữa. Đại Hoang sẽ phải đối mặt với uy hiếp từ Ly Nguyệt Tiên triều. Tể tướng Ly Nguyệt Tiên triều liếc nhìn Triệu Đông Dương, thấy người sau gật đầu, liền nói, tốt, vậy thì chúc đại hạ cùng Ly Nguyệt Tiên triều ta hợp tác vui vẻ. Bầu không khí bốn phía càng thêm vui vẻ. Các vị cao tầng Ly Nguyệt Tiên triều đã quyết định, chỉ cần đại hạ để bọn hắn giáng lâm, bọn hắn liền đem đại hạ toàn bộ chiếm lĩnh. Mê vụ cấm khu. Sư phụ. Tô Giao trước tiên tìm đến Tô Mục. Mặc dù nàng đã rời khỏi đại hạ, nhưng lực lượng của Vụ Ẩn Hội sớm đã cắm rễ sâu vào đại hạ. Cho nên, việc đại hạ đi tìm Ly Nguyệt Tiên triều đàm phán căn bản không thể giấu giếm được nàng. Chuyện gì? Tô Mục hỏi. Tô Giao liền đem mọi chuyện nói cho Tô Mục. Không ít tướng tài mê vụ bên cạnh nghe được chuyện này, nhất thời cũng không khỏi phẫn nộ. Đại hạ, thật đúng là càng ngày càng không có tiết tháo. Trước kia cùng đại tiên đế quốc hợp tác còn chưa nói, đại tiên đế quốc dù sao cũng là thế lực của huyền thiên thế giới, bây giờ Ly Nguyệt Tiên triều lại là ngoại lai thế lực, bọn hắn thế mà cũng dẫn cả Ly Nguyệt Tiên triều vào. Bọn hắn dụng tâm hiểm ác, dẫn Ly Nguyệt Tiên triều vào Bành Châu, rõ ràng là muốn để Ly Nguyệt Tiên triều cùng chúng ta đấu. Chúng tướng tài mê vụ đồng loạt cả giận nói. Biến cố này cũng vượt quá dự liệu của Tô Mục. Kế hoạch ban đầu của hắn là để đại tiên cổ mộ phần cùng Ly Nguyệt Tiên triều đấu đá, sau đó hắn tọa sơn quan hổ đấu. Bây giờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cương Văn Uyên làm việc, quả thật có chút không câu nệ tiểu tiết. Tô Mục trầm tư một lát, nói, đại hạ bên kia, hẳn là còn không biết, Kỳ Lân Cung cùng Vạn Yêu Cung đã bí mật đầu nhập vào chúng ta chứ. Bọn họ đích xác không biết. Ly Tuyền đáp lời, trên thực tế, sau khi hai thế lực lớn này bí mật phái người tới nói muốn đầu nhập vào chúng ta cũng luôn không đưa ra câu trả lời khẳng định. Cho nên đừng nói người đại hạ, ngay cả người bên trong hai cung cũng không hề hay biết. Cực kỳ tốt, đi nói cho bọn hắn, nói chúng ta chấp nhận việc bọn hắn đầu nhập. Tô Mục nói tiếp, nhưng bọn hắn cũng phải phối hợp chúng ta, tại Bành Châu bố trí một cái sát trận, chờ người Ly Nguyệt Tiên triều vừa giáng lâm, liền mở ra sát trận phục sát bọn chúng. Các tướng tài mê vụ nghe vậy, ánh mắt đều sáng lên. Kế này tuyệt diệu. Không chỉ có thể đả kích Ly Nguyệt Tiên triều, còn có thể khiến Ly Nguyệt Tiên triều cho rằng, cái gọi là đầu nhập của đại hạ là đang đùa bỡn bọn chúng. Ha ha ha, kể từ đó, có thể khiến Ly Nguyệt Tiên triều không thể nào cắm rễ tại Bành Châu, đồng thời còn khiến đại hạ và Ly Nguyệt Tiên triều không thể nào kết minh. Một đám tướng tài đều có chút kích động. Một cái tử cục tưởng chừng như vô giải, theo lời nói của Tô Mục, thế mà trong nháy mắt khiến bọn hắn cảm thấy chẳng có gì hơn cái này. Không lâu sau, Kỳ Lân Cung cùng Vạn Yêu Cung liền nhận được tin tức truyền đến từ Mê Vụ Cấm Khu. Nếu đổi lại trước kia, hai thế lực lớn này khẳng định sẽ vô cùng kích động, lập tức đáp ứng Mê Vụ Cấm Khu. Nhưng bây giờ, bọn hắn ngược lại do dự. bởi vì Đại Hạ đầu tiên là liên minh với Đại Tiên Đế Quốc, sau đó lại muốn liên minh với Ly Nguyệt Tiên Triều. Kể từ đó, dường như Đại Hạ đối đầu với Mê Vụ Cấm Khu, đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng Mê Vụ Cấm Khu đã lên tiếng, liền không còn chỗ cho bọn hắn cự tuyệt. Các cao tầng của hai thế lực lớn muốn cự tuyệt, Vụ Ẩn Hội đã bí mật tiết lộ tin tức này cho các đệ tử của hai thế lực lớn. Kỳ Lân Cung. Mười mấy tên hạch tâm đệ tử, cầu kiến các cao tầng Kỳ Lân Cung. Các cao tầng chỉ có thể tiếp kiến. Rốt cuộc, những hạch tâm đệ tử này, là nhóm Kỳ Lân có tiền đồ nhất của Kỳ Lân tộc. Sư phụ. Chư vị trưởng bối. Mời các ngươi đừng do dự nữa, lập tức đáp ứng hợp tác với Mê Vụ Cấm Khu. Đây là cơ hội khó có được của chúng ta, bỏ lỡ cơ hội lần này, e rằng về sau sẽ không còn cách nào đầu nhập vào Mê Vụ Cấm Khu nữa. Đại sư huynh đời thứ tư của Kỳ Lân Cung lên tiếng. Các Kỳ Lân khác nhau nhau hưởng ứng theo. Các ngươi đám hậu bối này biết cái gì? Đại trưởng lão Kỳ Lân Cung trách mắng, trước kia chúng ta muốn đầu nhập vào Mê Vụ Cấm Khu, đó là bởi vì thanh thế của Mê Vụ Cấm Khu hơn hẳn Đại Hạ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Đại Hạ tuần tự kết minh với Đại Tiên Đế Quốc, Liên Nguyệt Tiên Triều, không cần bao lâu có lẽ cũng có thể diệt trừ Mê Vụ Cấm Khu. Sư phụ, chúng ta đã bị Mê Vụ Cấm Khu đánh mặt bao nhiêu lần rồi? Ngài xác định Đại Hạ làm như vậy, cuối cùng thật sự có thể diệt trừ được Mê Vụ Cấm Khu. Đại sư huynh đời thứ tư của Kỳ Lân Cung nói, hơn nữa, theo cách nói dân gian của nhân tộc, Đại Tiên Đế Quốc và Liên Nguyệt Tiên Triều đều là xài lang hổ báo. Cho dù Đại Hạ hợp tác với bọn chúng, cuối cùng thật sự thắng lợi, liệu có kết cục tốt đẹp? Ta thấy rằng, e rằng toàn bộ huyền thiên thế giới đều sẽ diệt tuyệt. Các Kỳ Lân khác cũng lần nữa phụ họa theo, thái độ vô cùng kiên quyết. Cái này, các vị cao tầng đều do dự. Bọn hắn cân nhắc đến một điểm rất quan trọng. Một đám đệ tử phía dưới, đều là những người sẽ tiếp quản vị trí của bọn hắn. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ phải giao Kỳ Lân Cung vào tay những người này. Cho nên, bọn hắn nhất định phải cân nhắc ý kiến của những người này. Mà lại, giữa việc đầu nhập vào Mê Vụ Cấm Khu hay Đại Hạ, bản thân bọn hắn cũng đung đưa không ngừng. Bây giờ, lời nói của đám người tiếp bang không thể nghi ngờ là thêm một lá bài vào cán cân nghiêng về phía Mê Vụ Cấm Khu. Thôi. Vậy thì đầu nhập vào Mê Vụ Cấm Khu vậy. Chúng cao tầng Kỳ Lân Cung đáp. Các hạch tâm đệ tử Kỳ Lân Cung nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Sau khi bọn hắn lui xuống, đại sư huynh Kỳ Lân Cung trở lại cung điện của mình, đóng chặt cửa lớn. Không gian bên trong đại điện ba động. Một con mũi tử kim sắc nhỏ bé khó nhận ra xuất hiện. Việc các ngươi muốn ta đã làm xong. Đại sư huynh Kỳ Lân Cung nói, đến bước này, ta luôn có thể gia nhập Vụ Ẩn Hội rồi chứ. Chúc mừng ngươi, đã thông qua khảo hạch cuối cùng. Tử Kim Văn nói, từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên của Vụ Ẩn Hội, tương lai mặc kệ Kỳ Lân Cung có kết cục gì, chỉ cần Vụ Ẩn Hội còn, tính mạng của ngươi đều có thể bảo toàn. Được. Đại sư huynh Kỳ Lân Cung thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Nó muốn chính là sự bảo hộ này. Rất lâu trước đó, nó đã trở thành thành viên dự bị của Vụ Ẩn Hội. Nguyên nhân chính là vì thế, nó rất rõ ràng sự đáng sợ của Vụ Ẩn Hội. Mà Vụ Ẩn Hội là một bộ phận của Mê Vụ Cấm Khu, bây giờ các thế lực lớn lại biết rất ít về Vụ Ẩn Hội. Trong tình huống này, các thế lực khác còn vọng tưởng chiến thắng Mê Vụ Cấm Khu, quả thực là buồn cười. Kỳ Lân Cung đã nhiều lần nhảy phản giữa Mê Vụ Cấm Khu và thế lực đối địch với nó. Dù cho Kỳ Lân Cung bây giờ lựa chọn đầu nhập vào Mê Vụ Cấm Khu, nó cũng không dám chắc Kỳ Lân Cung tương lai sẽ như thế nào. Cũng may, nó có thể làm đã làm, cho dù tương lai Kỳ Lân Cung gặp phải kiếp nạn, nó cũng không thẹn với lương tâm. Dù sao nó đã gia nhập Vụ Ẩn Hội, nó chỉ cần mình cẩn thận một chút, tính mạng là tuyệt đối không thành vấn đề. Những chuyện tương tự còn phát sinh ở Vạn Yêu Cung. Hai đại thế lực dao động này, dưới sự phát lực của Vụ Ẩn Hội, cuối cùng đều lựa chọn đầu nhập vào Mê Vụ Cấm Khu. Sau đó, Mê Vụ Cấm Khu liền lặng lẽ bố trí thập nhị đô thiên thái hạo đại trận tại Bành Châu dưới sự che chở của hai thế lực lớn này. Kỳ Lân Cung và Vạn Yêu Cung đều là cự đầu thế lực, là lực lượng nòng cốt của Đại Hạ. Đại Hạ bên này làm sao cũng không ngờ tới, hai thế lực lớn như vậy bây giờ lại chính là nội gián. Bành Châu. Bên trong bầu trời, từng chiếc tinh không toa từ từ hạ xuống. Đó là tinh không toa của Ly Nguyệt Tiên Triều. Việc Đại Hạ cùng Ly Nguyệt Tiên Triều kết minh, thiên hạ đều đã biết. Dù thiên hạ có loạn xị ngậu, cũng không thể thay đổi được quyết định của tầng cao nhất Đại Hạ. Lần này, đội tiên phong của Ly Nguyệt Tiên Triều hạ xuống, người thống lĩnh chính là tể tướng của Ly Nguyệt Tiên Triều. Sau khi hạ xuống, hãy huyết tẩy toàn bộ sinh linh bản địa Bành Châu. Về sau, trên đại địa Bành Châu này, chỉ có thể có tu sĩ của Ly Nguyệt Tiên Triều ta. Tể tướng Ly Nguyệt Tiên Triều lãnh khốc nói. Các tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều khác cũng sát khí đằng đằng. Nhưng ngay khi bọn hắn vừa hạ xuống, 12 đạo cột sáng kinh khủng từ bốn phía phóng lên tận trời. Đó chính là thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Để bố trí đại trận này, Mê Vụ Cấm Khu đã đầu tư vô cùng lớn. Hơn 4 năm nay, 1/3 tài nguyên tích xúc của Mê Vụ Cấm Khu và Tô Mục đều đổ vào đây. Lực sát thương của đại trận này không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. 12 vị cự nhân ngưng tụ từ sát khí của đất trời xuất hiện. Mỗi một vị cự nhân đều cao vạn trượng. Sau đó, 12 vị cự nhân này lao thẳng về phía đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều. Một tôn cự nhân vung ra một quyền, một chiếc tinh không toa trực tiếp bị đánh nổ, gần nửa số tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều bên trong chết vong. Đáng chết! Chúng ta trúng bẫy rồi! Đại hạ đáng chết vạn lần, lại dám thiết kế cạm bẫy đối phó chúng ta. Cái gọi là kết minh chỉ là một cái bẫy. Ta đã nói rồi, thế lực ở cái huyền thiên thế giới này làm sao có thể kết minh với chúng ta? Trong chốc lát, chúng tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều hận đại hạ thấu xương, nhao nhao chật vật bỏ chạy. Lần này, 3 triệu tu sĩ tiên phong của Ly Nguyệt Tiên Triều hạ xuống, kết quả bị đánh giết hơn 2 triệu, chỉ có 300.000 trốn thoát ra ngoài không gian. Đại hạ! Thành Thái Khang! Chuyện gì xảy ra? Tin tức từ Bành Châu truyền đến, Thành Thái Khang nhận được đầu tiên, khiến Khương Văn Uyên vô cùng tức giận. Tại sao lại có đại trận khủng bố như vậy, phát động phục kích ngay khi đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều vừa phủ xuống? Hắn không cần nghĩ cũng biết, việc này vừa xảy ra, hợp tác giữa đại hạ và Ly Nguyệt Tiên Triều chắc chắn tan thành mây khói, thậm chí Ly Nguyệt Tiên Triều sẽ vô cùng phẫn nộ với đại hạ. Chưởng môn. Đệ tử phía dưới báo cáo, chúng ta đã xác nhận là Kỳ Lân Cung và Vạn Yêu Cung, bọn chúng đã bí mật đầu nhập vào mê vụ cấm khu, sau đó phối hợp bày ra đại trận này. Khương Văn Uyên một tay đập nát chiếc bàn bên cạnh, đáng chết. Kỳ Lân Cung và Vạn Yêu Cung, tội đáng chết vạn lần. Việc hai thế lực lớn phản bội, như hai cái tát giáng thẳng vào mặt hắn. Điều này cho thấy, hai thế lực lớn kia không hề coi trọng đại hạ và Vũ Hóa Môn. Bất quá, bây giờ hắn không rảnh so đo với hai thế lực lớn này, việc cấp bách là phải giải thích rõ ràng với Ly Nguyệt Tiên Triều, xem có thể vãn hồi được không. Cùng lúc đó, tể tướng Ly Nguyệt Tiên Triều đã dẫn tàn quân trở về ngôi sao của Ly Nguyệt Tiên Triều, Triệu Đông Dương và các cao tầng khác của Ly Nguyệt Tiên Triều cũng đều tức giận. Chúng ta lại bị một thế lực thổ dân ở phù du thế giới đùa bẩn. Cái đại hạ này giống như côn bằng tử đáng hận, toàn bộ đều đáng bầm thay vạn đoạn. Các vị cấp cao căm phẫn ngút trời. Ha ha, nghĩ không ra trẫm cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị nhạn mổ. Triệu Đông Dương cũng giận quá hóa cười, một đại hạ nhỏ bé, thế mà dám đùa bẩn trẫm trong lòng bàn tay, rất tốt, thật sự là rất tốt. Bệ hạ. Lúc này, có tướng sĩ đến báo, sứ giả đại hạ, khẩn cấp đến bái phỏng. Ha ha ha. Triệu Đông Dương cười lớn, bọn chúng còn dám phái sứ giả đến. Cho hắn tiến vào. Các cao tầng Ly Nguyệt Tiên Triều khác cũng giận đến sôi máu. Sứ giả đại hạ lần trước lại xuất hiện. Sứ giả đại hạ, bái kiến hoàng đế Ly Nguyệt Tiên Triều. Lần này, sứ giả đại hạ rõ ràng có chút run rẩy, hiển nhiên cũng biết cục thế trước mắt không ổn. Đến, nói cho trẫm, các ngươi đại hạ còn muốn đùa nghịch trẫm như thế nào? Triệu Đông Dương nói. Hiểu lầm. Hoàng đế Ly Nguyệt Tiên Triều, đây quả thật là hiểu lầm. Sứ giả đại hạ vội vàng nói, không phải đại hạ ta phục kích Ly Nguyệt Tiên Triều, là đại hạ ta có hai thế lực phản đồ. Gọi là Kỳ Lân Cung và Vạn Yêu Cung. Bọn chúng trong bóng tối đầu nhập vào mê vụ cấm khu, giá họa cho đại hạ ta. Nói tiếp đi, trẫm muốn xem ngươi nói xạo như thế nào. Triệu Đông Dương nói, cái gì phản đồ hay không phản đồ, mê vụ cấm khu hay không mê vụ cấm khu, đều do các ngươi định đoạt. Tình hình nội bộ của các ngươi, Liên Nguyệt Tiên Triều ta không rõ ràng, hiện tại trẫm duy nhất rõ ràng, là các ngươi rêu rao kết minh với chúng ta, để chúng ta đóng quân ở Bành Châu. Kết quả, đại quân chúng ta vừa đến Bành Châu, liền bị các ngươi phục kích, tổn thất nặng nề. Trẫm hiện tại xem như đã hiểu, các ngươi đại hạ, đại tiên, còn có cái gì đại hoang, toàn bộ đều là một bọn. Ly Nguyệt Tiên Triều hàng lâm huyền thiên thế giới chưa được một tháng, lại chưa từng đặt chân xuống đất, tự nhiên không thể xây dựng thế lực tình báo ở huyền thiên thế giới. Điều này dẫn đến việc bọn hắn cơ bản không biết gì về tình hình nội bộ của các thế lực ở huyền thiên thế giới. Ở rất nhiều ngôi sao phù du khác, thường thường chỉ có một bá chủ khống chế toàn bộ ngôi sao. Hiện tại, Triệu Đông Dương đã nghiêm trọng hoài nghi, kỳ thật đại tiên, đại hạ và đại hoang căn bản chỉ là một thế lực. Đối phương lợi dụng việc bọn hắn không biết gì về huyền thiên thế giới, cố ý lừa gạt Ly Nguyệt Tiên Triều, lần này thật sự hố Ly Nguyệt Tiên Triều một vố đau. Tuyệt đối không có chuyện đó. Sứ giả đại hạ hoảng hốt vội nói, đại hạ ta và đại hoang thế bất lưỡng lập, không đội trời chung, cùng đại tiên trước đây tuy là minh hữu, nhưng chỉ cần sau này chúng ta kết minh với Ly Nguyệt Tiên Triều, nhất định sẽ phân chia giới hạn với đại tiên. Xin Ly Nguyệt Tiên Triều tin tưởng chúng ta một lần nữa, lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Người đâu, mang hắn xuống chém. Triệu Đông Dương căn bản không tin, lạnh lùng nói. Sứ giả đại hạ quá sợ hãi, hoàng đế đại hạ, hai nước giao binh không chém sứ. Ha ha ha, ngươi cuối cùng cũng nói ra chân tướng. Triệu Đông Dương nói, hai nước giao binh. Nói rõ trong thâm tâm ngươi, đã cho rằng Ly Nguyệt Tiên Triều ta và đại hạ các ngươi là quan hệ thù địch, thế mà còn muốn lừa gạt trẫm. Hai nước giao binh bình thường là không chém sứ, nhưng ngươi xem trẫm như đứa trẻ 3 tuổi để đùa bẩn, đáng chết. Sau một khắc, liền có người lôi sứ giả đại hạ ra ngoài, cưỡng ép chém đầu. Thi thể của hắn còn bị Ly Nguyệt Tiên Triều ném thẳng từ trên cao xuống hoàng cung thành Thái Khang. Sự tình phát triển đến bước này, thái độ của Ly Nguyệt Tiên Triều đối với huyền thiên thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó, ý định của Ly Nguyệt Tiên Triều là trọng điểm tiêu diệt Đại Tiên Đế Quốc, các thế lực khác ở huyền thiên thế giới có thể để lại quét dọn sau. Nhưng bây giờ, Ly Nguyệt Tiên Triều quyết định trực tiếp tiêu diệt toàn bộ huyền thiên thế giới. Ầm ầm. Chính ngôi sao tiến thêm một bước tới gần huyền thiên thế giới, ép đến bầu trời phía trên huyền thiên thế giới xuất hiện những vết vạn vẹo rõ ràng. Chính ngôi sao này phân tán ra. Một viên đối phó Hạo Nhật Liên Minh, một viên đối phó Cổ Áo Giáo Đình, một viên đối phó La Môn Đế Quốc, một viên đối phó Đại Hoang, hai viên đối phó Đại Hạ, và ba viên đối phó Đại Tiên Đế Quốc. Từ việc chia binh này có thể thấy, Ly Nguyệt Tiên Triều căn bản không coi trọng Đại Hoang. Theo Ly Nguyệt Tiên Triều, đáng hận nhất là Đại Hạ và Đại Tiên. Hai thế lực này cũng là cường đại nhất ở huyền thiên thế giới. Cho nên, bọn hắn quyết định trọng điểm tiêu diệt hai thế lực lớn này. Ly Nguyệt Tiên Triều hiển nhiên không ngờ rằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là quyết định sai lầm nhất mà bọn hắn từng đưa ra. Bởi vì cho đến nay, những thế lực còn có thể làm chủ một phương ở huyền thiên thế giới, phía sau đều có chỗ dựa cường hãn. Hạo Nhật Liên Minh và Cổ Áo Giáo Đình phía sau là Sở Thẩm Phán và Tài Quyết Viện của Thánh Giới. La Môn Đế Quốc phía sau là Chuyển Luân Giáo của Bà Sa Giới. Đại Hoang phía sau là Mê Vụ Cấm Khu. Đại Hạ phía sau là Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung. Đại Tiên phía sau là Đại Tiên Cổ Mộ Phần. Đại Hạ và Đại Tiên tương đối khó đối phó, nhưng những thế lực khác không có một cái nào là hàng dễ xơi. Nguyên bản, Liên Nguyệt Tiên Triều chỉ nhằm vào Đại Tiên Đế Quốc, chính sách này kỳ thật rất cao minh. Huyền thiên thế giới nội bộ, năm bè bảy mảng. Các thế lực lớn đều có tính toán riêng. Dù đối mặt với người xâm nhập từ ngoại vực, các thế lực lớn cũng không thể đoàn kết lại. Bởi vì bây giờ, chỗ dựa của các thế lực lớn ở huyền thiên thế giới, phần lớn đều đến từ vực ngoại. Bọn hắn tự nhiên không thể đoàn kết lại, nhất trí đối phó Liên Nguyệt Tiên Triều. Kết quả, chính Liên Nguyệt Tiên Triều lại đồng thời khai chiến với các thế lực lớn ở huyền thiên thế giới. Điều này khiến các thế lực lớn ở huyền thiên thế giới bị ép phải phản kích. Liên Nguyệt Tiên Triều cũng rất nhanh ý thức được, thế đạo hiểm ác là gì. Huyền thiên thế giới này, rõ ràng chỉ là một phù du thế giới. Nhưng mỗi một thế lực thổ dân ở đây, đều là một tấm sắt. Bọn hắn đá phải một tấm sắt thì thôi đi, kết quả lại đá phải nhiều tấm sắt, điều này không khỏi quá vô lý. Cái huyền thiên thế giới này, rốt cuộc là phù du thế giới quái quỷ gì? Các vị cấp cao của Liên Nguyệt Tiên Triều, đều lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Thánh giới và bà sa giới cường thế ra tay. Ba viên ngôi sao mà Liên Nguyệt Tiên Triều phái đi để đối phó Hạo Nhật Liên Minh, Cổ Áo Giáo Đình và La Môn Đế Quốc, lúc này đều bị bọn hắn đánh cho nứt toát. Chân tiên trên ba viên ngôi sao mang theo một bộ phận tinh nhuệ trốn thoát. Thảm nhất vẫn là ngôi sao tiến công Mê Vụ Cấm Khu. Ngôi sao này trực tiếp bị đánh nổ, tan rã trên không trung. Có cơ hội suy yếu Liên Nguyệt Tiên Triều này, Tô Mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thế là, hắn đích thân ra tay. Các tu sĩ Liên Nguyệt Tiên Triều trên ngôi sao chỉ thấy một cành cây phá không mà đến. Ban đầu, bọn hắn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đến khi bọn hắn phát hiện, ngôi sao mà mình đang ở bắt đầu sụp đổ, trên mặt mới lộ ra vẻ sợ hãi. Chân tiên trên ngôi sao này, chỉ có một thượng vị chân tiên chạy thoát. Hai chân tiên còn lại, một hạ vị chân tiên và một trung vị chân tiên đều vẫn lạc. Lại thêm những cường giả độ kiếp kia. Tất cả lại cống hiến cho Tô Mục 4.000 đạo khí số. Chính ngôi sao, lập tức tổn thất 4 khỏa. 5 khỏa còn lại cũng lâm vào tình cảnh không ổn. Tình hình này hoàn toàn vượt quá dự đoán của Ly Nguyệt Tiên Triều. Trước đó, bọn hắn vênh váo hung hăng, tự cho rằng bằng vào chính ngôi sao của Ly Nguyệt Tiên Triều, đối phó với một thế giới phù du như huyền thiên thế giới, chẳng khác nào nghiền nát. Kết quả, đánh đến hiện tại, Ly Nguyệt Tiên Triều suýt chút nữa tự hủy hoại chính mình. Ly Nguyệt Tiên Triều không thể không từ bỏ việc đối phó Đại Tiên Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc, tạm thời lui về 10 vạn dặm bên ngoài huyền thiên thế giới. Bọn hắn đã sinh lòng kiên kỵ đối với huyền thiên thế giới. Nhưng bọn hắn cũng không cam tâm lui binh. Huyền thiên thế giới phi phàm như vậy, càng khiến bọn hắn tin chắc, nơi này tất có dấu vết của tiên nhân. Sau đó, các thế lực lớn của huyền thiên thế giới, không biết Liên Nguyệt Tiên Triều có ý định gì. Bọn hắn cũng không lui binh, cũng không còn tùy tiện động thủ. Năm ngôi sao cứ thế lơ lửng ngoài không gian huyền thiên thế giới. Tô Mục thì tạm thời không rảnh để ý đến chuyện của Liên Nguyệt Tiên Triều. Bởi vì thôn phệ tinh ngạc, thông qua sinh mệnh ấn ký, lại lần nữa truyền đến ý niệm gấp rút. Trong nháy mắt, Tô Mục liền hiểu rõ. Thông vệ tinh ngạc nhất định là lại gặp phải tinh không cự thú khác. Ý niệm của Tô Mục lập tức giáng lâm vào bên trong tinh không chi thụ. Sau đó, hắn thông qua sinh mệnh ấn ký, cảm thụ sóng ý niệm của thông vệ tinh ngạc. Quả nhiên, thông qua sóng ý niệm của thông vệ tinh ngạc, Tô Mục xác định có tinh không cự thú truy sát nó. Hai canh giờ sau, ba đạo khí tức tiếp cận tinh không chi thụ. Trong đó, một đạo khí tức không thể nghi ngờ là thông vệ tinh ngạc. Hai đạo khí tức còn lại. Hai đạo khí tức. Tô Mục giật mình. Không ngờ lần này thôn phệ tinh ngạc không chỉ nghênh đón tinh không cự thú, mà còn dẫn tới một lúc hai con. Không tốt. Ngay sau đó, Tô Mục cảm nhận được, hai con tinh không cự thú này, một con là trung vị chân tiên cấp, một con là thượng vị chân tiên cấp. Điều này không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Với thực lực hiện tại của Tô Mục, muốn bắt lấy tinh không cự thú cấp thượng vị chân tiên, không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. Bản thân tinh không cự thú đã có ưu thế về thể phách. Tinh không cự thú cấp thượng vị chân tiên, kỳ thật đã tiếp cận cực hạn chân tiên của những sinh linh khác. Điều này chẳng khác nào nói, hắn câu được mẻ lớn, nhưng mẻ này quá lớn, hắn dường như có chút không giữ nổi. Nhưng Tô Mục không có lựa chọn nào khác. Hai đầu tinh không cự thú này, giờ phút này cũng đã phát hiện ra tinh không chi thụ của Tô Mục. Trong mắt chúng ánh lên vẻ sáng tỏ. Nhìn vào ánh mắt của chúng, có thể thấy, dù Tô Mục không muốn giao chiến, chúng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thông vệ tinh ngạc so với lần trước khôn khéo hơn nhiều, lần này thế mà không bị thương nặng. Hai đầu tinh không cự thú càng ngày càng gần. Chúng lớn lên giống như nhuyễn trùng, rõ ràng là tinh không nhuyễn trùng. Con nhỏ cùng thông vệ tinh ngạc không kém bao nhiêu về chiều dài, hơn 5.000 trượng, con lớn dài hơn 9.000 trượng. Khi chúng mở to miệng, lộ ra hai hàng răng cưa sắc bén, trông cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Rống! Rống! Tinh không nhuyễn trùng nhỏ nhào về phía thôn vệ tinh ngạc, con lớn thì nhào về phía tinh không chi thụ của Tô Mục. Từng đầu rễ cây quét ra, chém giết với tinh không nhuyễn trùng lớn. Răng rắc. Tinh không nhuyễn trùng gặm cắn rễ cây của Tô Mục, cắn đến kêu răng rắc, bị nó cắn đứt. Nhưng rễ cây của Tô Mục cũng không ngừng gây ra tổn thương cho nó. Tinh không nhuyễn trùng này còn có được sức mạnh hàn băng đáng sợ, không ngừng phun ra hàn khí. May mắn là Tô Mục cũng chưởng khống bản nguyên hàn băng, có sức kháng cự rất lớn đối với sức mạnh hàn băng. Trận chém giết này kéo dài 4 canh giờ. Tinh không chi thụ của Tô Mục, gần một nửa rễ cây bị đứt gãy. Vạn hạnh là, hắn có được nguyên thủy kim thân, sức chống chịu còn biến thái hơn cả tinh không cự thú. Tô Mục trọng thương. Tinh không nhuyễn trùng cấp thượng vị chân tiên thì càng thoi thóp. Tô Mục không dám cho nó cơ hội thở dốc, quyết đoán phát động sức mạnh bản nguyên thế giới, xóa bỏ hồn phách của tinh không nhuyễn trùng này. Soạt. Số liệu trên bảng điều khiển, lập tức có thêm 4.300 đạo khí số. Tinh không nhuyễn trùng cấp thượng vị chân tiên đã chết. Hạ tràng của con tinh không nhuyễn trùng cấp trung vị chân tiên kia lại càng không cần phải nói. Việc này lại cống hiến cho Tô Mục 2.600 đạo khí số. Tô Mục lần nữa thu hoạch 6.900 đạo khí số. Tổng khí số của hắn đạt tới 14.422 đạo. Nhìn những khí số này, tim Tô Mục đập thình thịch. Hắn cảm giác nếu sử dụng hết những khí số này, có lẽ hắn có thể xung kích cảnh giới chân tiên. Hơn nữa, hắn có thể lợi dụng phi thăng chi kiếp để hố một mẻ lớn. Nghĩ đến đây, Tô Mục lập tức hành động. Đầu tiên là nguyên thủy kim thân. Nguyên thủy kim thân đã đạt tầng thứ 9. Tăng lên. 3.840 đạo khí số biến mất, nguyên thủy kim thân ầm vang tăng lên tới tầng thứ 10. Trong khoảnh khắc, thân cây của Tô Mục trở nên kinh khủng hơn. Độ cứng của thân thể hắn đã có thể so sánh với hậu thiên linh bảo thượng phẩm. Tiếp theo là U Minh Luân Hồi. 5.120 đạo khí số, U Minh Luân Hồi cũng tăng lên tới tầng thứ 10. Ầm ầm. U Minh Luân Hồi viên mãn cũng khiến U Minh thế giới triệt để hình thành. Trước đó, Hồng Mông thế giới tuy cũng có U Minh thế giới, nhưng chỉ có thể coi là phiên bản không hoàn chỉnh. Bây giờ, U Minh Luân Hồi viên mãn. U Minh thế giới đã trở thành một thế giới hoàn chỉnh. Luân Hồi thông đạo mở ra. Từ nay về sau, sinh linh của Hồng Mông thế giới, sau khi chết có thể đầu thai Luân Hồi. Cuối cùng là tinh không chi thụ. 1.280 đạo khí số, tinh không chi thụ tăng lên tới tầng thứ 9. 2.560 đạo khí số, tinh không chi thụ tăng lên tới tầng thứ 10. Điều này khiến những rễ cây chằng chịt trong khu vực hành tinh hỗn loạn trở nên khoa trương hơn. Khu vực này đã không thể che giấu rễ cây của Tô Mục. Tô Mục chỉ có thể kéo dài rễ cây về phía biển sao sâu thẳm, tránh bị tu sĩ huyền thiên thế giới phát hiện. Việc cả ba loại năng lực đều đạt tới viên mãn, tiêu hao của Tô Mục là 12.800 đạo khí số. Khí số còn thừa 1.622 đạo. Ầm ầm. Đúng như Tô Mục dự liệu, thiên địa chi khí trong cơ thể hắn điên cuồng tăng vọt, triệt để đột phá cực hạn bán tiên. Thiên địa chi khí của Tô Mục điên cuồng chấn động, bản thân áp súc. Từng đạo thiên địa chi khí bắt đầu áp súc thuế biến. Ầm ầm. Trong biển sao xa xôi, đã có âm thanh sấm sét vang lên. Tô Mục vội vàng áp chế thiên địa chi khí trong cơ thể tiếp tục thuế biến, phòng ngừa dẫn tới phi thăng chi kiếp. Đón lấy, thông vệ tinh ngạc lại truyền đến ý niệm cho Tô Mục. Ngươi nói ở 300 triệu dặm bên ngoài, gặp được tinh không toa của Thanh Tuyền Tinh. Tô Mục kinh ngạc. Hắn lúc này mới biết, thông vệ tinh ngạc nửa tháng qua đã chạy xa đến thế. Trong tình huống bình thường, muốn phi hành 300 triệu dặm gần như không thể. Nhưng tinh không cự thú cơ bản đều nắm giữ sức mạnh không gian, có thể thỉnh thoảng tiến hành không gian khiêu dược. Cho nên, đối với thôn phệ tinh ngạc, việc nửa tháng vừa đi vừa về chạy 600 triệu dặm cũng không phải là chuyện không thể hiểu được. Nhưng hắn để ý hơn, vẫn là Thanh Tuyền Tinh mà thôn phệ tinh ngạc nói. Thôn phệ tinh ngạc vội vàng giải thích. Thanh Tuyền Tinh là một viên tinh cầu sự sống to lớn. Những tu hành giả mạnh mẽ bên trong, thường xuyên tiến vào biển sao để săn tinh không cự thú. Ngươi nói Thanh Tuyền Tinh, đại khái lớn bao nhiêu? Tô Mục hiếu kỳ hỏi. Dù là hắn bây giờ đã có được sức mạnh diệt tinh, nhưng hắn cũng không coi thường ngôi sao. Phải biết, giữa ngôi sao và giữa các vì sao có sự chênh lệch rất lớn. Ví dụ như Tô Mục ở kiếp trước, hành tinh lớn nhất mà nhân loại biết, chất lượng gấp 7.947,3 lần Lam Tinh, không sai biệt lắm gấp 2.000 lần Huyền Thiên thế giới bây giờ. Nếu là một ngôi sao như vậy, Tô Mục tuyệt đối không thể lay chuyển được. Về phần hành tinh thì càng khoa trương. Thái Dương hệ nơi Tô Mục ở kiếp trước, đường kính mặt trời là 1.390.000 cây số. Mà hành tinh có thể tích lớn nhất mà nhân loại biết, thể tích lớn hơn mặt trời 10 tỷ lần. Cho nên, trước khi hiểu rõ cụ thể nội tình của một ngôi sao, Tô Mục tuyệt không dám tùy tiện phán đoán. Ước chừng lớn gấp 800 lần Huyền Thiên thế giới. Thông Vệ Tinh Ngạc truyền lại ý niệm nói. Tuy không khoa trương đến 2.000 lần, nhưng vẫn khiến Tô Mục giật mình. Đây không thể nghi ngờ là một ngôi sao khổng lồ. Trên tinh cầu như vậy, tuyệt đối sẽ có tiên nhân cường đại. Việc Thanh Tuyền Tinh có tu sĩ cường đại, có thể đi sang tinh không cự thú, cũng là gián tiếp chứng minh điều này. Tô Mục vội vàng hỏi thăm, Thanh Tuyền Tinh cách chúng ta bao xa? Ước chừng có hơn 2 tỷ dặm. Thông Vệ Tinh Ngạc hồi đáp. Điều này khiến Tô Mục thở phào nhẹ nhõm. Với khoảng cách xa xôi như vậy, tiên nhân của Thanh Tuyền Tinh không thể nghi ngờ là rất khó phát hiện ra Huyền Thiên thế giới. Nghĩ lại cũng đúng, Huyền Thiên thế giới tồn tại nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa từng nghe nói đến chuyện của Thanh Tuyền Tinh. Thanh Tuyền Tinh cũng chưa từng xâm lấn Huyền Thiên thế giới. Sau đó, Tô Mục lại thông qua Thôn Vệ Tinh Ngạc biết, mảnh tinh hệ này tên là Thiên Diễm Tinh Hệ. Thanh Tuyền Tinh là tinh cầu sự sống lớn nhất của Thiên Diễm Tinh Hệ, cũng là trung tâm của Thiên Diễm Tinh Hệ. Vị trí của Huyền Thiên thế giới trong Thiên Diễm Tinh Hệ cực kỳ hẻo lánh. Đương nhiên, dù hẻo lánh đến đâu, cũng không phải là lý do Huyền Thiên thế giới không bị phát hiện. Bản thân Huyền Thiên thế giới có một sức mạnh thần bí, dường như có thể ngăn cách việc thôi diễn thiên cơ. Nếu không biết tọa độ của Huyền Thiên thế giới, căn bản không thể tìm thấy nó. Thông Vệ Tinh Ngạc lúc trước cũng là đánh bậy đánh bạ, mới có thể xuất hiện ở đây. Điều này khiến Tô Mục hiểu rằng, tạm thời không cần lo lắng về mối đe dọa từ Thanh Tuyền Tinh. Sau đó, Tô Mục kiên nhẫn chờ đợi. Hắn muốn chờ đợi thời khắc đến độ phi thăng chi kiếp. Mà Huyền Thiên thế giới, trong lúc bất tri bất giác, lại tiến vào giai đoạn ổn định. Bởi vì có mối đe dọa từ Ly Nguyệt Tiên Triều, các thế lực lớn cũng ngầm hiểu ý nhau mà đình chiến. Ngoài không gian, trên năm ngôi sao chủ tinh. Bệ hạ, tể tướng của Ly Nguyệt Tiên Triều nói, giáp trụ bên Thiên Cơ Các sắp được đưa đến. Tốt. Ánh mắt Triệu Đông Dương sáng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn không để Ly Nguyệt Tiên Triều hành động thiếu suy nghĩ, là vì đang chờ đợi chi viện từ Thiên Cơ Các. Lần này, hắn để Thiên Cơ Các cung cấp 9 bộ bảo giáp. Kim quang giáp mạnh nhất là Hậu Thiên Linh Bảo thượng phẩm. Ngoài ra còn có 8 bộ ngân quang giáp là Hậu Thiên Linh Bảo trung phẩm. Có 9 bộ bảo giáp này, hắn có thể dẫn đại quân Ly Nguyệt Tiên Triều chính thức phát động công kích cường ngạnh vào Huyền Thiên thế giới. Cùng thời khắc đó, trên Côn Luân cao nguyên, việc năm ngôi sao bên ngoài trường kỳ áp bức Huyền Thiên thế giới đã gây ra áp lực kịch liệt lên từ trường và mảng kiến tạo của Huyền Thiên thế giới. Mà Côn Luân cao nguyên, với tư cách là khu vực cao nhất của Huyền Thiên thế giới, là khu vực trung tâm chịu áp lực. Giờ phút này, vùng đất trung ương của cao nguyên không biết từ khi nào đã bị ép ra một khe nứt. Một tia ánh sáng trắng phát ra từ khe nứt này. Ban đầu, những ánh sáng trắng này còn không rõ ràng, không sinh linh nào của Huyền Thiên thế giới phát giác ra. Nhưng trải qua nhiều ngày ấp ủ, ánh sáng trắng càng ngày càng chói mắt. Một ngày này, ánh sáng trắng cuối cùng ấp ủ đến cực hạn, ầm một tiếng hóa thành một cột sáng bốc thẳng lên trời. Cùng lúc đó, vô cùng nồng đậm tiên thiên chi khí, hay còn gọi là tiên khí, theo ánh sáng trắng này, từ trong khe nứt phun ra ngoài. Đừng nói là các thế lực lớn của Huyền Thiên thế giới, ngay cả các tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều trên bầu trời cũng chú ý đến cảnh tượng này. Kia là tiên khí nồng đậm như vậy. Chẳng lẽ, dấu vết tiên nhân của Huyền Thiên thế giới mở ra rồi? Trong nháy mắt, các tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều trở nên kích động. Bọn hắn chấp mê không bỏ với Huyền Thiên thế giới, cừu hận kỳ thật chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là bọn hắn cảm thấy Huyền Thiên thế giới ẩn giấu dấu vết của tiên nhân. Ánh sáng trắng từ Côn Luân cao nguyên phóng lên tận trời cao. Giờ khắc này, ánh mắt khắp thiên hạ đều hội tụ về Côn Luân cao nguyên, nơi tiên tích hiển hiện. Chỉ cần nghe đến thôi, cũng đủ khiến người kích động run rẩy. Nay, dường như tiên tích đã mở ra. Mê vụ cấm khu. Tô Mục cũng không khỏi kinh ngạc. Côn Luân cao nguyên có chút bất phàm, đây là điều ai cũng biết ở Huyền Thiên thế giới. Từ rất lâu trước kia, Côn Luân cao nguyên đã có được ý chí Côn Luân độc lập. Tô Mục còn từng đào bới mảnh vỡ Đại Xuân ở nơi này. Ban đầu, khi Ngọc Tảo Tiền nhắc đến đạo quả ở Huyền Thiên thế giới, Tô Mục đã nghĩ ngay đến Côn Luân cao nguyên. Chỉ là lúc đó, hắn cho rằng đạo quả kia chính là cây Đại Xuân đã lụi tàn. Nhưng giờ xem ra, rõ ràng không phải. Nguồn sức mạnh khí tức phun trào từ Côn Luân cao nguyên không thuộc về cây Đại Xuân. Đó là một loại khí tức khác, phẩm chất sánh ngang cây Đại Xuân. Ý niệm của Tô Mục hướng Côn Luân cao nguyên quét tới. Rất nhanh, ý niệm của hắn nhìn thấy một khe nứt xuất hiện ở trung tâm Côn Luân cao nguyên. Trong khe nứt sâu thẳm, ẩn chứa một thanh kiếm. Kiếm sắc trắng ngà. Trên thân kiếm khắc hai chữ, Ngư Lộc. Tâm thần Tô Mục chấn động. Khí tức thanh kiếm này tỏa ra, vượt xa mọi bảo vật hắn từng thấy. Trên ngôi sao của Ly Nguyệt Tiên Triều. Tiên Thiên Linh Bảo. Tiếng kinh hô vang vọng. Kích động lẫn chấn kinh. Mỗi một tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều đều cảm thấy khó tin. Họ vừa chứng kiến điều gì vậy? Giờ khắc này, tâm trí họ dường như trống rỗng. Kinh hỷ là gì? Đây chính là kinh hỷ lớn chưa từng có. Về tiên tích huyền thiên thế giới, họ đã sớm có phỏng đoán. Họ từng nghĩ đến khả năng tốt nhất là thu được một kiện hậu thiên linh bảo cực phẩm. Kém hơn chút thì là hậu thiên linh bảo thượng phẩm. Ai ngờ lại được chiêm ngưỡng tiên thiên linh bảo. Thường tình, thế lực như Ly Nguyệt Tiên Triều, khó lòng có được một kiện tiên thiên linh bảo. Nên biết, ngay cả Thiên Cơ Các ở phía trên Ly Nguyệt Tiên Triều, cũng chỉ sở hữu một kiện tiên thiên linh bảo. Đây quả là cơ duyên nghịch thiên vượt ngoài sức tưởng tượng. Khi hoàn hồn, hô hấp của tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều trở nên gấp gáp. Bệ hạ, bằng mọi giá, phải đoạt được vật này. Dù năm ngôi sao này toàn diệt, dù đại quân tổn thất hơn nữa, chỉ cần đoạt được nó, vẫn đáng giá. Các cao tầng Ly Nguyệt Tiên Triều đều cuồng nhiệt. Triệu Đông Dương cũng phát cuồng. Đúng lúc này, một chiếc tinh không toa từ xa bay tới. Là Thiên Cơ Các đưa bảo giáp chi viện. Trên tinh không toa, còn có hai đệ tử Thiên Cơ Các vận chuyển bảo giáp. Tiên Thiên Linh Bảo. Hai đệ tử Thiên Cơ Các trợn tròn mắt. Họ cũng không ngờ, vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng kinh người như vậy. Rất nhanh, tinh không toa của hai đệ tử Thiên Cơ Các hạ xuống tinh cầu của Ly Nguyệt Tiên Triều. Nhận đủ chín bộ bảo giáp, Triệu Đông Dương tự tin ngút trời, không còn lo lắng. Toàn quân, tiến vào huyền thiên thế giới. Hắn vung kiếm, chỉ thẳng hướng Côn Luân cao nguyên. Ầm ầm. 25 chiếc tinh không toa, chở theo hàng vạn tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều, hạ xuống Côn Luân cao nguyên. Cùng lúc đó, Đại Tiên Đế Quốc, Ngọc Tảo Tiền, Cốt Nữ và các tiên linh khác cũng không giữ nổi bình tĩnh. Tiên Thiên Linh Bảo, ra tay. Đại Hà, các cao tầng Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung cũng thất thố. Ngoài ra, Chuyển Luân Giáo và Thánh Điện cũng kinh động. Chuyển Luân Giáo phái thượng vị La Ma giáng lâm, Thánh Điện cử thượng vị Thiên Sứ hạ thế. Họ đều dẫn đại quân nhanh chóng tiến về Côn Luân cao nguyên. Thiên hạ trong nháy mắt sôi trào. Tô Mục biết thời cơ hắn chờ đợi đã đến. Nay lượng lớn cao thủ hội tụ ở Côn Luân cao nguyên. Trong tình thế này, Tô Mục phát động thành tiên chi kiếp, chắc chắn có thể lừa giết một lượng lớn cao thủ. Rủi ro duy nhất là sau độ kiếp sẽ lâm vào suy yếu tạm thời. Nhưng so với lợi ích to lớn kia, Tô Mục thấy hoàn toàn đáng mạo hiểm. Tệ nhất là bản thể và đạo thai phân thân bị hủy. Nhưng hắn còn phân thân, bảo toàn tính mạng không lo, sau này vẫn có thể phục sinh. Tô Mục liền thi triển không gian chi lực. Bản thể lập tức xé rách hư không, giáng lâm xuống Côn Luân cao nguyên. Mê vụ cấm khu rất gần Côn Luân cao nguyên, nên Tô Mục là người đến Côn Luân cao nguyên sớm nhất. Hắn không do dự, vung cành cây, cuốn về phía thanh ngư lộc kiếm trong khe nứt. Nhưng thanh ngư lộc kiếm chỉ dài ba thước, lại nặng tựa tinh cầu. Dù Tô Mục có sức mạnh lớn, cũng không thể lay chuyển. Chần chừ một thoáng, vô số tinh không toa của Ly Nguyệt Tiên Triều đã giáng lâm. Họ liếc mắt thấy ngay cây ngân hạnh đại thụ. Một gốc yêu thụ độ kiếp, cũng dám mơ ước tiên thiên linh bảo. Tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều cười nhạo. Họ không biết Tô Mục là chúa tể mê vụ, chỉ thấy Tô Mục quá tự cao tự đại. Giết! Triệu Đông Dương lạnh lùng hạ lệnh. Hơn 10 tên tướng sĩ độ kiếp xông về phía Tô Mục. Cao thủ Ly Nguyệt Tiên Triều khác thu hồi ánh mắt, không quan tâm đến Tô Mục. Họ cho rằng, cây ngân hạnh yêu thụ này chắc chắn bị tiêu diệt. Cũng đúng lúc này, các cao thủ Đại Tiên Cổ Mộ, Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung lần lượt giáng lâm. Thấy Ly Nguyệt Tiên Triều phái hơn 10 tu sĩ độ kiếp đối phó chúa tể mê vụ, các cao thủ kia lộ vẻ cổ quái. Dù chúa tể mê vụ là địch nhân của họ, nhưng họ không thể không thừa nhận thực lực của chúa tể mê vụ. Hành động của Ly Nguyệt Tiên Triều quá coi thường chúa tể mê vụ. Ngay sau đó, hơn 10 tu sĩ độ kiếp kia còn chưa đến gần cây ngân hạnh đại thụ, đã bị một luồng sóng khí từ trong thân cây đánh bay. Hả? Một hạ vị chân tiên Ly Nguyệt Tiên Triều nhíu mày, không ngờ yêu thụ này còn có chút bản lĩnh. Vừa nói, hắn tự mình tiến thẳng về phía cây ngân hạnh đại thụ. Vút! Hư không vỡ tan. Một nhánh cây ngân hạnh xé gió lao tới. Thân thể hạ vị chân tiên Ly Nguyệt Tiên Triều trực tiếp nổ tung. Giữa không trung, một đoàn huyết vụ nhanh chóng lui lại, ngưng tụ lại thân thể của hạ vị chân tiên Ly Nguyệt Tiên Triều ở vạn trường xa. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng nhìn về phía cây ngân hạnh đại thụ. Tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều khác cũng nhận ra điều bất thường. Chúa tể mê vụ. Lúc này, Ngọc Tảo Tiền lên tiếng, tiên thiên linh bảo này không phải thứ ngươi có thể chiếm giữ. Cái gì? Cây ngân hạnh đại thụ này là chúa tể mê vụ. Tu sĩ Ly Nguyệt Tiên Triều giật mình, vội dừng ý định tiếp tục công kích cây ngân hạnh đại thụ. Đến nay, họ đã hiểu ít nhiều về cục diện huyền thiên thế giới. Chúa tể mê vụ là một trong những tồn tại đỉnh cao ở huyền thiên thế giới. Tồn tại như vậy không phải họ có thể tùy tiện tiêu diệt. Chư vị. Lúc này, người vũ hóa môn giáng lâm, dẫn đầu là Khương Văn Uy nói, yêu thụ này tiếp xúc tiên thiên linh bảo đầu tiên, có lẽ đã lưu lại ấn ký gì đó trên tiên thiên linh bảo, một loại ấn ký tuyệt đối. Ta thấy chi bằng chúng ta cùng ra tay, diệt nó trước. Nghe vậy, thế lực khác đều rụt rịch. Tiêu diệt một đối thủ cạnh tranh trước, áp lực cạnh tranh của họ sẽ giảm bớt. Đây là điều các thế lực khác đều muốn làm. Thủ đoạn nhỏ mọn này, với Tô Mục tự nhiên không khó hóa giải. Hắn bình tĩnh nói, Vũ Hóa Tiên Triều 3.000 năm trước, là bá chủ thế giới này, thời đó Côn Luân Cao Nguyên cũng luôn là cương thổ của Vũ Hóa Tiên Triều. Ta thấy có lẽ lúc đó, Vũ Hóa Tiên Triều đã bố cục ở Côn Luân Cao Nguyên, có thể dễ dàng đoạt tiên thiên linh bảo. Vậy nên, mọi người nên diệt Vũ Hóa môn trước, chứ không phải đối phó ta. Ngươi! Khương Văn Uyên tức giận. Nhưng các thế lực khác lúc này, đã chuyển sự chú ý sang hắn. Ầm ầm. Đột nhiên, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Tiếng sấm vang rền. Chuyện gì xảy ra? Đây là kiếp lôi. Các cao thủ ở đây đều kinh nghi bất định. Càng lúc càng nhiều kiếp lôi hội tụ, chớp mắt che phủ cả bầu trời Côn Luân Cao Nguyên. Từng đạo thiểm điện, như lôi đình giao long đi khắp trong mây đen. Một lát sau, một vòng xoáy khổng lồ hình thành trong mây đen cuồn cuộn, trung tâm vòng xoáy lóe lên ánh sáng kinh người. Các cao thủ thế lực lớn ở dưới đều cảm nhận được áp lực chưa từng có. Nên biết, khi Tô Mục độ kiếp thứ 5, uy năng kiếp lôi đã sánh ngang phi thăng chi kiếp. Đến kiếp thứ 9, kiếp lôi đã có thể gây uy hiếp cho trung vị chân tiên. Nay, phi thăng chi kiếp này chắc chắn còn kinh khủng hơn. Ầm ầm. Thiên kiếp không cho người thời gian suy nghĩ. Đạo thiên kiếp thứ nhất ầm vang giáng xuống. Đó là một đạo lôi điện tráng kiện. Lôi đình tựa như một con cự long màu tím cuồng bạo, bổ thẳng xuống Côn Luân Cao Nguyên. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa bừng sáng bởi ánh điện chói mắt. Rất nhiều cao thủ ở dưới cũng bị uy lực kiếp lôi bao phủ. Giờ khắc này, các cao thủ thế lực lớn có thể chọn rời đi, để không phải hứng chịu uy lực thiên kiếp. Nhưng rời khỏi đây, đồng nghĩa từ bỏ tiên thiên linh bảo, họ sao cam tâm. Vậy nên, các cao thủ thế lực lớn đều chọn ở lại, gắng gượng chống lại uy lực thiên kiếp. Nhưng họ rõ ràng đánh giá thấp uy năng của thiên kiếp lần này. Côn Luân Cao Nguyên, khắp cả huyền thiên thế giới chìm trong kiếp vân. Trên cao nguyên, chúng cường giả vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng. Nơi này có không ít chân tiên, những kẻ đã vượt qua vô số thiên kiếp. Trong mắt họ, phi thăng chi kiếp mạnh nhất cũng chỉ có vậy, không thể uy hiếp được họ. Nhưng chẳng bao lâu, họ nhận ra điều bất thường. 12 lần oanh kiếp đầu tiên đều là kiếp lôi. Lúc này, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, dù kiếp lôi có mạnh hơn phi thăng chi kiếp thông thường, họ vẫn có thể chống đỡ. Dĩ nhiên, với tu sĩ tầm thường, điều này đã vô cùng khủng bố. Vô số cường giả độ kiếp kẻ chết, người trốn. Tóm lại, trên Côn Luân Cao Nguyên, ngoài Tô Mục, không còn chân tiên nào sống sót. Rồi một vòng thiên kiếp mới giáng lâm, khí tức trong kiếp vân biến đổi, không còn ấp ủ lôi đình mà hóa thành biển lửa. Phần phật. Thiên hỏa cháy hừng hực từ trời giáng xuống, như muốn nuốt trọn Côn Luân Cao Nguyên. Thiên hỏa hóa thành vô số hỏa cầu, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đánh xuống mặt đất. Cành lá ngân hạnh đại thụ bốc cháy, phát ra tiếng lốc bốp. Ngân hạnh đại thụ vốn phòng ngự cường hãn cũng khô héo, quăng queo. Tô Mục vội vàng điều động sinh cơ chi lực, cành cây bừng lên hào quang xanh lục, nơi ánh sáng chiếu đến, những nhánh lá tàn úa mới hồi sinh. Đây là cái gì? Các chân tiên xung quanh kinh hãi. Họ chưa từng thấy biển lửa khi độ phi thăng chi kiếp. Hơn nữa, hỏa chi uy hôm nay lại cực kỳ khủng bố, ngay cả chân tiên cũng cảm thấy bị uy hiếp. Thiên kiếp càng lúc càng mạnh, áp lực lên Tô Mục và các chân tiên càng lớn. Thiên hỏa giáng xuống 12 đợt. Sau 12 đợt, thiên kiếp lại biến đổi, vòng thứ 3 là cuồng phong bão táp. Sức gió đủ để xé rách sông núi, tan rã tinh cầu. Gió lốc gào thét, cuốn xuống phía dưới, mang theo sức mạnh hủy diệt. Rễ ngân hạnh đại thụ bám chặt mặt đất, thân cành lay động dữ dội trong gió, những nhánh cây nhỏ bị bẻ gãy, bay về phương xa. Hắn có nguyên thủy kim thân. Đến thân cây còn bị tổn hại, đủ thấy cơn bão này khủng bố đến mức nào. Các chân tiên khác chịu xung kích còn lớn hơn. Đến lúc này, một số hạ vị chân tiên không chịu nổi, muốn bỏ chạy. Nhưng họ đã mất cơ hội đào tẩu. Thiên kiếp đã phong tỏa toàn bộ không gian Côn Luân Cao Nguyên, không thể trốn thoát. Tô Mục mình đầy thương tích, vỏ cây bong tróc, cành lá xơ xác. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, bên trong hắn không hề tổn hại. Hắn vừa nâng cấp nguyên thủy kim thân lên viên mãn. Sau 12 đợt thiên hỏa, vòng thứ 4 thiên kiếp đến. Một trận bão tuyết lạnh lẽo thấu xương ập đến, Côn Luân Cao Nguyên chìm trong băng tuyết. Bông tuyết bay lả tả, nhanh chóng phủ kín cành cây Tô Mục, tạo thành lớp băng dày. Sinh cơ của Tô Mục bị ức chế, cành lá cứng ngắc, hào quang xanh lục mờ đi. Trên mặt đất, nham thạch bị đóng băng. Lần này, hạ vị chân tiên không thể chống đỡ, từng người ngã xuống. Trung vị chân tiên cũng cảm thấy nguy cơ sinh mệnh. Nhanh, diệt mê vụ chúa tể. Đúng vậy, chỉ cần diệt nó, thiên kiếp sẽ dừng lại. Sát cơ của các chân tiên bùng lên. Nếu họ liên hợp lại, cùng nhau tấn công Tô Mục, hắn khó lòng chống đỡ. Nhưng Tô Mục dám làm vậy, ắt có chuẩn bị. Ầm ầm. Một cổ từ trường lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Tô Mục phóng ra. Không gian Côn Luân cao nguyên vặn vẹo, co kéo dữ dội. Rồi không gian bên trong cao nguyên như quả bóng bị thổi phồng lên, đủ sức chứa hơn 10 ngôi sao. Điều này báo hiệu một vật thể khổng lồ sắp xuất hiện trong không gian Côn Luân cao nguyên. Thực tế đúng là vậy. Tô Mục phóng thích một tinh cầu từng tịch thu được từ Ly Nguyệt Tiên Triều. Một tinh cầu có kích thước lớn hơn toàn bộ Côn Luân cao nguyên. Khi nó xuất hiện, từ trường của nó sẽ xé toạc không gian bên trong Côn Luân cao nguyên. Tinh cầu xuất hiện khiến không gian xung quanh vặn vẹo hỗn loạn. Các cao thủ không thể tiếp cận Tô Mục. Vòng thứ 5 thiên kiếp giáng lâm. Vô số thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo khí tức khủng bố đánh về phía Tô Mục. Những thiên thạch bốc cháy, vẽ đường trên bầu trời như mưa sao băng tận thế. Cành cây Tô Mục bị thiên thạch đánh gãy, thân cây xuất hiện vết nứt lớn. Nhiều thiên thạch rơi xuống tinh cầu mới xuất hiện, khiến nó rung chuyển dữ dội, không gian càng thêm hỗn loạn. Đây mới thực là cảnh tượng diệt thế. Đến lúc này, trung vị chân tiên cũng khó chống đỡ, phải dùng đến át chủ bài. Tiếp theo là vòng thứ 6 và thứ 7 thiên kiếp, diệt thế chi thủy và diệt thế chi thổ. Đến khi vòng thứ 7 phủ xuống, trung vị chân tiên đã không thể cầm cự. Ầm ầm. Vòng thứ 8 thiên kiếp giáng lâm. Một cổ áp lực linh hồn vô hình ập xuống, như muốn nghiền nát nguyên thần của Tô Mục. Từng cơn bão tinh thần đột kích, đe dọa thế giới tinh thần của Tô Mục. Rõ ràng đây là tinh thần công kích. Lần này, đến thượng vị chân tiên cũng cảm thấy nghẹt thở. Khi họ vừa chống chọi qua vòng này, đại khủng bố giáng lâm. Vòng thứ 9, vòng cuối cùng của thiên kiếp. Trong hư không xuất hiện một con mắt kinh khủng, thiên đạo chi nhãn, dung hợp ngũ hành chi lực. Thiên đạo chi nhãn. Sao lại xuất hiện thứ này? Những tồn tại đứng đầu rùng mình. Thiên đạo chi nhãn thường chỉ xuất hiện trong lượng kiếp. Dù uy năng không cực hạn, nó vẫn khiến người ta kinh sợ. Tâm thần Tô Mục cũng ngưng trọng. Ông. Một đạo hắc quang từ thiên đạo chi nhãn bắn ra, ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ, năm loại lực lượng hợp thành ánh sáng hủy diệt. Hắc quang rơi vào Tô Mục, hắn cảm thấy thân cây và nguyên thần tan rã. Nhưng cùng lúc đó, một lực vô hình từ trong cơ thể Tô Mục tuôn ra, là lực lượng hồng mông thế giới. Lực lượng này tràn vào cơ thể Tô Mục, giúp hắn chống lại lực tan rã của thiên đạo chi nhãn. Các chân tiên khác cũng chịu tác động của thiên đạo chi nhãn, vội vàng dùng tiên khí và át chủ bài. Cốt nữ thi triển cốt kiếm. Tuyết nữ ngưng tụ tuyết liên. Ngọc Tảo tiền hóa thành cửu vĩ hồ, chính đuôi phóng ra lực lượng. Cương Văn Uyên, hai thượng vị thiên sư, hai thượng vị la ma, Triệu Đông Dương và các chân tiên khác đều không dám lơ là. Nửa khắc sau, đạo hắc quang cuối cùng bắn ra, xuyên thủng ngân hạnh đại thụ. May mắn, thiên kiếp chi lực hao hết, thiên đạo chi nhãn tan đi. Nhìn xung quanh, cảnh tượng thê thảm. Quân đội các thế lực đều diệt vong. Ngoài nhóm chân tiên đứng đầu, các chân tiên khác cũng ngã xuống. Ly Nguyệt Tiên Triều mất 27 trong số 30 chân tiên, chỉ còn Triệu Đông Dương và hai thượng vị chân tiên sống sót. Các thế lực lớn khác mất tổng cộng 29 chân tiên. Trong 6.000 năm lịch sử huyền thiên thế giới, ngay cả trận chiến đỉnh phong 5.000 năm trước cũng không có quy mô này. Sau trận chiến đó, Vũ Hóa Tiên Triều xưng bá huyền thiên thế giới, tiến vào linh giới. Với Tô Mục, hắn thu hoạch khí số khổng lồ, cái chết của 56 chân tiên mang đến 78.000 đạo khí số. Nhưng giờ đây, Tô Mục đối mặt với thử thách lớn nhất. Các chân tiên đỉnh cao nhất định đang điên cuồng và phẫn nộ. Tô Mục phải đón nhận sự trả thù cuối cùng của họ. Triệu Đông Dương vô cùng phẫn nộ. Lần này, vạn hạnh hắn đạt được kim quang giáp, nếu không cũng sẽ bị thương đến mức gần đất xa trời. Bên cạnh hai tên thượng vị chân tiên, cũng là dựa vào ngân quang giáp mà sống sót. Lần này hắn mang theo 36 tên chân tiên đến huyền thiên thế giới. Trước đó tập kích các quốc gia đã vẫn lạc 6 tên, bây giờ càng là duy nhất một lần chết 27 tên. Đến tận bây giờ, lại chỉ còn lại 3 tên. Với thế cục bây giờ, nếu hắn không lấy được tiên thiên linh bảo, trở về Ly Nguyệt Tiên Triều, đoán chừng cũng khó giữ vững ngôi hoàng đế. Thậm chí Ly Nguyệt Tiên Triều đều có thể sụp đổ. Rốt cuộc, bên trong Ly Nguyệt Tiên Triều cũng có các đại tông phái cùng phiên địa khác. Hiện tại chủ lực dưới trướng hắn, có thể nói đã hủy diệt, căn bản không còn lực lượng đi áp chế những tông phái kia cùng phiên địa. Tâm tình các thế lực lớn đỉnh tiêm chân tiên khác cũng tương tự Triệu Đông Dương. Ta đã sớm nói, thụ yêu này chính là tai họa. Cương Văn Uyên nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng ý. Mê vụ chúa tể, lần này ngươi thật sự đáng chết. Các thế lực lớn khác khó có khi đạt thành thống nhất. Mắt thấy bọn hắn đều muốn lao thẳng về phía Tô Mục, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hai thân ảnh này, rõ ràng là đạo thai phân thân cùng Ngư Huyền Cơ. Nhìn thấy đạo thai phân thân, con ngươi Triệu Đông Dương liền co rụt lại, Côn Bằng Tử, ngươi rốt cục xuất hiện. Côn Bằng Tử. Hắn chính là Côn Bằng Tử. sắc mặt mấy vị tiên linh đại tiên cổ mộ lập tức trở nên càng khó coi hơn. Đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được vì sao Ly Nguyệt Tiên Triều lại không ngừng nhằm vào bọn họ. Người Ly Nguyệt Tiên Triều không biết đạo thai phân thân, sinh linh huyền thiên thế giới làm sao có thể không biết. Gia hỏa này rõ ràng là Tô Tiên Thiên, là người của mê vụ cấm khu. Tương đương với việc, đại tiên cổ mộ của bọn hắn bị mê vụ cấm khu hố. Hắn chẳng lẽ không phải người của đại tiên cổ mộ các ngươi? Triệu Đông Dương cũng ý thức được không thích hợp. Ngươi có não hay không? Tuyết nữ nhịn không được chửi ầm lên, hắn là người của mê vụ cấm khu, mà ngươi lại vì một người của mê vụ cấm khu, khăng khăng đến đối phó đại tiên đế quốc ta. Lời này vừa ra, phổi Triệu Đông Dương đều nhanh muốn nổ tung vì tức giận. Nghĩ hắn đường đường là hoàng đế Ly Nguyệt Tiên Triều, cường giả cực vị chân tiên, lại bị đùa bẩn. Nhị tổ. Khương Văn Nguyên nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, thủ yêu giết nhiều người của Vũ Hóa Môn ta như vậy, ngươi không vì Vũ Hóa Môn diệt trừ nó thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tay cho giặc? Ngư Huyền Cơ ánh mắt lãnh đạm đảo qua hắn, sau đó nói, kẻ nào muốn ra tay với mê vụ chúa tể, trước phải qua được ta. Chỉ bằng ngươi. Cung chủ Hỗn Nguyên Cung Đông Phương Tú nói, Ngư Huyền Cơ, thực lực của ngươi thật sự bất phàm, nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi, lại thêm Tô Tiên Thiên bên cạnh, có thể ngăn cản được nhiều cường giả như vậy của chúng ta. Mau chóng tránh ra, chớ làm hy sinh vô ích. Một mình ta là đủ. Ngư Huyền Cơ thản nhiên nói. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của chúng chân tiên bốn phía, chỉ thấy Ngư Huyền Cơ duỗi tay ra. Ông. Hư không bỗng nhiên yên tĩnh. Phản phất thời không, tại thời khắc này dừng lại. Sau đó, hư không liền như sóng nước rung động. Tần suất rung động này mới đầu còn không cao, càng về sau càng dồn dập. Thời gian qua một lát, mặt đất cao nguyên bốn phía đều không nhận được loại rung động này, bắt đầu xuất hiện vết rách trên diện rộng. Ầm ầm. Toàn bộ Côn Luân cao nguyên đều tùy theo lay động mãnh liệt. Đông Phương Tú là người đầu tiên ý thức được không thích hợp. Hắn quả quyết ra tay. Chỉ thấy một cây quạt xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là Hỗn Nguyên Phiến chí bảo của Hỗn Nguyên Cung, là hậu thiên cực phẩm linh bảo. Hỗn Nguyên Phiến vung lên, một cơn phong bạo vô cùng kinh khủng thổi ra. Những cơn phong bạo này trong chốc lát liền hóa thành chín đầu Hắc Long phong bạo, hướng phía Ngư Huyền Cơ đánh tới. Đạo thai phân thân vào thời điểm này quả quyết ra tay. Tiên Thiên Đạo Vực. Một tầng bình chướng vô hình xuất hiện trước người đạo thai phân thân cùng Ngư Huyền Cơ. Sau đó, chín đầu Hắc Long phong bạo toàn bộ nhào vào bình chướng Tiên Thiên Đạo Vực. Cự lực kinh khủng truyền đến. Ầm ầm. Khóe miệng đạo thai phân thân chảy máu, nhận phải xung kích cực lớn. Nhưng hắn gắt gao chống đỡ lấy. Cùng lúc đó, chấn động Côn Luân cao nguyên đạt tới mức cực hạn. Đột nhiên, một đạo khí tức khủng bố xông ra. Tùy theo xuất hiện là một cổ kiếm khí như dời núi lấp biển. Dưới kiếm khí này càng quét, chín đầu Hắc Long trong chốc lát liền toàn bộ sụp đổ. Ầm. Đông Phương Tú bị đẩy lui mấy vạn trượng. Các đỉnh tim chân tiên bốn phía khác cũng đều kinh hãi thất sắc, cách cao nhìn chằm chằm Ngư Huyền Cơ. Chỉ thấy một thanh kiếm đã từ khe hở trung ương Côn Luân cao nguyên bay ra. Chính là Tiên Thiên Linh Bảo chi kiếm, Ngư Lộc. Mà giờ khắc này, Ngư Lộc kiếm lại rơi vào tay Ngư Huyền Cơ. Trước đó Tô Mục đều không cầm lên được Ngư Lộc kiếm, vậy mà lặng yên bị Ngư Huyền Cơ cầm. Tựa hồ nó vốn chính là bội kiếm của Ngư Huyền Cơ. Giết nàng. Một màn này khiến các cao thủ bốn phía càng thêm sợ hãi, cũng sinh ra sát cơ mãnh liệt với Ngư Huyền Cơ. Đông Phương Tú, hai đại thượng vị thiên sứ cùng hai đại thượng vị la ma, trước tiên đều bộc phát thần thông. Sau đó, Ngư Huyền Cơ tay cầm Tiên Thiên Linh Bảo, đã cường hãn đến cực hạn. Năm tên đỉnh tim chân tiên thần thông đánh xuống, đủ để đánh nổ một ngôi sao. Ngư Huyền Cơ lại vung kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí giống như gợn sóng hư không, hướng phía bốn phía khuếch tán. Thần thông chạm đến kiếm khí này đều vỡ nát. Ông. Sau một khắc, Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên lóe lên, đi đến trước người Đông Phương Tú. Phốc. Kiếm quang lướt ngang. Đầu lâu cung chủ Hỗn Nguyên Cung Đông Phương Tú tại chỗ liền bay ra ngoài. Ngay sau đó, nguyên thần của hắn cũng bị thương nặng. Còn có Hỗn Nguyên Phiến Hậu Thiên Cực Phẩm Linh Bảo trong tay hắn, thình lình đã xuất hiện một vết nứt. Hậu Thiên Cực Phẩm Linh Bảo cùng Tiên Thiên Linh Bảo ở giữa, tự hồ chỉ cách nhau một đường. Nhưng mà một đường này lại là khác biệt một trời một vực. Bên cạnh Tô Mục cũng kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn kiến thức được uy năng của Tiên Thiên Linh Bảo. Thân hình Ngư Huyền Cơ hơi ngừng lại. Sau đó, nàng dùng ngón trỏ tay phải vẽ một vòng trên Ngư Lộc kiếm. Trong khoảnh khắc, trên Ngư Lộc kiếm huyễn hóa ra bốn đạo hư ảnh. Bốn đạo hư ảnh này, trong chốc lát liền chém về phía hai đại thượng vị thiên sứ cùng hai đại thượng vị la ma. Hai đại thượng vị thiên sứ cùng hai đại thượng vị la ma tại chỗ cũng bị trọng thương. Dung ngươi không được càn rỡ. Hoàng đế Ly Nguyệt Tiên Triều Triệu Đông Dương động thủ. Trong rất nhiều chân tiên ở đây, tiên thiên chi khí trên người hắn tuyệt đối hùng hồn nhất. Lại thêm hắn có kim quang giáp trên người, không thể nghi ngờ thực lực càng đáng sợ. Hắn khẽ động cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền. Không gian trước người hắn trực tiếp bị đánh nổ ra một cái lỗ thủng. Sau đó, một cái quyền ấn kim sắc từ vô số phù văn cấu thành, giống như núi non to lớn, liền đánh xuống về phía Ngư Huyền Cơ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những phù văn kia như từng đầu đan phượng, khiến cho quyền ấn kim sắc này như một vòng mặt trời rơi xuống. Ngư Huyền Cơ mặt không đổi sắc. Ông! Bốn đạo kiếm ảnh trở về bản thể Ngư Lộc kiếm, sau đó Ngư Huyền Cơ hai tay cầm kiếm, vung kiếm về phía trước. Chỉ thấy bên trong bầu trời, ẩn ẩn hiện ra một đầu bạch lộc. Đây không phải là bạch lộc bình thường, mà là bạch trạch. Kiếm khí bạch trạch cùng quyền ấn mặt trời, trong nháy mắt liền va chạm. Sau đó, quyền ấn mặt trời bị hung hăng xé nát. Thân hình Ngư Huyền Cơ lay nhẹ, sau một khắc đã xuất hiện trước người Triệu Đông Dương. Nàng vung kiếm chém ra. Triệu Đông Dương cuống quýt ngăn cản. Hắn phóng thích ra tiên thiên chi khí, lại bị Ngư Huyền Cơ chém nát như cắt đậu hũ. Sau đó, Ngư Lộc kiếm rơi vào kim quang giáp của Triệu Đông Dương. Tông một tiếng. Lực lượng kinh khủng đánh vào người Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương tại chỗ bị đánh bay mấy chục dặm. Đợi sau khi hắn hạ xuống, liền hoảng sợ nhìn thấy, trên kim quang giáp của mình, lại xuất hiện một vết nứt. Kiếm y khủng bố như vậy, nếu như không phải kim quang giáp ngăn cản một chút, hắn tuyệt đối không gánh nổi. Sau đó, Ngư Huyền Cơ lao thẳng về phía hai đại thượng vị thiên sứ. Thực lực hai đại thượng vị thiên sứ này, kém xa Triệu Đông Dương. Thế là, máu tươi vẩy ra. Thượng vị thiên sứ Sở Thẩm Phán, bị Ngư Huyền Cơ một kiếm chém thành hai đoạn. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn. Kết quả, kiếm khí dư ba càng quét mà ra, đem nguyên thần của hắn cứ thế mà cuốn chết. Thượng vị thiên sứ tài quyết viện chạy trối chết, chỉ là thân thể bị chém nát, nguyên thần thì chạy thoát. Trong lúc nhất thời, ánh mắt chúng chân tiên bốn phía nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, đều lộ ra sợ hãi. Tiên thiên linh bảo quả nhiên kinh khủng. Trong lòng bọn họ vừa ghen ghét, vừa bất đắc dĩ. Nếu như bọn họ đạt được tiên thiên linh bảo này, tin tưởng bọn họ cũng có thể cường hãn như vậy. Nhưng tiên thiên linh bảo này hết lần này tới lần khác lại bị Ngư Huyền Cơ đạt được. Đến bước này, bọn họ tiếp tục ở lại đây đã vô cùng nguy hiểm. Bá bá bá. Tiên linh nhóm của đại tiên cổ mộ là những người đầu tiên chạy trốn. Tiếp đó, đám chân tiên của Vũ Hóa Môn, Hỗn Nguyên Cung và Chuyển Luân Giáo cũng bỏ chạy tán loạn. Tiên thiên linh bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh để hưởng. Chỉ có chân tiên của Ly Nguyệt Tiên Triều là không trốn. Ngư Huyền Cơ nhìn về phía Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương kỳ thật ngay từ đầu cũng muốn trốn, bất quá một âm thanh đã thay đổi ý nghĩ của hắn. Lúc này, đã thấy hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Là hai tên đệ tử Thiên Cơ các hộ tống kim quan giáp đến đây. Tu vi của bọn họ là hạ vị chân tiên. Hiển nhiên điều này không đáng là gì. Nhưng bọn họ đã thấy tình hình chiến đấu phía dưới, trên mặt thế mà không hề e ngại. Đám chân tiên nơi xa đang chạy trốn đến biên giới Côn Luân Cao Nguyên, tự hồ cũng dự cảm được gì đó, cùng nhau dừng bước. Chỉ thấy hai tên đệ tử Thiên Cơ các quỳ xuống trong hư không. Bọn họ tay nâng một bức tranh. Sau đó, bọn họ triển khai bức tranh này, cao giọng nói, cung nghênh đại trưởng lão. Triệu Đông Dương hô hấp trì trệ. Đại trưởng lão Thiên Cơ các. Vị hoàng đế Ly Nguyệt Tiên Triều này cũng liền vội vàng cúi đầu. Sau một khắc, liền thấy trên bức họa truyền ra một trận ba động không gian. Khí tức trùng trùng điệp điệp, từ bên trong ba động không gian này phóng xuất ra. Hiển nhiên bức tranh này, là một kiện bảo vật truyền tống không gian. Ngay sau đó, một thiếu niên mặc áo đen từ trong bức tranh đi ra. Ầm ầm. Một cổ uy áp có thể xưng là kinh khủng tuyệt luân, từ trong cơ thể thiếu niên mặc áo đen tuôn ra, che ngập bầu trời hướng phía dưới ép đi. Uy áp này, vượt xa Triệu Đông Dương. Địa tiên. Tiên linh đại tiên đế quốc nơi xa hét lên kinh ngạc. Các chân tiên khác cũng đầu óc trống rỗng. Địa tiên. Lại có địa tiên giáng lâm huyền thiên thế giới. Nhưng ngẫm lại hoàn toàn có thể lý giải được. Một kiện tiên thiên linh bảo, hoàn toàn đáng giá địa tiên ra tay. Thiếu niên mặc áo đen liếc nhìn Ngư Huyền Cơ, sau đó không nói bất kỳ lời thừa thải nào, trực tiếp ra tay. Tay hắn vồ tới. Trong nháy mắt tay của hắn liền hóa thành một con bàn tay khổng lồ, chụp về phía Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ quả quyết xuất kiếm. Kiếm khí vô tận càng quét mà lên. Nhưng bàn tay của thiếu niên mặc áo đen tựa như bên trong có càng khôn. Kiếm khí vô tận kia tiếp cận bàn tay hắn, liền toàn bộ biến mất không còn tâm tích. Có thể thấy được sự kinh khủng của địa tiên. Mắt thấy bàn tay liền muốn đem Ngư Huyền Cơ triệt để bao phủ, nàng liền nhân kiếm hợp nhất, lao ra như thiểm điện. Ông! Tiên thiên linh bảo cấp tốc mở rộng, hóa thành cự kiếm vạn trượng, chém về phía bàn tay. Ầm ầm. Bầu trời dường như muốn nứt toát ra. Ngư Lộc kiếm và địa tiên chi thủ hung hăng va chạm. Tựa như một thanh kiếm khai thiên lập địa, đụng vào một thế giới cổ xưa. Khoảnh khắc sau, Côn Luân Cao Nguyên từng mảng lớn núi đá đổ sụp. Thậm chí vô số nơi trong huyền thiên thế giới đều bị ảnh hưởng. Động đất lan tràn khắp nơi. Ngư Lộc kiếm bị đánh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu ngàn trượng. Thân hình Ngư Huyền Cơ hiện ra. Trên người nàng đầy vết máu, máu tươi trào ra từ khóe miệng và mũi. Tất cả những điều này, nghe có vẻ chậm chạp. Nhưng từ khi Ngư Huyền Cơ xuất hiện đến giờ, thời gian trôi qua chưa đến nửa chén trà. Tô Mục vẫn chưa hồi phục, muốn giúp đỡ cũng không thể. Hơn nữa, Tô Mục cũng không ngờ rằng địa tiên lại giáng lâm. Nếu không có địa tiên này, phiền phức đã được giải quyết. Nhưng địa tiên vừa đến, mọi thứ thay đổi. Tình huống trước mắt đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Tô Mục, có lẽ cũng vượt quá dự đoán của toàn bộ sinh linh huyền thiên thế giới. Tiên thiên linh bảo tuy mạnh, nhưng không phải ai cũng có khả năng nắm giữ. Thiếu niên áo đen từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lạnh nhạt. Hắn dường như tin rằng Ngư Huyền Cơ đã bị đánh bại. Nhưng trong mắt Ngư Huyền Cơ không hề có chút ý khuất phục. Ánh sáng trắng bắt đầu tỏa ra từ người nàng. Chốc lát sau, Ngư Huyền Cơ hóa thành ánh sáng trắng, như một con cá, lao vào Ngư Lộc Kiếm. Ông! Ngư Lộc Kiếm bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng hóa thành một con bạch lộc. Bạch lộc ngậm một thanh kiếm trong miệng. Ngay lập tức, bạch lộc ánh sáng lao về phía thiếu niên áo đen. Cú nhảy này dường như vượt ra ngoài ngũ hành, quỹ đạo của nó không thể nào đoán trước. Trong nháy mắt, một thanh kiếm xuất hiện sau lưng thiếu niên áo đen, chém về phía cổ hắn như linh dương móc sừng. Thiếu niên áo đen rõ ràng có chút bất ngờ. Nhưng hắn là địa tiên, tốc độ phản ứng không ai sánh bằng. Dù trong khoảnh khắc nguy hiểm, hắn vẫn kịp né người sang một bên. Chỉ một động tác nhỏ, hắn đã lướt đi mấy vạn trượng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể tránh hoàn toàn đòn tấn công của Ngư Lộc Kiếm. Thiếu niên áo đen sờ gáy, rồi thấy máu trên tay. Cổ hắn đã bị kiếm khí của Ngư Lộc Kiếm rạch một đường. Vị địa tiên này lập tức nổi giận. Trong mắt chân tiên, sinh linh dưới chân tiên đều là cỏ rác. Mà trong mắt địa tiên, chân tiên cũng chẳng hơn gì cỏ rác. Giờ đây, với thiếu niên áo đen, hắn chẳng khác nào bị cỏ rác làm bị thương. Hắn đưa tay lên không trung. Phong bạo cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng ập đến, hội tụ trong tay hắn, hóa thành một thanh trường thương phong bạo. Thiếu niên áo đen cầm trường thương xông thẳng về phía Ngư Lộc Kiếm. Ken ken ken. Hai bên kịch chiến. Điều khiến thiếu niên áo đen kinh hãi hơn cả là, hắn vẫn không thể bắt được Ngư Huyền Cơ. Các hạ, ngươi còn muốn nấp trong bóng tối đến bao giờ? Thiếu niên áo đen nói, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ rút lui, xem ngươi có thể hạ được nàng không? Đạo hữu đừng nóng giận. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Vừa dứt lời, sương trắng phun trào trong hư không, rồi hóa thành một khuôn mặt trắng bệch. Bà Nhược đại nhân. Mấy tiên linh mừng rỡ, kính sợ khuôn mặt trắng bệch. Khuôn mặt trắng bệch này chính là bà Nhược, chúa tể đại tiên cổ mộ. Các chân tiên khác thì nghiêm nghị trong lòng. Từ khi bà Nhược xuất hiện, tinh thần uy áp kinh khủng tỏa ra xung quanh hắn. Sau đó, bà Nhược nhìn về phía Ngư Huyền Cơ. Chúng chân tiên xung quanh thấy một cảnh tượng kinh dị. Không khí dao động trước mặt Ngư Huyền Cơ, rồi ngưng tụ thành một Ngư Huyền Cơ mới. Không chỉ vậy, Ngư Huyền Cơ này cũng cầm một thanh Ngư Lộc Kiếm. Ngay cả thiếu niên áo đen cũng phải co rút con ngươi. Thần thông này quá kinh khủng. Chỉ sao chết thân thể thì không nói làm gì, nhưng sao chết cả tiên thiên linh bảo. Quả thực chưa từng nghe thấy. Bạch. Giả Ngư Huyền Cơ lao về phía Ngư Huyền Cơ. Chiêu thức của ả giống hệt Ngư Huyền Cơ, như thể ả là một Ngư Huyền Cơ khác. Có ý tứ. Thiếu niên áo đen không do dự, cùng giả Ngư Huyền Cơ vây công Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ lập tức rơi vào nguy hiểm. Không nghi ngờ gì, bà Nhược cũng là một địa tiên, lại nắm giữ thần thông đáng sợ. Nàng phải đối đầu với hai địa tiên cùng lúc. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, Ngư Huyền Cơ đã đầy thương tích. Đạo thai phân thân muốn giúp đỡ, nhưng bị Triệu Đông Dương ngăn lại. Côn bằng tử, ngươi phải qua ải của trẫm trước đã. Triệu Đông Dương cười lạnh. Hắn không ra tay tàn độc, chủ yếu quan sát chiến đấu bên kia. Chiến đấu bên kia mới là then chốt. Chỉ cần Ngư Huyền Cơ chết, Côn bằng tử và mê vụ chúa tể sẽ chỉ là tôm tép mặt người sâu xé. Nửa chén trà sau. Ầm ầm. Ngư Lộc Kiếm lại bị đánh xuống đất. Ngư Huyền Cơ bị thương nặng, thân hình hiện ra. Giờ phút này, ngọc nha nàng trắng bệch như tờ giấy, quần áo nhuộm đỏ máu tươi. Máu tươi không ngừng chảy từ ngón tay nàng xuống Ngư Lộc Kiếm, rồi nhỏ xuống đất. Chúng chân tiên xung quanh im lặng như tờ. Dù Ngư Huyền Cơ dựa vào uy lực của tiên thiên linh bảo, nhưng nàng có thể đại chiến với hai địa tiên, cũng là một vinh dự lớn. Họ không còn tư cách chế nhạo nàng. Nhưng dù đến giờ phút này, trong mắt Ngư Huyền Cơ vẫn không có vẻ tuyệt vọng. Nàng nhìn cây ngân hạnh sau lưng. Cây ngân hạnh đang ở thời khắc quan trọng nhất. Thành thì tấn thăng thành tiên thụ, bại thì công giả tràng. Hô! Ngư Huyền Cơ chậm rãi thở ra. Khi hơi thở này phun ra, toàn bộ Côn Luân cao nguyên rung chuyển chưa từng có. Ban đầu chỉ là rung động, sau đó là lay động dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì vậy? Chúng chân tiên xung quanh kinh nghi bất định. Mau ra tay. Giết nàng ngay. Bà Nhược và thiếu niên áo đen đều có dự cảm xấu. Họ đồng loạt ra tay, vận dụng tuyệt sát thần thông, muốn tiêu diệt Ngư Huyền Cơ. Ầm ầm. Sát chiêu của họ thực sự kinh khủng. Năng lượng hủy diệt bao phủ Ngư Huyền Cơ, thân thể nàng nổ tung tại chỗ. Nhưng Ngư Huyền Cơ không hóa thành thịt nát. nàng hóa thành một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng như một con cá. Hư. Con cá này lao vào khe hở ở trung tâm Côn Luân cao nguyên, rồi hòa tan vào đó. Thình thịch. Tiếng tim đập như tiếng trống vang vọng đất trời. Mỗi nhịp tim, biên độ rung chuyển của Côn Luân cao nguyên lại tăng lên. Sau đó, mọi người trên Côn Luân cao nguyên cảm thấy thiên địa đảo lộn. Họ dường như ý thức được điều gì, đầu óc trống rỗng. Cùng lúc đó, các tu sĩ và sinh linh chưa đi xa khỏi Côn Luân cao nguyên đều kinh hãi nhìn về phía nó. Họ thấy cao nguyên thứ nhất của huyền thiên thế giới đang chậm rãi nghiêng đi. Khi nó nghiêng, từng mảng lớn núi đá đổ sụp, để lộ ra một thân thể. Tư duy của vô số sinh linh ngừng lại. Ai có thể ngờ rằng, Côn Luân cao nguyên lại là một thân thể. Đến khi núi đá xung quanh Côn Luân cao nguyên bong ra hết, mọi người mới nhận ra, đó là thân thể một nữ tử. Hay đúng hơn, là thân thể một nữ cổ thần. Nhìn gần, sẽ thấy dung mạo nữ cổ thần này giống Ngư Huyền Cơ đến 7 phần. Đây không phải là thân thể khổng lồ như núi. Bởi vì thân thể này từng là Côn Luân cao nguyên, vượt xa khái niệm một ngọn núi. Ngay cả tinh không cự thú cũng phải coi là nhỏ bé so với thân thể này. Chiều cao của nó lên đến 8 vạn dặm. Ông! Nữ cổ thần mở mắt. Hai mắt nàng như nhật nguyệt, ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Đạo thai phân thân thất thần. Bởi vì ánh mắt nữ cổ thần này cũng giống Ngư Huyền Cơ. Các tiên linh đại tiên cổ mộ lập tức hiểu ra. Họ thở dồn dập, kích động. Đạo quả. Hóa ra Côn Luân cao nguyên, hay Ngư Huyền Cơ, là đạo quả ẩn giấu của huyền thiên thế giới. Côn Luân hưu là hình, Ngư Huyền Cơ là thần, Ngư Lộc Kiếm là cốt, hình thần cốt dung hợp là lúc đạo quả hiển hiện. Côn Luân cao nguyên, quả nhiên là huyền thiên thế giới ẩn tàng chi đạo quả. Đây, không thể nghi ngờ là sự tình rung động lòng người. Mà Côn Luân cao nguyên, lại chính là Ngư Huyền Cơ bản thể, điều này lại càng xung kích lòng người hơn. Tương đương với việc Ngư Huyền Cơ chính là đạo quả. Hỗn độn không nhớ năm, không biết bao nhiêu tuế nguyệt, dựng dục ra mấy viên hy hữu đạo quả. Mà tại hỗn độn mở ra, mấy viên đạo quả này cũng theo đó rơi xuống giữa thiên địa. Đắc đạo quả người, có thể thành liền hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên chi vô thượng cảnh, thành tựu tuyên cổ bất hủ, vĩnh hằng bất diệt cực kỳ thánh. Đại bộ phận đạo quả đều bị cổ chi đại năng thu hoạch, nhưng cũng có một viên bỏ sót. Không nghĩ tới, viên đạo quả bỏ sót kia lại ở huyền thiên thế giới. Liên Nguyệt Tiên triều chúng tiên đều đầu óc trống không. Cho dù bọn họ là chân tiên, đạo quả loại vật này cách bọn họ cũng vô cùng xa xôi. Kết quả bây giờ, cái này huyền thiên thế giới bên trong lại có đạo quả. Trách không được hai đại tiên đô sẽ giáng lâm nơi đây. Đại tiên cổ mộ phần chúng tiên linh lại là tâm thần đột ngột chìm xuống. Bọn hắn đã sớm biết huyền thiên thế giới có đạo quả, nếu không cũng sẽ không ở cái này ẩn núp lâu như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, đạo quả này lại có ý thức của mình. Đây, không thể nghi ngờ là phiền toái. Ông! Hóa thân nữ cổ thần, Ngư Huyền Cơ hai mắt như nhật nguyệt, thân thể như trụ trời. Nàng một chưởng đánh về phía kia giả Ngư Huyền Cơ. Trước đó còn cùng nàng đánh đến túi bụi, giả Ngư Huyền Cơ tại chỗ liền bị đánh bay mấy trăm dặm. Còn có thiếu niên mặc áo đen. Ngư Huyền Cơ một chỉ đâm ra. Thân là địa tiên, thiếu niên mặc áo đen sắc mặt đại biến, ra sức đối kháng. Trên lòng bàn tay càng khôn. Bàn tay của hắn lần nữa oanh ra. Nhưng lần này, càng khôn trên lòng bàn tay hắn đều sắp bị đánh nổ. Trong nháy mắt, thiếu niên mặc áo đen cũng bị đánh bay mấy trăm dặm, da thịt trên bàn tay hắn đều mảng lớn vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng. Hai đại địa tiên kiệt lực liên thủ, cùng Ngư Huyền Cơ điên cùng đại chiến. Nhưng mà, liền ngay cả như thế, bọn hắn vẫn là bị hoàn toàn áp chế. Hai đại địa tiên bị nghiền ép hoàn toàn nghiêng về một bên. Một màn này, để cái khác chân tiên càng là hô hấp ngưng kết. Tồn tại kinh khủng như vậy, căn bản không phải chân tiên có thể đi trêu chọc. Liền ngay cả Triệu Đông Dương đều tránh ra thật xa, chỉ sợ bị chiến đấu tác động đến. Mắt thấy hai đại địa tiên sắp bị triệt để đánh nổ. Ầm ầm. Vô cùng vô tận lôi đình, từ tinh không bên trong tuôn trào ra, tạo thành một mảnh lôi hải. Đây, không phải thiên kiếp. Nhưng mà, lôi đình chi uy này so với thiên kiếp trước đó còn kinh khủng hơn. Thiên kiếp dù sao cũng là từ thiên địa chi khí trong cơ thể người độ kiếp dẫn động. Thiên địa chi khí nhiều ít, quyết định thiên kiếp mạnh yếu. Mà thiên địa chi khí của người độ kiếp mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh tới đâu. Điều này, chú định uy lực của thiên kiếp cũng có hạn. Bây giờ lôi hải xuất hiện trong tinh không lại khác. Trong giao chiến, Ngư Huyền Cơ cùng hai đại địa tiên không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, cùng nhau nhìn về phía lôi hải. Trong biển lôi, lôi triều trào lên, phảng phất có vô số lôi đình giao long ở bên trong lăn lộn. Mấy chục cái hô hấp về sau, trong biển lôi đầu tiên xuất hiện một đôi cự mắt màu tím lôi đình. Lôi đình cự mắt quan sát huyền thiên thế giới. Toàn bộ huyền thiên thế giới đều kịch liệt rung động, ẩn ẩn có chi thế sụp đổ. Các chủ. Thiếu niên mặc áo đen kính sợ nói. Chủ nhân lôi đình cự mắt, chính là thiên cơ các chủ, thương ngô thế giới ít có thiên tiên cổ đại năng. Lúc này, Ngư Huyền Cơ không nói hai lời, một quyền đối lôi đình cự mắt đánh tới. quyền kình của nàng đủ để diệt tinh hủy nguyệt. Lôi đình cự con mắt thần lạnh lùng vô tình. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào một chỗ, một mảnh lưới lớn lôi đình xuất hiện. Quyền kình của Ngư Huyền Cơ thoáng chốc liền đánh vào lưới lớn lôi đình này. Trước đó, quyền kình của Ngư Huyền Cơ đem hai đại tiên đô đánh cho chạy trối chết. Nhưng mà, giờ phút này lại bị lưới lớn lôi đình này ngăn cản. Ngư Huyền Cơ sải bước ra, thân thể như trụ trời nhảy ra khỏi huyền thiên thế giới, hành tẩu ở tinh không bên trong. Nàng trực tiếp giết vào lôi hải. Ầm ầm ầm. Ngư Huyền Cơ chính diện oanh kích lưới lớn lôi đình. Lưới lớn lôi đình rốt cục không chịu nổi, sau hơn 10 quyền bị đánh tan. Lúc này, lôi đình cự mắt trong lôi đình chậm rãi tiêu tán. Uy áp càng kinh khủng lại tùy theo ấp ủ mà ra. Chỉ thấy chỗ sâu trong lôi hải, vang lên một trận âm thanh xe lăn. Một lát sau, phía dưới chúng chân tiên nhìn thấy, trong lôi hải quả thật xuất hiện một khung xe lăn. Xe lăn nhìn như là cây trúc phổ thông chế tạo. Nhưng mà, đây là Bắc Minh lôi trúc, thế gian ít có tiên trúc. Nhìn như phổ phổ thông thông xe lăn, kỳ thực đều là hậu thiên cực phẩm linh bảo. Ở trên xe lăn, ngồi một cái khô gầy lão giả hai chân tê liệt. Hắn bình tĩnh ngồi ở kia, cho người cảm giác lại phản phất so vạn cổ chân long đều muốn càng kinh khủng. Khô gầy lão giả này chính là Thiên Cơ Các các chủ, Thiên Tiên Cổ Đại Năng Vương Thông Huyền. Ông. Sau một khắc, một tia chớp hư ảnh từ trong cơ thể khô gầy lão giả bay ra. Trong nháy mắt, lôi đình hư ảnh này liền hóa thành một tôn lôi đình cự nhân. Hình thể của lôi đình cự nhân này không thể so với Ngư Huyền Cơ nhỏ bé. Lôi đình cự nhân thẳng hướng Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ ngang nhiên nghênh kích. Phanh phanh phanh. Một trận chém giết về sau, lôi đình cự nhân nghiễm nhiên đã không địch lại. Nhưng ngay sau đó, lại có từng đạo lôi đình hư ảnh từ trong cơ thể khô gầy lão giả bay ra. Cuối cùng, tổng cộng có 9 vị lôi đình cự nhân vây giết Ngư Huyền Cơ. Một màn này cực kỳ rung động. 10 tôn cự nhân tại bên ngoài huyền thiên thế giới chém giết. Lấy hình thể của bọn hắn, đem huyền thiên thế giới đều tung lên như một viên quả cầu đá phổ thông. Hư không bên ngoài huyền thiên thế giới đã bị đánh cho khắp nơi phá thành mảnh nhỏ. Cường hãn của Ngư Huyền Cơ giờ phút này cũng bày ra. Cho dù là thiên tiên ra tay, thế mà vẫn là không cách nào áp chế nàng. Ngư Huyền Cơ cường thế từ trong vây quanh của thập đại lôi đình cự nhân giết ra, đi vào trước người khô gầy lão giả. Thiên tiên. Ánh mắt của nàng lạnh lùng. Xe lăn dưới thân khô gầy lão giả bỗng nhiên biến hóa, duỗi ra từng cây cánh tay kỳ lân lôi đình. Lít nha lít nhít cánh tay kỳ lân lôi đình đánh về phía Ngư Huyền Cơ. Phanh phanh phanh. Ngư Huyền Cơ trong nháy mắt oanh ra mấy chục quyền, cùng những cánh tay kỳ lân lôi đình này giết nhau. Cuối cùng, những cánh tay kỳ lân lôi đình này cũng ngăn không được Ngư Huyền Cơ. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ngư Huyền Cơ một quyền đánh vào trên người khô gầy lão giả. Khô gầy lão giả tại chỗ bị đánh bay hơn nghìn dặm. Vô số không gian trên đường đi bị xe lăn dưới thân khô gầy lão giả đụng nát. Búi tóc bệnh cẩn thận tỉ mỉ trên đầu khô gầy lão giả cũng bị đánh tan, khiến hắn có vẻ hơi chật vật. Phía dưới không chỉ có một đám chân tiên, hai tên địa tiên hô hấp đều trì trệ. Hiện tại bọn hắn lại cảm thấy, vừa rồi bọn hắn bị nghiền ép cũng không phải là sự tình không thể nào tiếp thu được. Rốt cuộc, không ngớt tiên đô bị đánh chật vật như vậy. Nhưng thủ đoạn của thiên tiên, hiển nhiên không có khả năng chỉ có điểm ấy. Chỉ thấy sau khi búi tóc tán lạc xuống, trâm gài tóc cũng theo đó rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Cái khác chân tiên không biết trâm gài tóc này. Địa tiên của Thiên Cơ Các lại nhìn chằm chằm vào trâm gài tóc này. Trâm gài tóc này chính là tiên thiên linh bảo duy nhất của Thiên Cơ Các kia, Thiên Cơ Trâm. Nó vốn là kim đồng hồ trên Thiên Cơ La Bàn. Nhưng Thiên Cơ La Bàn tại trong Thái Cổ đại chiến bị đánh nát, chỉ có kim đồng hồ này bảo tồn hoàn hảo, tồn tại xuống dưới. Đi. Vương Thông Huyền không có bất kỳ dây dưa dài dòng, trực tiếp chỉ về phía Ngư Huyền Cơ một chỉ. Đầu trâm của Thiên Cơ Trâm lập tức chuyển hướng Ngư Huyền Cơ. Trong mắt người bình thường, Thiên Cơ Trâm chỉ là một cây trâm gài tóc. Nhưng mà, trong mắt Ngư Huyền Cơ bị nó tỏa định, Thiên Cơ Trâm rõ ràng là một đầu cự mãng. Nghe đồn vào thời Thái Cổ, giữa thiên địa có một dị thú thông hiểu thiên cơ, tên là Thiên Cơ Mãng. Thiên Cơ Mãng biến mất không thấy gì nữa. Thế gian thì nhiều Thiên Cơ La Bàn, cùng Thiên Cơ Kim Đồng Hồ bên trong La Bàn. Như hôm nay Thiên Cơ Kim Đồng Hồ lại hóa thành Thiên Cơ Trâm. Ngay sau đó, Thiên Cơ Trâm liền giống như thiểm điện bắn về phía Ngư Huyền Cơ. Trong khi phi xạ, nó đã vạch ra vô số thân cự mãng, quấn quanh về phía Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ lấy chỉ làm kiếm, đem cự mãng nhíp lại gần mình nhao nhao chặt đứt. Nhưng uy năng của Thiên Cơ Trâm hiển nhiên không chỉ là như vậy. Những cự mãng bị chém đứt kia rất nhanh lại sống lại, hóa thành cự mãng hoàn chỉnh. Trong khoảnh khắc, lôi hải này liền biến thành nhạc viên của cự mãng. Ngư Huyền Cơ hoàn toàn bị cự mãng bao phủ. Tình hình này không thể nghi ngờ khiến người ngạt thở, quả thực tránh cũng không thể tránh. Sau một khắc, Ngư Huyền Cơ tự hồ cũng bị chọc giận. Tóc của nàng động. Bởi vì hình thể nàng khổng lồ, dẫn đến mỗi một sợi tóc cũng thô như màu đen giao long. Sau đó, những giao long màu đen này tản mát ra kiếm khí kinh khủng, phản phất hóa thành cối xay thịt, điên cuồng dạo sát cự mãng bốn phía. Cự mãng không ngừng bị trảm, không ngừng phục sinh. Ngưu Huyền Cơ cũng không để ý nhiều như vậy cứ thế mà cường thế giết chóc. Cự mãng không ngừng phục sinh, nàng vẫn giết tiếp. Nàng không tin, nàng giết tới Thiên Hoang Địa Lão, những cự mãng này còn có thể phục sinh đến Thiên Hoang Địa Lão. Trên thực tế, những cự mãng này quả nhiên không được. Thôi phát những cự mãng này là cần tiêu hao tiên thiên chi khí của Vương Thông Huyền. Thời gian dần trôi qua, tiên thiên chi khí của Vương Thông Huyền đã tiếp tế không lên. Tốc độ phục sinh của cự mãng càng ngày càng chậm. Ngưu Huyền Cơ cuối cùng từ trong cự mãng lít nha lít nhíp giết ra, lần nữa đi vào trước người Vương Thông Huyền. Hai mắt nàng băng hàn, đối Vương Thông Huyền toàn lực quanh ra một quyền. Bồng. Thân thể Vương Thông Huyền tại chỗ bị oanh thành vô số máu thịt vụn. Những máu thịt vụn này điên cuồng rút lui, tại bên ngoài mấy ngàn dặm một lần nữa ngưng tụ thành hình. Sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Đạo quả, không hổ là đạo quả. Trên thực tế, đạo quả nhưng thật ra là không am hiểu sát phạt. Chỉ là bản thân đạo quẩn của đạo quả cường hãn, cho dù nó không am hiểu sát phạt, thực lực đều vẫn như cũ đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.